Đường Chấn khởi động ứng dụng tìm tòi một vòng sau, cũng không có ở huyết sa thành trong phạm vi, hiện có đại lượng não châu tồn tại tin tức nhắc nhở. E tiểu thuyết vđvđvđ1xiasuocon. Hiển nhiên huyết sa thành đã có phòng bị, đem bảo vật giấu đi, này đảo cũng ở Đường Chấn đoán trước bên trong. Có thể tránh thoát cao cấp bảo vật dò xét nghi tìm tòi, chỉ có thể có hai loại tình huống. Hoặc là huyết sa thành tàng bảo địa điểm ở dò xét phạm vi ở ngoài, hoặc là chính là huyết sa thành dùng chính mình không biết phương pháp, đem não châu ẩn tàng rồi lên, hơn nữa tránh thoát cao cấp bảo vật dò xét nghi dò xét. Huyết sa thành làm Thánh Long thành địch nhân, vô luận như thế nào đều không thể làm nó hảo quá. Cho nên huyết sa thành não châu cần thiết lộng đi, chẳng sợ tàng đến lại thâm, Đường Chấn cũng đến cho nó đào ra. Mọi nơi du đãng hai vòng, Đường Chấn thừa dịp huyết sa thành tu sĩ không chú ý, trực tiếp chui vào một cái trong thông đạo. Chờ Đường Chấn trở ra khi, đã thay đổi dung mạo, thay một bộ bình thường cư dân trang phục, cả người không còn có một tia tu sĩ hơi thở. Hiện tại Đường Chấn thoạt nhìn, giống như là một người bình thường huyết sa thành cư dân, không có bất luận cái gì cực kỳ địa phương. Dọc theo hàng hiên chậm rãi hướng lên trên đi, cùng một ít huyết sa thành cư dân đi ngang qua nhau, không quá bao lâu thời gian, hắn liền đi tới huyết sa thành cư dân khu. Lúc này Đường Chấn nơi địa phương, là một mảnh không gian thật lớn, ít nhất cũng có một vạn mét vuông diện tích. Nơi này là huyết sa thành bên trong thương trường, giao hàng cùng mặc cả thanh âm không dứt bên tai, không ngừng có huyết sa thành cư dân lui tới xuyên qua. Đường Chấn làm bộ tản bộ bộ dáng, từ một chỗ chỗ quầy hàng trước đi qua, không bao lâu liền đi tới một chỗ tử quán. Nhìn tử quán đĩnh đặc mà nói thực khách, Đường Chấn trong lòng vừa động, liền tản bộ đi tới bên trong. Chọn một trương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống sau, Đường Chấn muốn một phần nhi rượu và thức ăn, một bên ăn một bên nghe chung quanh cư dân nói chuyện với nhau. Từ này đó uống rượu cư dân trong miệng, có thể nghe được rất nhiều tiểu đạo tin tức. Lúc này tử quán 10 trương cái bàn, có 5 trương cái bàn đều có khách hàng, bọn họ chính một bên uống rượu một bên tán gẫu. Nói chuyện phiếm nội dung thực tạp, đơn giản là chút chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi sự tình. Đường Chấn nghe xong nửa ngày, cũng không có chính mình muốn tin tức. Hiển nhiên đối với này đó bình thường cư dân tới nói, về tài bảo sự tình quá cao cấp, còn không phải bọn họ có khả năng tiếp xúc chính tự. Bất quá Đường Chấn cũng không sốt ruột, chỉ là thong thả ung dung uống rượu, vẻ mặt nhàn nhã tự đắc. Lại qua 2 cái giờ tả hữu, vài tên huyết sa thành tu sĩ đi vào tử quán. Chờ rượu và thức ăn công phu, vài tên huyết sa thành tu sĩ cũng bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên. Một người gầy ốm huyết sa thành tu sĩ nhìn thoáng qua xung quanh, hạ giọng đối với 3 gã đồng bạn nói, "Ai, các ngươi nghe nói sao? Cái kia kẻ phá hư lại đoạt một tòa dị tộc lâu thành tàng bảo thất, còn giết vài danh lĩnh chủ tu sĩ." Hắn những lời này hiển nhiên khiến cho cái khác 3 người hứng thú, máy hát cũng theo đó mở ra. "Ta nghe nói tên kia kẻ phá hư thực lực rất cao, ít nhất cũng là nhị tinh lĩnh chủ, nếu không không có khả năng giết chết như vậy nhiều một tinh lĩnh chủ. Còn dùng ngươi nói, đây là rõ ràng sự tình. Cho tới nay mới thôi, tên này kẻ phá hư đã liền đoạt 3 tòa lâu thành tàng bảo, chỉ còn lại có sát vũ lâu thành cùng chúng ta huyết sa thành không có việc gì. Các ngươi nói kia kẻ phá hư có thể hay không cũng chạy đến chúng ta nơi này? Ta phỏng chừng trốn không thoát, ngươi không thấy cửa thông đạo nơi đó thủ vệ nghiêm ngặt, ngay cả 2 vị tiềm tu lĩnh chủ tu sĩ đều tự mình tọa trấn sao, còn không phải là vì đề phòng kẻ phá hư xuất hiện. Nói thật, nếu không phải lúc này đây kẻ phá hư xuất hiện, ta thật đúng là không biết chúng ta huyết sa thành có giấu nhiều như vậy lĩnh chủ tu sĩ đâu." Nói tới đây sau, 4 gã huyết sa thành tu sĩ một trận cảm thán, này kẻ phá hư quả nhiên không đơn giản, thế nhưng đem huyết sa thành át chủ bài đều bước ra tới. Đúng lúc này, rượu và thức ăn bưng đi lên, 4 gã tu sĩ để tài gián đoạn, bắt đầu ăn uống lên. Đường Chấn khỏe miệng toát ra một tia ý cười, nguyên bản chỉ là tưởng thử thời vận, không nghĩ tới này tiểu quán quả nhiên tới đúng rồi. Kế tiếp liền chờ đến này 4 gã tu sĩ uống nhiều lúc sau, lại nghe một chút bọn họ liêu chút cái gì. Lại một lát sau, vài chén rượu xuống bụng, 4 gã huyết sa thành tu sĩ lại bắt đầu hàn huyên lên. Một người trần trụi cánh tay tu sĩ đem chén rượu đặt lên bàn, thở dài một hơi nói, "Này kẻ phá hư nếu lợi hại như vậy, còn giết như vậy nhiều lĩnh chủ tu sĩ, ngươi nói chúng ta huyết sa thành có khả năng ngăn trở hắn sao?" Đường Chấn trước sau thông qua bản đồ thị giác quan sát xung quanh, nghe được 4 gã tu sĩ nói chuyện sau, lập tức dựng lên lỗ tai. Đồng thời Đường Chấn còn nhìn lướt qua tên kia tu sĩ cánh tay, bởi vì mặt trên che kín rậm rạp hình xăm. Này đều không phải là bình thường hình xăm, mà là một loại đặc thù tu sĩ kỹ năng, yêu cầu học tập kỹ năng sau, ở trong cơ thể dung nhập quái vật tinh huyết. Chờ đến thành công dung hợp sau, tu sĩ bên ngoài thân liền sẽ hiện lên quái vật hình xăm hoa văn. Nắm giữ loại này kỹ năng tu sĩ ở chiến đấu khi, có thể mượn dung hợp quái vật năng lực, thậm chí xuất hiện một bộ phận thú hóa. Nếu có được nào đó lợi hại quái vật tinh huyết, hơn nữa thành công dung hợp, như vậy tu sĩ ở thi triển cái này kỹ năng khi, sức chiến đấu sẽ phi thường khủng bố. Thánh Long Thành liền có một người tu sĩ đổi loại này kỹ năng, hơn nữa thành công dung hợp từ Mạc Nhuận tự mình ra tay chém giết ngũ cấp mai rùa thú tinh huyết. Một khi tên này tu sĩ thi triển kỹ năng, liền sẽ ở bên ngoài thân hiện lên như ẩn như hiện mai rùa, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Tên này tu sĩ sức chiến đấu cũng tăng lên không ngừng gấp đôi. Ngay cả Đường Chấn nhìn đến tên này tu sĩ biểu thị sau, cũng động chém giết một đầu cao cấp quái vật, dung hợp tinh huyết ý niệm. Bất quá Đường Chấn thực mau đã bị này đó tu sĩ nói chuyện phiếm nội dung hấp dẫn, cẩn thận lắng nghe lên. "Ta xem cũng huyền, lấy tên kia kẻ phá hư tác phong, rất có khả năng vọt vào chúng ta huyết sa thành. Thật muốn nói vậy, kia chúng ta tàng bảo thất không cũng nguy hiểm. Các ngươi liền không cần thao những cái đó nhàn tâm, thành chủ khẳng định có ứng đối phương pháp, cái kia kẻ phá hư khẳng định sẽ không đắc thủ, nói không chừng còn sẽ bị chúng ta cấp xử lý." Nói tới đây khi, một người tu sĩ đánh giá một chút bốn phía, thấy không có người chú ý tới chính mình sau, vẫy vây tay. Mặt khác ba gã tu sĩ thấy thế, liền về phía trước dò xét một chút thân mình, bốn cái đầu dựa vào cùng nhau. Ta nghe ta thúc thúc nói, liền tính kẻ phá hư thật sự vọt vào tới, cũng khẳng định tìm không thấy bà bối. Bởi vì chúng ta huyết xa thành bà bối, đều ở lâu trong thành một vị cấp cao thủ trên người. Mặt khác ba người nghe vậy, trên mặt nghi hoặc chi sắc càng đậm. Như vậy nhiều bảo vật, tiểu sơn giống nhau, sao có thể sẽ đặt ở trên người? Bốn gã tu sĩ nói tới đây sau, liền lại thay đổi đề tài, bất quá còn lại nội dung đối với Đường Chấn tới nói, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đứng dậy tính tiền chạy lấy người, Đường Chấn chậm rãi đi ra tử quán. Nghe tới tu sĩ nói bảo vật ở cái gọi là cấp cao thủ trên người khi, Đường Chấn liền biết huyết xa thành đem những cái đó nào châu đặt ở mặt trên địa phương. Bọn họ khẳng định là thông qua nào đó thủ đoạn lộng tới chứa vật ứng dụng tấm cạn, sau đó đem tàng bảo thất bảo vật tất cả đều thu lên. Mấy chương hơi mỏng tấm cạn cực không thấy được, đặt ở trên người cũng không chiếm địa phương, ai đều sẽ không nghĩ đến, nơi đó mặt sẽ cất giấu huyết xa thành sở hữu bảo vật. Kế tiếp chỉ cần tìm được cái kia cái gọi là huyết xa thành đệ nhất cao thủ, từ trong tay của hắn cướp đoạt chứa vật tấm cạn thì tốt rồi. Đến nỗi chứa vật tấm cạn mật mã, đối với Đường Chấn tới nói căn bản không phải chuyện này. Thân là chứa vật tấm cạn duy nhất cung cấp giả, Đường Chấn có thể trong chớp mắt liền đem mở ra tấm cạn bí mật thanh trừ. Đây là ứng dụng thương thành cho chính mình lưu lại cửa sau, để tránh chính mình quên mật mã mà không thể bình thường sử dụng, hiện tại vừa lúc lấy tới sử dụng. Dọc theo huyết xa thành hàng hiên chậm rãi thượng hành, không bao lâu thời gian liền lướt qua cư dân khu, đi tới cấm bình thường cư dân đi vào tầng lầu. Lúc này Đường Chấn lại là lắc mình biến hóa, ngụy trang thành một người huyết xa thành tu sĩ. Đem lâu thành huy chương treo ở ngực, ở thủ vệ mí mắt phía dưới, Đường Chấn nên ngang đi tới. Chương 385 huyết tinh chiến đao, linh thể lão giả. So sánh với cư dân khu ồn ào, tu sĩ nơi khu vực liền thanh tịnh rất nhiều, Đường Chấn đi rồi nửa ngày, mới gặp được hai gã cảnh tượng vội vàng huyết xa thành tu sĩ. E tiểu nói vê đút. Một xì ở sù ổ con. Cùng này hai gã tu sĩ đi ngang qua nhau khi, đối phương liếc Đường Chấn liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Bất quá này hai người hiển nhiên có sự tình khẩn yếu, cho nên cũng không có dừng lại miệt mài theo đuổi, tiếp tục vội vàng đi trước. Này hai gã huyết xa thành tu sĩ không biết chính là, liền bởi vì chính mình không có nhiều chuyện, cho nên mới bảo vệ tính mạng. Đối với khả năng bại lộ chính mình thân phận tiềm tàng nguy hiểm, Đường Chấn đều sẽ ở trước tiên mặt sát. Lại về phía trước đi rồi một khoảng cách sau, Đường Chấn dừng lại bước chân, bởi vì ở trước mắt hắn xuất hiện một chỗ ngã tư đường, vẻ ngoài giống nhau như lúc. Hít sâu một hơi, sử dụng tinh thần lực cảm giác một chút sau, Đường Chấn hướng tới một cái đen nhánh hàng hiên đi đến. Ở cái này phương hướng, Đường Chấn cảm nhận được một cổ cố tinh áp chế hơi thở, thực không rõ ràng, lại rõ ràng là cái tu vi chỉ ở sau chính mình tu sĩ. Nếu là Đường Chấn sở liệu không tồi, người này hẳn là chính là huyết xa thành tu sĩ trong miệng cấp cao thủ. Này thông đạo ánh sáng thực u ám, bởi vì khuyết thiếu chiếu sáng tinh thạch duyên cớ, cho người ta một loại phảng phất hành tẩu ở trong sơn động cảm giác. Trống trải trong thông đạo, chỉ còn lại có Đường Chấn tiếng bước chân không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Hai điều bóng người đột nhiên từ trong bóng đêm đi ra, ngăn ở Đường Chấn trước mặt. Phía trước cấm địa, cấm đi vào. Một người hắc ảnh lạnh lùng nói, đồng thời trên dưới đánh giá Đường Chấn hai mắt, đen nhánh hoàn cảnh chung, trong mắt lập lòe nhàn nhạt hường quang. Lập tức lăn trở về đi, nếu không giết không tha. Đối mặt một người tứ cấp tu vi bình thường lâu thành tu sĩ, hắc ảnh nói chuyện khi không có chút nào khách khí. Một khác điều hắc ảnh tắc một lời không nhìn Đường Chấn, trong mắt mang theo một tia thị huyết, phản phất chính là một cái dấu ở trong bóng đêm ác lang. Đường Chấn phản phất không có nghe được hai người mệnh lệnh giống nhau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tìm chết. Hạ đạt mệnh lệnh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, tia chớp bắn ra, một con khô gầy bàn tay chụp vào Đường Chấn niết hầu. Vừa ra tay liền thẳng đến yếu hại, một khi đã thủ, bị công kích giả không chết tức thương. Hiển nhiên tên này tu sĩ không có tính toán lưu thủ, tính toán cấp Đường Chấn một cái khó quên giáo huấn. Chính là liền ở hắn ngón tay sắp chạm đến Đường Chấn khi, một đạo kình phong vang lên, thẳng đến kia tu sĩ bụng nhỏ đánh nút lại. Kia tu sĩ sắc mặt đại biến, muốn tránh né cũng đã không kịp. Rắc. Một tiếng giòn vang ra, lại là Đường Chấn một chân đá vào này tu sĩ trên bụng, kình lực thẳng để sau eo, đem này phần eo hoàn toàn đá đoạn. Công kích Đường Chấn tu sĩ thân mình cứng lại, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng chi sắc, trong mắt dáng vẻ khí thế độc ác cũng biến thành hoảng sợ. Lạch cạch. Tu sĩ thân thể mềm mại ngã xuống đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Trước sau trầm mặc một khắc danh tu sĩ thấy thế, hai mắt trợn co rụt lại, vá một tiếng, một thanh thon dài hỏa hồng sắc chiến đao đã ra khỏi vỏ. Chỉ thấy tên này tu sĩ thân mình run lên, người đã bổ nhào vào Đường Chấn trước mặt, chiến đao chém thẳng vào mà xuống. Hào đao, ta muốn. Đường Chấn trước mắt sáng ngời, một phen đáp ở tên kia tu sĩ trên cổ tay, mãnh lực một xả. Tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, lại là toàn bộ cánh tay bị Đường Chấn ngạnh sinh sinh xả xuống dưới, máu tươi phun trào mà ra. Tùy tay đem này đem dùng huyết tinh chế tạo ma binh chiến đao nắm trong tay, Đường Chấn đánh giá liếc mắt một cái, lộ ra vừa lòng chi sắc. Dung hợp huyết tinh chế tạo ma binh vũ khí, quả nhiên sắc bén dị thường. Ồn ào, đi tìm chết. Một đao đỏ như máu lưu quang hiện lên, tên kia kêu thảm thiết tu sĩ che lại cổ, đầy mặt không cam lòng ngã trên mặt đất. Đường Chấn dẫn theo huyết tinh chiến đao, quay đầu nhìn về phía hắc ám chỗ. Nhìn nửa ngày còn không hiện thân, chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh ngươi ra tới sao? Đường Chấn vừa dứt lời, một đạo thân ảnh liền phiêu phiêu hốt hốt đi ra, ở đen nhánh trong thông đạo, tán nhàn nhạt tu quang. Đây là một người lão giả, chính diện vô biểu tình nhìn Đường Chấn, thân thể hiện ra nửa trong suốt trạng thái. Một cổ thuộc về nhị tinh lĩnh chủ tu vi hơi thở, chính chậm rãi tránh ra. Hảo thân thủ, các hạ hay là chính là kẻ phá hư? Kia lão giả thanh âm giống như từ cựu u dưới phiêu ra, mang theo một tia âm hàn chi khí, lệnh người ra đầu ma. Đường Chấn tò mò đánh giá đối phương hai mắt, theo sau mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Ta còn nói kia cái gọi là cấp cao thủ có cái gì đặc thù chỗ, không nghĩ tới thế nhưng là một cái linh thể lão quỷ. Không sai, ta chính là cái kia kẻ phá hư, cho nên chạy nhanh đem lâu thành bảo tàng lấy ra tới, nếu không ta liền đem huyết sa thành giết được phiến giáp không lưu. Kia linh thể lão giả nửa trong suốt trên mặt toát ra một tia trầm trọng, hừ lạnh nói, các hạ thật lớn khẩu khí, hay là ngươi cho rằng ta huyết sa thành cùng những cái đó dị tộc lâu thành giống nhau, có thể nhậm ngươi khi dễ. Ta thấy ngươi cũng là một người nhân tộc tu sĩ, tu vi cùng ta sắp xỉ, một khi động thủ nói, chúng ta ai đều thảo không được hảo. Cho nên còn tỉnh các hạ chính là phản hồi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Đường Chấn nghiêng đầu nhìn về phía lão giả, cười nhạo một tiếng. Chúng ta tu vi sắp xỉ, ngươi chẳng lẽ mắt mù sao? Vừa dứt lời, một cổ tam tinh tu sĩ hơi thở từ Đường Chấn thân thể chung quanh kích động tránh ra, đánh thẳng linh thể lão giả. Tên kia linh thể lão giả sắc mặt đại biến, chỉ vào Đường Chấn kinh thanh nói, "Này hơi thở, ngươi thế nhưng là tam tinh lĩnh chủ, các hạ hay là đến từ phương xa cao cấp lâu thành, như thế tu vi, làm sao khổ khinh người quá đáng?" Kia linh thể lão giả bình ổn một chút trong lòng khiếp sợ, trong mắt chuyển động, đối với Đường Chấn lạnh lùng nói, "Tin tưởng các hạ cũng đã nhìn đến, lão phu chính là linh thể tu sĩ, bình thường vũ khí kỹ năng căn bản vô pháp thương tổn mảy may, cho dù ngươi là tam tinh lĩnh chủ, chỉ sợ cũng là không làm gì được ta." Trong lòng có cậy vào sau, này linh thể lão giả tự tin cũng đủ rất nhiều. Linh thể tu sĩ tuy rằng có rất nhiều tệ đoàn, hơn nữa cần thiết là lĩnh chủ cấp tu sĩ mới có thể chuyển tu, nhưng là cũng có rất lớn ưu thế, đó chính là có thể ẩn hình, hơn nữa bình thường vũ khí căn bản vô pháp thương tổn bọn họ. Nhưng là lão giả trước mặt Đường Chấn, lại vừa lúc có chuyên môn khắc chế linh thể sắc bén thủ đoạn. Bất quá Đường Chấn lại không có nóng lòng đối này linh thể lão giả ra tay, mà là lạnh giọng hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngươi hay không nhận thức một cái tên là Bố Nhị Tinh lĩnh chủ?" Linh thể lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Trầm ngâm một lát sau, kia lão giả nhìn về phía Đường Chấn nói, "Ngươi biết Bố, chẳng lẽ các hạ đi qua kia chỗ kim loại hải cốt?" Đường Chấn gật gật đầu, xem ra đáp án đã phi thường rõ ràng. Này lão giả không những nhận thức Bố, hơn nữa vẫn là Bố đồng đội, chính là năm đó chạy đi tên kia nhân tộc tu sĩ. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn mặt lộ vẻ lạnh lẽo, đối với lão giả lại nói, "Như vậy cự cốt thành thành chủ, còn có huyết sa thành đại trưởng lão, đều là ngươi hậu bối." Lão giả mặt lộ vẻ hàn quang, nhìn chằm chằm Đường Chấn nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, "Hay là các hạ chính là kia Thánh Long Thành cậy vào, khó trách kia Thánh Long Thành như thế cường thế, bất quá tam cấp mà thôi, cũng dám cùng ta huyết sa thành gọi nhịp, mới lạ vật phẩm càng là ùn ùn không dứt. Có một vị tam tinh lĩnh chủ làm hậu thuẫn, này hết thảy đạo cũng đều là tình lý bên trong sự tình." Dừng một chút sau, kia lão giả tiếp tục nói, "Bọn họ hai cái xác thật đều là ta nào đó nữ nhân sở sinh, bất quá bọn họ nếu đắc tội các hạ phù hộ Thánh Long Thành, cũng là chết chưa hết tội, không bằng chúng ta đều thối lui một bước, chuyện này như vậy từ bỏ." Này lão giả cũng là kiêng kỵ Đường Chấn thực lực, nếu không làm sao dễ dàng thiện bãi cam hưu. Đường Chấn nhẹ nhàng liếc lão giả liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng sau, tay trái chỉnh kiếm chỉ phất quá huyết tinh chiến đao thân đao. Một đạo quỷ dị phù văn bắt đầu xuất hiện ở huyết tinh chiến đao thân đao thượng, tràn ra một cổ lệnh lão giả trong lòng run sợ hơi thở. "Này, đây là cái gì? Người rốt cuộc là người nào?" Kia lão giả nhìn huyết tinh chiến đao thượng không ngừng lập lòe diệt ma phù văn, thất thanh đối Đường Chấn hỏi. "Người nào? Đương nhiên là giết ngươi nhân." Đường Chấn cười giữ tận một tiếng, dẫn theo chiến đao liền nhắm phía lão giả, độ mau đến kinh người. Kia linh thể lão giả kêu sợ hai một tiếng, liền hướng tới bên cạnh vách tường toàn đi. Chính là hắn độ vẫn là chậm một kia, kết quả bị huyết tinh chiến đao bổ tới phía sau lưng thượng, diệt ma phủ văn hào quang nở rộ. Lão giả kêu thảm thiết một tiếng, linh thể thiếu chút nữa nhi hỏng mất, tấn ẩn hình sau biến mất không thấy. Ầm vang. Đường Chấn tay để huyết tinh chiến đao, một chân đem vách tường đá văng ra một cái độc lớn, không chút do dự mại đi vào. Chương 386 đánh chết linh tu, huyết lang theo đuôi. Đường Chấn xuyên qua đại động sau, hai mắt hơi hơi nhíu lại. E tiểu thuyết vút một xì sù ổ con. Đây là một chỗ hơn 1000 mét vuông đại sảnh, bên trong đen nhánh vô cùng, không có bất luận cái gì cửa ra vào, căn bản là không giống như là cho người ta ngốc địa phương. Không hề nghi ngờ, nơi này hẳn là chính là linh thể lão quỷ tu hành tinh thất. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng ẩn hình sau, ta liền bắt ngươi không có biện pháp sao? Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, nháy mắt khởi động linh thể dò xét nghi. Trước mắt đen nhánh tinh thất lập tức thay đổi bộ dáng, nơi nơi đều là một mảnh thảm lục, nhẹ nhẹ hắc khí không ngừng phiêu đãng. Ở khoảng cách Đường Chấn không đến 20 mét chỗ, tên kia linh thể lão giả đang dùng oán độc ánh mắt nhìn hắn, trong tay cầm một phen gần như trong suốt truy. Xoay người lại, Đường Chấn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia lão giả, lộ ra một tia trào phúng mỉm cười. Lão giả đại kinh thất sắc, đang muốn né tránh, lại thấy Đường Chấn trong tay huyết tinh chiến đao bắn nhanh ra, đem kia linh thể lão giả trực tiếp đinh ở trên tường. Vẻ mặt thống khổ ở lão giả trên mặt hiện lên, bị huyết tinh chiến đao xuyên thấu miệng vết thương, không ngừng có hắc khí phiêu đãng dựng lên. "Ngươi nhưng thật ra chạy a, xem ta có thể hay không đem ngươi bắt trụ." Đường Chấn đứng trên mặt đất thượng, nhìn giữa không trung giãy giụa linh thể lão giả, lạnh lùng hỏi, "Cầu ngươi đừng giết ta, ta cho ngươi chữ vật tấm cản." Kia lão giả cảm nhận được Đường Chấn sát ý, vội vàng lớn tiếng xin tha. "Vậy lấy ra tới đi, đỡ phải lãng phí ta thời gian." Lão giả nghe vậy, vội vàng duỗi tay thăm hướng bên hông, đáy mắt lại có hàn quang hiện lên. Mấy chương chữ vật tấm cản so với hắn móc ra tới, duỗi tay đưa cho Đường Chấn. Liên ở Đường Chấn lực chú ý tập trung ở tấm cản thượng khi, một đạo hàn quang lại từ lão giả đầu ngón tay bắn ra, đúng là trôi này trong suốt truy. Đây là một phen linh thể tu sĩ chuyên dụng chùy, chính là làm lơ bất luận cái gì thật thể phòng ngự, trực tiếp thương tổn bị công kích giả linh hồn. Đã có thể tại đây chùy sắp đâm đến Đường Chấn khi, Đường Chấn lại quỷ dị biến mất không thấy, kia đem chùy cũng xuyên qua không khí, trực tiếp đâm vào mặt đất. Lão giả trong lòng giật mình, đang chuẩn bị thu hồi chùy, bên hai lại đột nhiên vang lên Đường Chấn kia lạnh băng thanh âm. Đã sớm biết ngươi bất an hảo tâm, cho nên ngươi liền lên đường đi. Một phen đồng dạng ấn có diệt ma phù văn chiến đao xẹt qua lão giả cổ, vô tận hắc khí từ lão tử miệng vết thương phun ra. Kia lão giả hai mắt bạo cổ, dãy rủa vài cái sau, mềm mại túi thấp đầu xuống lô. Đường Chấn một phen rút ra huyết tinh chiến đao, lão giả thi thể mềm mại rơi xuống trên mặt đất. Đem chữ vật tấm cạc nhặt lên tới, Đường Chấn liếc liếc mắt một cái lão giả thi thể, nghĩ nghĩ sau, cũng thu vào chữ vật không gian. Từ tinh thất đại trong động đi ra, Đường Chấn khôi phục vừa rồi trang phẫn, đi vào một chỗ cửa sổ trước, thả người trực tiếp nhảy xuống. Phanh. Đường Chấn vững vàng rơi xuống đất, đánh giá liếc mắt một cái bốn phía sau, hướng tới dân du cư chợ đi đến. Đi đến chợ, đem chính mình gửi nuôi kỵ thú dắt ra, Đường Chấn hướng tới hoang dã trung chậm rãi đi đến. Liên ở Đường Chấn vừa ly khai không lâu, Huyết Lang thăm dò đội năm tên tu sĩ đồng dạng nắm kỵ thú đi ra, hướng tới Đường Chấn biến mất phương hướng chạy đi. Này năm người trả thù tâm cực cường, tuy rằng ở dị vị diện cửa thông đạo chỗ chỉ là bị Đường Chấn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lại cũng làm cho bọn họ đem Đường Chấn xếp vào phải giết danh sách. Bọn họ thích giết chóc thành tánh, luôn là tìm các loại lý do hành hạ đến chết cấp thấp tu sĩ, tới thỏa mãn chính mình loại này biến thái. Đường Chấn đều không phải là cái thứ nhất bị bọn họ theo dõi tu sĩ, nhưng tuyệt đối là cuối cùng một cái. Bởi vì từ bọn họ đem chú ý đánh tới Đường Chấn trên người khi, liền chú định có đi mà không có về. Khống chế kỵ thú đi vội Đường Chấn không quá bao lâu thời gian, liền hiện ở chính mình phía sau theo đuổi không bỏ năm người, trên mặt hiện ra một tia sắc ý. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đầu, nếu như vậy vội vã tìm chết, ta liền thành toán các ngươi. Nghĩ đến đây, Đường Chấn đột nhiên lạc đỉnh kỵ thú, xoay người nhìn về phía sau Huyết Lang thăm dò đội tu sĩ. Giây lát chi gian, năm người liền vọt đi lên, đem Đường Chấn bao quanh vây quanh. Tên kia ở dị vị diện cửa thông đạo xua đuổi Đường Chấn tu sĩ cười giữ tận một tiếng, đối với Đường Chấn thoá một ngụm. Mẹ nó, ngươi nhưng thật ra chạy a, vì cái gì dừng lại? Đường Chấn cười như không cười, hỏi lại, ta dừng lại không phải vừa lúc sao, tỉnh các ngươi đuổi theo. Thí lời nói, chỉ có đuổi tới ngươi chạy bất động, sau đó lớn tiếng xin tha khi, kia mới có ý tứ. Tên này Huyết Lang tu sĩ đầy mặt khó chịu, trên mặt cơ bắp thẳng nhảy. Đường Chấn gật gật đầu, tò mò hỏi, ta đây xin tha sau, các ngươi sẽ làm sao? Nghe được Đường Chấn hỏi như vậy, năm tên Huyết Lang tu sĩ trên mặt hiện ra một tia cổ quái biểu tình, nhìn nhau sau, cười ha ha lên. Tiểu tử này thú vị, thật thú vị, ta có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn hắn xin tha bộ dáng. Một người đầy mặt dữ tợn Huyết Lang tu sĩ cuồng tiếu một tiếng, đối cùng Đường Chấn sinh xung đột tu sĩ nói, tiểu tử này nếu tò mò như vậy, lão ngu ngươi liền cùng hắn nói một chút, xem hắn có thể hay không bị dọa đái trong quần. Ha ha ha. Năm người đồng thời cười to, có vẻ không kiêng nể gì. Được xưng là lão ngu Huyết Lang tu sĩ đối với Đường Chấn âm hiểm cười một tiếng, lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi nghe hảo, ngàn vạn không cần thất thần. Chúng ta bắt lấy ngươi lúc sau, sẽ trước đem ngươi quần áo lột sạch, sau đó ở ngươi trên người mặt một loại quái vật máu. Loại này máu thực kỳ lạ, chờ chúng nó làm lúc sau, ngươi kia trắng non tiểu làn da liền sẽ từng khối nứt toạc, đau đến ngươi kêu cha gọi mẹ. Sau đó chúng ta sẽ đem này đó băng khai ra người bóc tới, bóc một khối, ngươi liền sẽ thảm gào một tiếng, tấm tắc, kia tư vị nhi. Tưởng nhiều thống khổ, liền có bao nhiêu thống khổ. Nói tới đây, kia lão ngũ liếm liếm môi, vẻ mặt hưng phấn cùng thị huyết. Chờ đến làn da của ngươi đều bị bóc rất sau, chúng ta sẽ đem ngươi ném đến Huyết Sa kiến xảo huyệt bên ngoài, nhìn chúng nó bỏ mãn thân thể của ngươi, sau đó bung ra ngươi trên chân dây thừng. Biết Huyết Sa kiến sao? Đó là một loại sắc ngoài cực kỳ cứng rắn, đặc biệt thích ăn thịt tươi sâu. Đừng nhìn chúng nó chỉ có thảo hạt lớn nhỏ, nhưng là một khi gặp được cũng đủ đồ ăn, chúng nó sẽ ăn đến chừng trứng gà như vậy đại, sau đó mới có thể đình chỉ ăn cơm. Kế tiếp ngươi liền sẽ điên cuồng chạy vội, chính là trên người lại tràn đầy chui vào da thịt chung Huyết Sa kiến, chúng nó ăn ngươi thịt, làm ngươi đau đến đầy đất la lộn, lại căn bản áp bất tử chúng nó. Húng chi da của ngươi thịt đã bị bóc rớt, lan lộn khi lỏa lộ thịt tươi chạm đất cũng sẽ đau đớn muốn chết. Cuối cùng thân thể của ngươi liền sẽ che kín đại lỗ thủng, vô cùng thống khổ mất đi. Nói tới đây sau, lão ngũ thân thể đã bắt đầu run rẩy, gần thông qua miêu tả hành hạ đến chết quá trình cũng đã làm hắn hưng phấn sắp hư thoát. Mặt khác bốn người cũng là vẻ mặt hưng phấn, ha ha cười cái không ngừng. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Nói xong đi, nghe các ngươi nói được như vậy xuất sắc, ta đều có chút gấp không chờ nổi muốn nếm thử một chút. Đường Chấn trong mắt sát ý giật giảo, sắc mặt giống như hàn băng. Xem năm người biểu tình liền biết, khẳng định có không ít người bị đám hôn đản này sở hành hạ đến chết. Cảm thụ được Đường Chấn tức giận, năm người đình chỉ cùng thiếu, ẩn ẩn ý thức được một tia không ổn. Kia lão ngũ liếm liếm môi, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, nếu ngươi như vậy vội vã đi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi." Đường Chấn lắc lắc đầu, nhìn về phía đối phương nói, "Ngươi sai rồi, không phải ta đi tìm chết, mà là các ngươi năm cái." Lời vừa nói ra, năm người sắc mặt biến đổi lớn, tiện đà nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Chấn. Liền thấy bọn họ trong mắt tứ cấp gia tu hơi thở biến đổi, theo sau không ngừng bỏ lên, ngũ cấp lĩnh chủ, nhị tinh lĩnh chủ, tam tinh lĩnh chủ. Một cổ làm bọn hắn linh hồn đều ở chấn động hơi thở, từ Đường Chấn trên người tràn ra tới, đưa bọn họ năm người chặt chẽ tọa định. Năm người trên mặt tàn nhẫn biểu tình hoàn toàn đọc lại, vô tận hoảng sợ từ đáy lòng trào ra, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hối hận. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, tên này tuổi trẻ tứ cấp gia tu, thế nhưng là một vị ẩn tàng rồi hơi thở tam tinh lĩnh chủ. Lúc này mới kêu chân chính hô cha, liền tính là ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ, cũng không thể như vậy chơi à. Chuyện tới hiện giờ, năm người đã ý thức được, chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn hành hạ đến chết một người tam tinh lĩnh chủ, còn đem toàn bộ quá trình nói ra, này quả thực chính là đa dạng tìm đường chết. Nhưng này năm người rốt cuộc hung tàn thành tánh, đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Chuyện tới hiện giờ, thế nhưng còn nghĩ đua thượng một phen, tử địa cầu sinh. Chỉ là không đợi năm người có điều hành động, Đường Chấn liền đã dẫn đầu ra tay. Một đạo lục quang từ Đường Chấn trong tay bay ra, sau đó tấn kéo trường, đem năm người chặt chẽ bó trụ. Thình thịch, năm người ngã xuống bụi bặm trùng, mắng to không ngừng, trên mặt kinh sợ chi sắc lại là càng nồng đậm. Đã từng lệnh huyết xa thành phụ cận dã tu nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật huyết lang tu sĩ, hiện giờ lại thành đợi làm thịt phi heo, chỉ còn chờ giao mổ bông xuống. Chương 387 gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Một tia gió lạnh thổi bay, thổi loạn Đường Chấn trên trán ti, hoang dã nơi nhiệt độ không khí đã càng ngày càng thấp. E tiểu thuyết vút một xì ở sủ ổ con. Không để ý đến mắng to thảm gào năm tên huyết lang tu sĩ, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa màu đen của đá, nhẹ giọng nói, các ngươi không cần lại trốn nữa rồi, đều xuất hiện đi. Giọng nói rơi xuống sau, một trận hỗn độn tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó liền thấy một đám dã tu từ cột đá mặt sau đi ra. Vì một người, đúng là ở dị vị diện thông đạo chỗ, khuyên can quá Đường Chấn tên kia trung niên tu sĩ. Vừa rồi kia một màn đều bị này đàn dã tu nhìn đến, cũng biết Đường Chấn thân phận thật sự. Ngày thường nhìn đến một tinh lĩnh chủ tu sĩ cũng không dám lớn tiếng nói chuyện dã tu nhóm, nào dám ở một vị tam tinh lĩnh chủ trước mặt có bất luận cái gì làm cản, lúc này đều là nơm nớp lo sợ, sợ sẽ đưa tới Đường Chấn lửa giận. Tên kia trung niên tu sĩ càng là thấp thỏm bất an, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, tên kia trong mắt hắn hành động theo cảm tình tiểu thanh niên nhi, thế nhưng sẽ là một vị tam tinh lĩnh chủ. Tam tinh lĩnh chủ à, đó là dã tu nhóm tưởng cũng không dám tưởng tồn tại, hiện giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, quả nhiên không phải nói mà thôi. Trung niên tu sĩ hồi tưởng cùng Đường Chấn tiếp xúc trải qua, xác định chính mình không có mạo phạm đối phương chỗ sau, lúc này mới đầy mặt tươi cười đã đi tới. Bái kiến lĩnh chủ đại nhân. Theo trung niên tu sĩ hành lễ, mặt khác vài tên dã tu cũng đội vàng đi theo hành lễ, có vẻ tất cung tất kính. "Hảo, ngươi cũng không cần đa lễ." Đường Chấn gật gật đầu, nhìn về phía trung niên tu sĩ nói, "Ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này, bọn họ lại là người nào?" Trung niên tu sĩ nghe vậy, vội vàng trả lời nói, "Ta từ dị vị diện ra tới sau, liền cảm giác không thích hợp, tựa hồ nơi đó giống như muốn ra đại sự nhi." Cho nên ta liền quyết định không đi dị vị diện, mà là đến Thánh Long Thành đi thử vật khí, nghe mấy cái lao huynh đệ truyền lời trở về nói, nơi đó so huyết xa thành nhật tự hào quá nhiều. Này mấy người đều là ta chết đi huynh đệ lưu lại hải tử, tuổi trẻ không hiểu chuyện nhi, tu vi cũng không cao, bình thường liền đi theo ta hôn khẩu cơm ăn. Chúng ta đụng tới ngài cũng là vừa khéo, thật là vừa khéo. Trung niên giã tu nói tới đây sau, sợ hãi Đường Chấn hiểu lầm, vội vàng nhiều giải thích một câu. Đường Chấn cười cười, phất tay ý bảo trung niên giã tu không cần khẩn trương. Hắn tuy rằng trong tay dính đầy máu tươi, nhưng cũng không phải gặp người liền giết kẻ điên, trung niên tu sĩ hiển nhiên nhiều lo lắng. Có thể cảm giác ra dị vị diện không thích hợp nhì, thuyết minh người này trực giác thực chuẩn, khó trách thực lực không cao, vẫn sống lâu như vậy. Các ngươi muốn tới Thánh Long Thành đi, tuyệt đối là cái sáng suốt cách làm, bởi vì nơi đó xác thật so huyết xa thành cường ra quá nhiều. Ta cùng Thánh Long Thành thành chủ có chút quan hệ, có thể cho các ngươi ở Thánh Long Thành hảo quá rất nhiều, sau đó ta cho ngươi một tờ giấy, ngươi chỉ cần đem nó giao cho thương nghiệp khu người phụ trách, hắn liền sẽ thích đáng an bài các ngươi. Trung niên tu sĩ nghe vậy đại hỉ. Hắn phía sau vài tên quần áo tả tơi cấp thấp tu sĩ, cũng là một bộ ức chế không được vui vẻ biểu tình. Có thể được đến một vị tam tinh lĩnh chủ đề cử, thương nghiệp khu người phụ trách khẳng định không dám chậm trễ, tất nhiên sẽ cho bọn họ an bài một phần công tác không tệ. Ân tình này, thật sự quá lớn. Trung niên tu sĩ cũng là tâm tư thông thấu hạng người, biết này đó đại nhân vật nhân tình không hảo lãnh, cho nên do dự một chút sau, lại lần nữa đối với Đường Chấn con người. Này năm cái hôn đản làm nhiều việc ác, tàn sát không biết nhiều ít vô tội dân du cư, hôm nay còn dám tìm đường chết mạo phạm lĩnh chủ đại nhân, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Còn thỉnh lĩnh chủ đại nhân cho phép ta từ người ít nói ra tay, vì những cái đó chết đi vô tội tu sĩ báo thủ. Đường Chấn cười như không cười nhìn từ người ít nói, hơi hơi gật gật đầu. Lấy chính mình hiện tại thân phận đi làm chuyện này, chuyến ra đi sau xác thật có chút không tốt, này từ người ít nói mặt mày thông thấu, đưa ra vì Đường Chấn đại lao, nhưng thật ra miễn Đường Chấn xấu hổ. Được đến Đường Chấn cho phép sau, từ người ít nói lập tức đi đến kia huyết lang tu sĩ trước mặt, hung hăng đá một chân. An đau tên kia huyết lang tu sĩ bộ mặt dữ tợn, nhìn từ người ít nói mắng, từ người ít nói, ngươi mẹ nó có phải hay không chán sống rồi? Cũng dám đá lao tử, tin hay không ta giết người cả nhà. Từ người ít nói hừ lạnh một tiếng, nhìn đầy người bụi đất huyết lang tu sĩ nói, mắt thấy sẽ chết đến trước mắt, còn dám buông lời hung ác, quả nhiên không hổ là huyết lang, các đều là lòng lang dạ sói hạng người. Năm đó các ngươi hành hạ đến chết ta huynh đệ, đem hắn tra tấn 3 ngày mới giết chết, đừng cho là ta không biết. Yên tâm đi, như thế nào cũng là thanh danh hiển hách huyết lang thăm dò đội tu sĩ, ta sẽ chiếu cố của các ngươi. Đợi chút ta sẽ chậm rãi lộng chết các ngươi, cho các ngươi sống lâu trong chốc lát. Năm tên huyết lang tu sĩ biến sắc, bọn họ biết rõ sống được càng lâu càng bị tội đạo lý, nghe được từ người ít nói như vậy sau, càng là mắng to không ngừng. Đối với bọn họ mắng, từ người ít nói giống như không nghe được giống nhau, trực tiếp rút ra truy, đem năm người gân kiện toàn bộ đánh gãy. Máu tươi xuống nước năm người y giáp, huyết lang tu sĩ từ giờ khắc này khởi hoàn toàn biến thành phế nhân. Lâu thành thế giới dân bản xứ đấu tranh với thiên nhiên, trong xương cốt đều có một cổ tàn nhẫn kính nhi, này từ người ít nói không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền làm huyết lang tu sĩ lại vô phản kháng khả năng. Đường Chấn phất tay đem thụ linh xiềng xích thu hồi, mặt vô biểu tình nhìn nằm tên không ngừng dãy rủa huyết lang tu sĩ. Từ người ít nói đối với những cái đó tuổi trẻ tu sĩ tiếp đón một tiếng, tấn đem 5 người y giáp toàn bộ bái xuống dưới. Này 5 người trang bị đều là thứ tốt, linh chủ đại nhân khẳng định trước mắt, như vậy tự nhiên liền tiện nghi từ người ít nói đám người. Riêng là này đó y giáp vũ khí, liền ít nhất giá trị gần 10 vạn nao châu, từ người ít nói bọn họ kiếm lớn. Cho nên nói chỉ cần cùng đối có thực lực lão đại, tài kỳ thật rất đơn giản. Từ người ít nói quay đầu lại nhìn Đường Chấn liếc mắt một cái, thấy hắn khẽ gật đầu sau, liền mỹ tư tư phân phó đem chiến lợi phẩm thu hảo, tiện đà quay đầu nhìn về phía 5 tên huyết lang tu sĩ. Chỉ thấy hắn từ huyết lang tu sĩ kỵ thú thượng kéo xuống một cái túi ra, mở ra nhìn thoáng qua sau, liền đem tán tanh hôi hương vị máu tất cả đều đổ ở 5 người trên người. 5 người trong lòng run sợ, loại này trường hợp bọn họ gặp qua vô số lần, nhưng là trước kia đều là bọn họ cho người khác bôi. Chính là hôm nay đến phiên bọn họ bị người bôi khi, 5 người đã có 3 người bị dọa nước tiểu. Từ người ít nói, ngươi mẹ nó giết ta đi. Không cần mạng, cút ngay cho ta. Cầu ngươi, đừng lau, cầu xin ngươi. Từ người ít nói thở ơ, cẩn thận đem máu tươi toàn bộ bôi đúng chỗ, che kín nếp nhăn giản mua khuôn mặt tượng, lộ ra một tia khoái ý. Bất quá vài phút thời gian, nhiệt độ cơ thể trưng làm máu, huyết lang tu sĩ làn da liền vội co rút lại, sau đó giống như khô cạn đáy hồ giống nhau, tấn da nẻ lên. Cả người ngăm đen che kín vết dạn huyết lang tu sĩ, bắt đầu không ngừng kêu lên, muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị từ người ít nói ở trong miệng oán hận xâm nhập cục đá, đem miệng chống đỡ. Tây cột, lão ca hôm nay cho ngươi báo thủ, ngươi nếu là ở thiên có linh, liền mở mắt to ra nhìn xem. Ngươi nhìn xem lão tử là như thế nào giết này mấy cái xuất sinh, cho các ngươi một nhà già trẻ báo thủ. Từ người ít nói nói tới đây sau, đối với một người huyết lang tu sĩ ra bị nẻ làn ra mãnh lực một xả. Một khối bàn tay đại ra người, đã bị từ người ít nói xả xuống dưới. Miệng bị cục đá tắc trụ huyết lang tu sĩ đau đến giống to, lại bởi vì miệng bị cục đá tắc trụ mà vô pháp ra tiếng, chỉ có thể không ngừng thẳng trận trắng mắt. Đường Chấn nghe bên tai truyền đến kêu thảm thiết, nhìn huyết lang tu sĩ ở từ người ít nói đám người trong tay chịu đủ tra tấn, trong lòng lại không có bất luận cái gì gợn sóng. Đối với loại này chết chưa hết tội xuất sinh, Đường Chấn chưa bao giờ sẽ có nửa phần thương hại. Nếu Đường Chấn chỉ là một người bình thường gia tu, tên kia lúc này nằm trên mặt đất sống không bằng chết người, hẳn là chính là hắn. Muốn không bị sâu xé, chỉ có không ngừng biến cường, cường đến làm sở hữu địch nhân cảm thấy khủng bố, làm cho bọn họ nghe tiếng liền chuẩn. Đường Chấn đương như thế, Thánh Long Thành cũng đương như thế. Chương 388 phản hồi Thánh Long, lĩnh chủ tờ giấy. Đường Chấn chậm rãi nhắm hai mắt, một lát sau xoay người rời đi. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì sù ổ con. Đây là ta cho ngươi tờ giấy, đưa bọn họ mấy cái lên đường đi. Một đạo lưu quang từ hắn trong tay bắn ra, không nghiêng không lệch dừng ở từ người ít nói trong tay. Từ người ít nói đem tờ giấy bên người thu hảo, đối với Đường Chấn bóng dáng cung kính thi lễ. Xoay người nhìn thoáng qua không ra hình người 5 tên huyết lang tu sĩ, từ người ít nói trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Đưa bọn họ tất cả đều giết, sau đó ném đến huyết sa kiến hoa biên. Vài tên tuổi trẻ tu sĩ nghe vậy, lập tức giơ tay chém xuống, đâm vào 5 người ngực. Trong mắt mang theo giải thoát chi sắc, 5 người sủi lơ trên mặt đất, hung tàn trên mặt thế nhưng mang theo cảm kích chi ý. Khó tránh khỏi vừa chết 5 người, không cần chịu đựng huyết sa kiến gặm cắn huyết nhục kịch liệt thống khổ, tự nhiên tâm tồn cảm kích. Đem 5 người thi thể ném đến huyết sa kiến xào huyệt bên, từ người ít nói đám người cưỡi huyết lang tu sĩ lưu lại kỳ thú, hướng tới Thánh Long thành phi nước lại đi. Trở về đường xá bình đạm như nước, không có bất cứ chuyện gì sinh, Đường Chấn cứ như vậy khống chế kỳ thú, thản nhiên đi vào Thánh Long thành. Nhìn đến nhiều ngày không thấy thành chủ đại nhân, phụ trách thủ thành Thánh Long thành chiến sĩ mặt lộ vẻ kinh ý, toàn bộ động thân hành lễ. Không chỉ là cửa thành chỗ, ngay cả trên tường thành Thánh Long thành chiến sĩ cũng đồng thời cúi chào, chẳng sợ Đường Chấn căn bản nhìn không tới bọn họ. Một đường hướng tới Thánh Long thành nội thành đi đến, không bao lâu Thái Sâm cùng Thiên Long đám người liền đuổi lại đây, đi theo Đường Chấn cùng tiến vào thành chủ đại sảnh. Đường Chấn rời đi trong khoảng thời gian này, có không ít sự tình chờ hắn quyết định, cũng có không ít người lo lắng hắn an nguy. Hiện giờ Đường Chấn bình an trở về, Thánh Long thành mọi người phảng phất tìm được người tâm phúc giống nhau, mỗi người trên mặt đều hiện ra một tia ý mừng. Hảo chút thiên không thấy được khắp nơi đi dạo thành chủ đại nhân, rất nhiều cư dân đều ở nghi hoặc, chẳng lẽ thành chủ đại nhân lại đi làm cái gì thí nghiệm? Liên ở Đường Chấn ăn ngon miệng đồ ăn, cùng Thánh Long thành quản lý nhân viên thương thảo lâu thành tiến giai vấn đề khi, từ người ít nói đám người cũng đi tới Thánh Long thành. Nhìn cao lớn Thánh Long thành tường thành, từ người ít nói bọn người là một trận kinh ngạc cảm thán. So sánh với Thánh Long thành phòng ngự, huyết sa thành dùng để ngăn trở quái vật đánh sâu vào dân du cư chợ, quả thực chính là quá mọi nhà giống nhau. Một đường nhìn đông nhìn tây đi vào Thánh Long thành thương nghiệp khu, từ người ít nói đám người miệng đã hoàn toàn không khép được. Ta trời ạ, này Thánh Long thành thương nghiệp khu cũng quá xinh đẹp đi. Mấy cái gia hỏa một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng, không ngừng nhìn đông nhìn tây. Uy, các ngươi mấy cái không cần loạn ném đồ vật. Một người thương nghiệp khu cảnh vệ đã đi tới, nhìn vẻ mặt nghi hoặc từ người ít nói đám người, lạnh lùng nói, thương nghiệp khu cấm loạn vứt rác, người vi phạm phạt tiền. Ta xem các ngươi cũng là vừa đến nơi đây, cho nên lúc này đây tạm tha quá các ngươi. Nếu là lần sau tái phạm, liền phải giao 10 nguyên phạt tiền. Từ người ít nói đám người nghe vậy, vội vàng đem trên mặt đất vứt bỏ đồ vật nhặt lên tới, tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không lại ném đồ vật. Vài tên người trẻ tuổi liên tục gật đầu, đồng thời dùng vô cùng hâm mộ ánh mắt nhìn cảnh vệ, kia thân màu đen áo giáp quả thực quá xinh đẹp. Từ người ít nói đem rác rưởi sủi cãi lại túi, sau đó đối với cảnh vệ cười nói, vị đại nhân này, xin hỏi ngài hay không nghe nói qua Hoàng Mao, hắn là một cái lính đánh thuê. Cảnh vệ lắc lắc đầu, chỉ vào phía trước nói, nếu là lính đánh thuê nói, ngươi có thể nói đến công nghiệp quốc phòng sẽ hỏi thăm một chút, bọn họ nhất định biết cái kia Hoàng Mao tin tức. Từ người ít nói nghe vậy nói một tiếng tạ, theo sau lại hướng cảnh vệ dò hỏi thương nghiệp khu người phụ trách ở nơi nào. Cảnh vệ trên dưới đánh giá từ người ít nói đám người liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia vẻ cảnh giác. Vài tên vừa tới thương nghiệp khu dân du cư, đi lên liền dò hỏi người phụ trách làm công vị trí, khó tránh khỏi sẽ làm cảnh vệ khả nghi. Các ngươi tìm người phụ trách làm gì, thành thật công đạo. Cảnh vệ sắc mặt trầm xuống dưới, mang theo nửa chỉ bao tay tay phải dựa hướng bên hông súng lục. Liên tại đây danh cảnh vệ làm ra phòng ngự phản ứng đồng thời, ở thương nghiệp khu tối cao chỗ, cùng với bốn phía trên vách núi, quá 10 đem ngắm bắn súng trường tỏa định từ người ít nói đám người. Nếu là xác định từ người ít nói đám người lòng mang ý xấu, này đó tu sĩ tay súng bắn tỉa liền sẽ lập tức nổ súng, đem nguy hiểm mục tiêu thư sát. Từ người ít nói đám người dù sao cũng là tu sĩ, ở cảnh vệ lộ ra cảnh giới trạng thái khi, bọn họ lập tức cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Cái loại này nguy hiểm cảm giác tựa hồ khoảng cách chính mình từ xa, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay muốn chính mình tánh mạng. Từ người ít nói đám người cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, thân thể cũng cầm lòng không đậu bắt đầu run. Huynh đệ ngươi nghe ta nói, ngàn vạn không cần xúc động. Từ người ít nói nhìn vẻ mặt khẩn trương cảnh vệ cường cười nói, đồng thời chạy nhanh giải thích. Một vị linh chủ đại nhân cùng các ngươi thành chủ nhận thức, hắn cho ta một trương tờ giấy, nói là làm ta giao cho thương nghiệp khu người phụ trách, sau đó hắn liền sẽ cho chúng ta an bài công tác. Tên kia cảnh vệ nghe vậy, lúc này mới hơi chút thả lỏng một ít, đối với từ người ít nói nói, ngươi nói tờ giấy đâu, cho ta xem. Từ người ít nói nghe vậy, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra tờ giấy, đưa cho tên kia cảnh vệ. Tên kia cảnh vệ tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình. Từ người ít nói trong lòng giật mình, vội vàng cẩn thận hỏi, đại nhân, này tờ giấy có vấn đề sao? Đồng thời hắn cũng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ mong vị kia lĩnh chủ đại nhân ngàn vạn không cần đậu chính mình chơi, nếu là này tờ giấy có cái gì vấn đề, chính mình đã có thể trợn tròn mắt. Tên kia cảnh vệ lắc lắc đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng từ người ít nói, xoay người hướng tới một đống kiến trúc đi đến. Các ngươi không phải muốn gặp người phụ trách sao, vậy theo ta đi đi. Từ người ít nói được nghe lời này, treo một lòng rốt cuộc bông, vội vàng vui vẻ ra mặt theo đi lên. Đem từ người ít nói đám người khóa nhập nhắm chuẩn kính những cái đó tu sĩ tay súng bắn tỉa, cũng thu hồi tầm mắt, bắt đầu tìm kiếm mặt khác khả nghi mục tiêu. Cảm giác được bao phủ ở trên người nguy hiểm hơi thở biến mất, từ người ít nói đám người lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nay thoạt nhìn phồn hoa vô cùng thương nghiệp khu, kỳ thật xa so với chính mình tưởng tượng muốn nguy hiểm, nếu chính mình là những cái đó không có hảo ý ra hỏa, lúc này sợ là đã biến thành thi thể. Thương nghiệp khu làm công nơi nội, người phụ trách nhìn thoáng qua tờ giấy, đồng dạng lộ ra kỳ quái biểu tình. Ngươi nói đây là một vị lĩnh chủ tu sĩ giao cho của các ngươi, còn nói chỉ cần ta nhìn đến tờ giấy sau, liền sẽ cho các ngươi an bài công tác. Từ người ít nói nghe vậy, vội vàng gật đầu xưng là. Nga, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vị kia linh chủ tu sĩ trông như thế nào? Người phụ trách thuận miệng hỏi một câu, kỳ thật hắn đã xác định tờ giấy thật giả, bởi vì loại này mang theo đặc thù đánh dấu trang giấy, toàn bộ lâu thành trong thế giới chỉ có một người có được. Nga, vị kia linh chủ đại nhân thực tuổi trẻ, người cũng thực uy vũ, tu vi càng là cao thâm vô cùng. Người phụ trách gật gật đầu, từ người ít nói sở miêu tả bộ dáng, xác xác thật thật chính là thành chủ đại nhân. Nga, đúng rồi, vị kia tu sĩ đại nhân là tam tinh lĩnh chủ. Từ người ít nói nghĩ tới cái gì, theo sau bổ sung một câu. Thình thịch. Tên kia người phụ trách từ ghế trên ngã xuống, còn hơn nửa ngày mới bò lên tới, dùng lắp bắp ngựa khí hỏi, ngươi nói vị kia lĩnh chủ đại nhân là tam tinh lĩnh chủ. Ngươi xác định? Từ người ít nói sắc mặt quái dị nhìn người phụ trách, tâm nói ra hỏa này khẳng định là bị tam tinh lĩnh chủ thân phận cấp dọa tới rồi. Không sai, chính là tam tinh lĩnh chủ, ta dám dùng tánh mạng bảo đảm. Người phụ trách như suy tư gì gật gật đầu. Tấn ổn định sóng to gió lớn tâm thần. Nghĩ nghĩ sau, người phụ trách liền cấp từ người ít nói đám người an bài một cái thích hợp công tác. Bao ăn bao ở, tiền lương cũng thực không tồi. Từ người ít nói đám người đại hỉ, loại này ổn định an toàn trường kỳ công tác, xa so ở hoang dã trung cựu tử nhất sinh ẩu đả mạnh hơn nhiều. Hoan Thiên hỉ điệu từ người ít nói đám người rời đi thương nghiệp khu văn phòng, thay một thân chế phục, bắt đầu rồi chính thức đi làm kiếp sống. Chương 389 điện ảnh nhật triều, hợp tác mới bắt đầu. Thoải mái dễ chịu ngủ một giấc sau, Đường Chấn cảm giác tinh thần gấp trăm lần. E tiểu thuyết vút vút vút. Một xì sù ổ con, đứng ở lâu thành đỉnh chóp ngôi cao thượng, cảm thụ được nên diện mà đến gió lạnh, Đường Chấn mày nhẹ nhàng nhăn lại. Gần nhất mấy ngày thời gian, độ ấm bắt đầu cấp giảm xuống, này cũng chứng minh Hàn Nguyệt hai ương sắp xảy ra. Từ những cái đó thư tịch thượng ghi lại tới xem, băng mị là một loại thập phần đáng sợ sinh vật, tuyệt đối là Thánh Long Thành xưa nay chưa từng có đại địch. Một loại gấp gáp cảm lại lần nữa ập vào trong lòng, làm Đường Chấn không tự chủ được lại lần nữa lâm vào bận rộn trạng thái. Đơn giản thu thập một chút sau, Đường Chấn truyền tống trở về nguyên thế giới. Từ trong sơn động chậm rãi đi ra, vừa lúc đụng phải phụ trách thủ vệ khăn người cao. Thần sử đại nhân, ỷ vạn nổ tiên sinh làm ta chuyển cáo ngài, ở Mỹ Minh tổ chức vũ khí trang bị chiến sắp bắt đầu, xin hỏi ngài còn đi sao? Nhìn đến Đường Chấn sau khi xuất hiện, khăn người cao vội vàng tiến lên nói. Hắn nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Từ kiến thức quá Đường Chấn di sơn đảo hải giống nhau năng lực sau, hắn đã đem Đường Chấn hoàn toàn trở thành thần linh. Đường Chấn định rồi gật đầu, theo sau liền từ khăn ngươi cao dẫn đường, cưỡi phi cơ đi trước Mỹ Minh. Một đường chằn trọc, loại nhỏ phi cơ ở phụ cận một cái tiểu quốc rất xuống, theo sau đổi xe một trận đi trước Mỹ Minh chuyến bay. Đường Chấn thân xuyên một thân màu đen áo gió, phi mẹ chiến đấu phục giấu ở quần áo phía dưới, làm hắn hình thể có vẻ cường tráng dị thường. Ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, Đường Chấn liên tiếp internet, xem xét nguyên thế giới truyền thông gần nhất bố tin tức. Từ Đường Chấn quay chụp kia bộ điện ảnh, hiện giờ đã bắt đầu rồi tuyên truyền, hơn nữa ra một đoạn 5 phút trailer. Điện ảnh tên là Dị Giới Anh Hào, là mẫu công ty điện ảnh Dị Giới hệ liệt điện ảnh đệ nhất bộ. Phàm là xem qua này đoạn điện ảnh người xem, đều bị kinh ngạc cảm thán cùng khiếp sợ, tỏ vẻ này điện ảnh chế tác đặc hiệu có thể nói thần tác. Phim nhựa còn chưa chiếu, cũng đã nhấc lên một đợt nhiệt chiều. Đặc biệt là phiến trung nữ chính trang sáng, đã có được một số lớn fans, bọn họ sôi nổi vì cái này mỹ không giống người nữ chính điên cuồng. Thậm chí có người hoài nghi nữ nhân này căn bản không tồn tại, mà là sử dụng nào đó công nghệ cao thủ đoạn chế tạo ra tới giả thuyết nhân vật. Thực mau liền có người hiện, nay điện ảnh nội dung cùng sắp đưa ra thị trường nguyên thế giới khoản game giả thuyết cực kỳ tương tự, hoài nghi hai người rằng có nào đó liên hệ. Không quá bao lâu thời gian, trò chơi chế tác phương cùng điện ảnh tạo thuận lợi bố thanh minh, tuyên bố giữa hai bên xác thật có cực đại liên hệ. Chỉ cần tiến vào sắp đưa ra thị trường này khoản game giả thuyết, liền có thể thể nghiệm đến điện ảnh trung kia to lớn mà xuất sắc thế giới mị lực. Chuyện này một lần ở liên tục lăng xê, đã lan tràn đến nguyên thế giới các góc. Đường Chấn lại nhìn thoáng qua game giả thuyết tuyên truyền video, quả nhiên hình ảnh chân thật cảm thật tốt, trong trò chơi cảnh vật cùng chân thật cảnh vật khác biệt không lớn. Tin tưởng trò chơi này đưa ra thị trường sau, nhất định sẽ hỏa bạo toàn cầu. Bởi vì trò chơi này đề cập quá nhiều công nghệ cao, cho nên vô số người ánh mắt theo dõi nhà này công ty, các sự thần thông muốn đánh cắp về game giả thuyết trung tâm cơ mật. Trên mạng bọn họ vô kế khả thi, bởi vì có vạn năng điện tử công cụ bao chế tác phòng ngự hệ thống, mặc dù là đứng đầu hacker cũng vô pháp xâm lấn. Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể sử dụng mặt khác biện pháp. Ở vào đồ chua quốc công ty game tổng bộ, đã từng ở một ngày nội bắt được 25 danh đạo tặc. Bởi vì này đó đạo tặc tồn tại, công ty game an bảo bộ môn cả ngày đều cùng đánh giặc giống nhau, vội đến vui vẻ vô cùng. Bất quá loại chuyện này ở Đường Chấn cải tạo 10 tên cấp chiến sĩ, đi trước công ty game tiếp nhận an bảo công tác sau, liền được đến hữu hiệu giải quyết. Chẳng sợ này đó đạo tặc thủ đoạn lại cao mình, cũng không có cách nào tránh thoát cấp chiến sĩ thay mắt, còn không có hành động, đã bị trực tiếp bắt lên. Bất quá ở cải tạo Á Minh cấp chiến sĩ khi, Đường Chấn vẫn là gặp một kiện tiểu nhạc đệm. Đi theo Tử Phong tiến đến 10 tên cải tạo giả chung, có một người thanh niên khiến cho Đường Chấn chú ý. Bởi vì Đường Chấn kinh ngạc hiện, tên này không có trải qua bất luận cái gì cải tạo thanh niên, thế nhưng có được nhị cấp tu sĩ thân thể tố chất. Như vậy thân thể tố chất, trừ bỏ thiên phú dị bẩm ngoại, lớn nhất khả năng chính là tiếp thu quá tàn khốc huấn luyện. Ý thức được điểm này sau, Đường Chấn đối với tên này thanh niên thân phận cũng sinh ra hoài nghi. Bất quá không đợi Đường Chấn dò hỏi, Tử Phong liền tìm được rồi Đường Chấn, nói với hắn sáng tỏ tên này thanh niên thân phận. Thân ở Á Minh khu vực trung, chuyện này hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cũng không phải đại biểu Tử Phong trung tâm có vấn đề. Đường Chấn trầm mặc một lát sau, liền đem tên kia thanh niên kêu tiến vào, hai người trao đổi đại khái một giờ tà hữu. Hai người chi gian rốt cuộc nói chuyện cái gì, không có người thứ ba biết. Chờ đến 10 người đều tiếp nhận rồi cải tạo, đi theo Tử Phong rời đi sau, Đường Chấn lâm vào trầm tư. Cho tới nay hắn đều không có che giấu chính mình tồn tại, cũng mấy lần chứng minh rồi chính mình năng lực, làm nguyên thế giới những cái đó cấp thế lực ý thức được, bọn họ căn bản là lấy chính mình không có cách nào. Mặc dù là bọn họ đem thế giới này hủy diệt, muốn đồng quy vu tận, cuối cùng người sống sót cũng nhất định là Đường Chấn. Đường Chấn có 10 phần nắm chắc, đó chính là này đó nguyên thế giới cấp đại danh thủ quốc gia chung, nhất định nắm giữ về chính mình kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, hơn nữa thời khắc chú ý chính mình hướng đi. Sự thật chứng minh, Đường Chấn sở liệu không tồi. Chính mình có được xuyên qua vị diện năng lực, có được chữ vật năng lực, còn có các loại ùn ùn không dứt thủ đoạn, đều bị tên kia Á Minh thanh niên từng cái nói ra. Như thế xem ra, chính mình làm sự tình đều không phải là thần không biết quỷ không hay, mà là sớm đã bại lộ ở bọn họ trong mắt. Bất quá này cũng đúng là Đường Chấn muốn kết quả, hiện tại xem ra đã thu được rõ ràng hiệu quả. Không thấy nguyên bản đối Đường Chấn theo đuổi không bỏ Mỹ Minh, hiện giờ cũng đã đình chỉ đối Đường Chấn đuổi bắt hành động, tựa hồ ở mưu hoa mặt khác thủ đoạn. Á Minh càng là dứt khoát, trực tiếp phái người cùng chính mình tiến hành bước đầu tiếp xúc. Tin tưởng trong tương lai nhật tử, người như vậy sẽ càng ngày càng nhiều. Kỳ thật Đường Chấn không biết, liền ở hắn cải tạo đảo nhỏ thời điểm, trên bầu trời chừng 10 dư viên vệ tinh nhắm ngay hắn nơi vị trí, cải tạo một màn đều bị người xem ở trong mắt. Loại này gần như thần linh năng lực đã làm những cái đó tâm tồn ảo tưởng ra hỏa hoàn toàn hết hy vọng. Huống chi còn có chứng cứ cho thấy, ở Đường Chấn trong tay có được mấy chục viên đạn hạt nhân, tùy thời có thể ném ra tới kiếp nổ. Một khi chọc giận Đường Chấn, không có người có thể thừa nhận cái loại này đáng sợ trả thù. Cũng may ra hỏa này chỉ là không ngừng từ nguyên thế giới thu hoạch vật tư, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu biểu hiện, hắn muốn ở nguyên thế giới làm phong làm vũ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, bọn họ cũng sôi nổi thay đổi sách lược, tấn triển khai hành động, bắt đầu thử tính cùng Đường Chấn tiếp xúc. Đường Chấn cưỡi máy bay hành khách ở Mỹ Minh rất xuống. Sắp đi ra sân bay thời điểm, một đám thân xuyên hắc tây trang tráng hán ngăn cản Đường Chấn đường đi. Nhìn thấy một màn này sau, theo sát ở Đường Chấn phía sau hai gã cấp chiến sĩ lập tức đứng ra, lạnh lùng nhìn trước mặt hắc y nhân. Một người tuấn lãng nam tử đi tới, đối với cấp chiến sĩ nói, "Thỉnh không cần hiểu lầm, ta chỉ là có chút sự tình, muốn cùng Đường Chấn tiên sinh giao lưu một chút." Đường Chấn gật gật đầu, theo sau ở đám kia hắc y nhân dẫn dắt hạ, đi tới một chỗ ưu tinh trong phòng. Hai bên ngồi xuống sau, kia Hắc Y nam tử sử dụng Á Minh ngữ, tự giới thiệu nói: "Đường Trấn tiên sinh, ta là Smith, đại biểu ta lão bản hướng ngài vấn an." Đối phương lão bản là ai, Đường Trấn tự nhiên biết. Thấy Đường Trấn sau khi gật đầu, Smith tiếp tục nói: "Tuy rằng chúng ta lẫn nhau chi gian đã từng sinh quá một ít hiểu lầm, nhưng kia đã là chuyện quá khứ, dùng Á Minh nói chính là hết thảy đều phải hướng phía trước xem. Ta lần này tới gặp Đường Trấn tiên sinh, chính là hy vọng chúng ta vứt bỏ hiềm khích, sau đó ở nào đó phương diện triển khai hợp tác, đạt tới song thắng kết quả. Làm hợp tác đồng bọn, chúng ta sẽ cho dư ngài khả năng cho phép trợ giúp, cũng hy vọng có thể được đến ngài trợ giúp." Smith sau khi nói xong, liền nhìn không chớp mắt nhìn Đường Trấn. Đường Trấn thái độ rất quan trọng, này đại biểu cho tương lai hai bên ở chung phương thức, đối Mỹ Minh quá sức mấu chốt. Ngồi ở xa thượng Đường Trấn làm trầm tư trạng, kỳ thật trong lòng đã sớm nhạc nở hoa. Chính mình đang lo như thế nào ứng đối Hàn Nguyệt Thái Hương, không nghĩ tới bọn người kia liền tung ta tung tăng chính mình chạy tới, muốn cùng chính mình hợp tác. Hợp tác hảo à, tùy tiện tìm một ít cả nguyên thế giới khoa học kỹ thuật đồ vật, là có thể đổi lấy đại lượng vật tư cùng vũ khí, so nguyên bản lén lút khuôn vác muốn bất việc như nhiều. Loại này ổn kiếm không đổi mua bán, cần thiết phải làm. Chương 390 rách nát đổi tiền, vũ khí đổi mới. Cùng nguyên thế giới này đó thế lực hợp tác, là Đường Trấn tuyệt đối vô pháp vòng khai một việc, có thể ngồi xuống hòa hòa khí khí nói chuyện với nhau, xa so đánh đánh giết giết hiếu thắng nhiều. Huống chi thật đánh lên tới nói, Đường Trấn cũng không chút nào sợ hãi. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút một xì sù ổ con. Thân là tam tinh lĩnh chủ Đường Trấn, đã có thể làm lơ nguyên thế giới bất luận cái gì uy hiếp, ngay cả khủng bố đạn hạt nhân đều bị hắn trở thành món đồ chơi. Hơn nữa hiện tại tiếp xúc cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, hai bên đều ở vào thử giai đoạn, tương lai sẽ như thế nào triển cũng còn chưa biết. Cùng Smith trao đổi một giờ tà hữu, Đường Trấn vì từ chiến hạm hải cốt lộng đến những cái đó rách nát nhì, lại lần nữa tìm một cái đại khách hàng. Mỹ Minh muốn mấy thứ này, cần thiết muốn trả giá tương ứng đại giới, nếu không Đường Trấn hoàn toàn có thể không điều bọn họ. Đường Trấn chướng mắt những cái đó tạp vật cùng rách nát chiến đấu phục, đối với nguyên thế giới này đó cấp thế lực tới nói, lại là giá trị liên thành trí bảo. Nếu là phá giải cũng ứng dụng sau, sẽ hoạch đích vô cùng. Chờ đến hai bên nói thỏa lúc sau, Đường Trấn liền ở khăn ngơi cao dẫn dắt hạ, đi trước lâm thời nghỉ ngơi khách sạn. Chờ đến Đường Trấn rời đi, vẻ mặt hưng phấn Smith mang theo hai chỉ mật mã dương, cấp đi trước Mỹ Minh nơi nào đó bí mật căn cứ. Vận chuyển trong quá trình, trước sau có đại lượng cảnh vệ cung cấp bảo hộ, sợ sẽ có cái gì sơ suất, có thể thấy được Mỹ Minh đối này đó vật phẩm coi trọng. Chờ đến Smith thông qua thật mạnh an toàn kiểm nghiệm trạm kiểm soát, tiến vào đến một chỗ bí mật ngầm căn cứ khi, đã chờ lâu ngày mấy chục danh đứng đầu nhà khoa học lập tức đón đi lên. Smith đem hai chỉ hợp kim titan cái dương từng cái mở ra, lộ ra bên trong vật phẩm. Một con trong dương, phóng rất nhiều trang phục mảnh nhỏ, bên trong còn kèm theo đại lượng mao, thoạt nhìn giống như là một đống rác rưởi. Đây là Đường Trấn từ lão thử trong ổ lấy tới đồ vật, hiện giờ giao cho Mỹ Minh. Nếu bị không rõ này đó vật phẩm giá trị người thường nhìn đến, khẳng định sẽ coi như rách nát vứt bỏ. Nhưng là ở đây mọi người đều thập phần rõ ràng này đó trang phục mảnh nhỏ giá trị, cơ hồ mỗi một khối đều giá trị liên thành. Một người đầu hoa dâm lão giả gấp không chờ nổi xông lên phía trước, đem trong đó một khối mảnh nhỏ cầm lấy tới, sau đó xoay người liền chạy. Ở phòng thí nghiệm nghiên cứu một lát sau, tên này lão giả đi rồi trở về, kích động thân thể run. Thượng đế, này tuyệt đối là ngoại tinh nhân mới có thể chế tạo ra tới đồ vật. Tại đây khối mảnh nhỏ thượng, dây đặc vô số truyền cảm khí, còn có trực tiếp liên tiếp đến nhân thể thần kinh phi mệ cấp dây dẫn. Nói cách khác, đây là một kiện có chân thật xúc cảm chiến đấu phục, thậm chí so làn da còn muốn mẫn cảm, bởi vì chiến đấu phục có thể đem loại này xúc cảm phóng đại, vô luận khí vị, không khí lưu động, còn đau đớn. Nó lực phòng ngự cực cường, mặc dù là mồm to kính ngắm bắn súng trường, cũng đừng nghĩ xuyên thấu loại này trang phục, viên đạn còn sẽ bị chợt biến ngạnh trang phục bắn bay. Hơn nữa nó còn có được cùng loại máy móc xương vỏ ngoài giống nhau tác dụng, có thể mấy lần tăng lên người sử dụng lực lượng cùng độ, cùng với phản ứng năng lực. Một khi chúng ta chiến sĩ mặc vào loại này chiến đấu phục, là có thể đủ lấy một đương trăm, lại còn có thể bảo đảm tự thân không bị thương hại. Tên này nhà khoa học càng nói càng kích động, mặt mày hớn hở bộ dáng gần như thất thố. Nhìn kích động vạn phần bạch nhà khoa học, căn cứ trung tối cao trưởng quan ho nhẹ một tiếng, ý bảo phân biệt tiếp theo kiện vật phẩm. Một khắc chỉ cái dương bị mở ra, lộ ra hai kiện vật phẩm. Mọi người sôi nổi thấu tiến lên đi, muốn làm rõ ràng đây là thứ gì. Này hai kiện vật phẩm chung, trong đó một kiện chỉnh trường điều tuyến tinh thể trạng, là đặc nhược ba nhân sử dụng một loại năng lượng thạch, cụ thể hiệu quả không biết. Một khắc kiện vật phẩm, còn lại là một kiện đặc nhược ba nhân trang trí phẩm, có thể vĩnh viễn bảo trì huyền phù trạng thái. Này tam dạng vật phẩm đối với Đường Trấn tới nói, đều không có tác dụng quá lớn, cho nên liền lấy ra tới làm trao đổi. Được đến tam dạng vật phẩm sau, những cái đó bị triệu tập mà đến các nhà khoa học, lập tức lâm vào giành giật từng giây nghiên cứu trạng thái. Bọn họ đã được đến tin tức, Á Minh đã trước bọn họ một bước, từ Đường Trấn trong tay được đến một ít cùng loại vật phẩm. Mặc kệ Á Minh vì thế trả giá cái gì đại giới, nhưng là ở nghiên cứu khoa học phương diện, Mỹ Minh tuyệt đối không thể lạc hậu nửa bước, đây là thuộc về bọn họ kiêu ngạo. Cùng lúc đó, dựa theo hai bên ước định, một đám vũ khí cùng vật tư cũng bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Chờ Đường Trấn tham gia xong vũ khí trang bị triển sau, liền có thể đem này đó vật tư khuân vác đến lâu thành trong thế giới. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Đường Trấn liền ở khăn ngươi cao đẳng người cùng đi hạ, đi trước sẽ triển nơi sân. Theo dòng người tiến vào hội trường sau, Đường Trấn bắt đầu hứng thú bừng bừng du đắng lên, tham quan đến từ các quốc gia vũ khí trang bị. Ở Thánh Long Thành nhiều lần trong chiến đấu, đến từ nguyên thế giới vũ khí lập hạ công lao hắn mã, làm chung quanh thế lực nghe tiếng sợ vỡ mật. Bất quá theo Thánh Long Thành cấp bậc càng ngày càng cao, địch nhân thực lực càng ngày càng cường hãn, Thánh Long Thành đối với vũ khí yêu cầu cũng tùy theo tăng cao. Có được lớn hơn nữa lực sát thương, xa hơn tầm bắn, thao tác càng giản tiện vũ khí, trở thành đường trấn tuyển. Cùng lúc đó, Thánh Long Thành chiến sĩ hộ giáp, tái cụ, tiếp viện vật phẩm trở, cũng đều yêu cầu từng bước thống nhất cùng hoàn thiện. Hộ giáp phương diện, đường trấn không cần quá nhiều dựa vào nguyên thế giới, bởi vì kinh lò truy thiết kế Thánh Long Thành quân đoàn chế thức chiến giáp đã bắt đầu đầu nhập sinh sản. Tuy rằng sinh sản độ cũng không phải thực mau, nhưng là sử dụng nguyên thế giới mang đi ra công thiết bị, như cũ có thể bảo đảm mỗi ngày 20 bộ số lượng. Súng ống cải tạo công tác đã ủy thác cho Á Minh, này cũng không phải một sớm một chiều sự, đường trấn cũng không thể xuất ruột. Nếu ở không thể thực hiện vốn nhỏ cùng lượng sản dưới tình huống, những cái đó bình thường cải tạo súng ống, thực chiến giá trị cũng không lớn. Bởi vì đường trấn yêu cầu chính là cái loại này có thể mọi thời tiết tác chiến, thích ứng lâu thành thế giới đại uy lực súng trường. Cho nên đường trấn càng nhiều chú ý mục tiêu đều là ở những cái đó tái cụ cùng phòng thủ thành phố vũ khí thượng. Nhìn một vòng sau, đường trấn lựa chọn vài loại vũ khí. Trong đó một khoản vũ khí là có được 30mm đường kính gần phòng tháo, uy lực làm đường trấn thực vừa lòng, bố trí ở Thánh Long thành tường thành cùng chung quanh trên ngọn núi sau, tuyệt đối có thể khởi đến thật tốt phòng ngự tác dụng. Duy nhất vấn đề chính là, lấy Thánh Long thành cơ sở điều kiện, có không bình thường sử dụng này đó công nghệ cao vũ khí. Đường trấn đem này đó vũ khí đánh dấu sau, liền từ khăn ngươi cao phái người trao đổi, hơn nữa hạn định giao hàng ngày. Ở thăng cấp Thánh Long thành phía trước, này đó vũ khí cần thiết đúng chỗ, tùy thời có thể sử dụng. Lần trước lâu thành thăng cấp khi, bởi vì không có quái vật duyên cớ, dẫn tới hòn đá tảng ngôi cao bảy thiên đạo nhiệm vụ, truyền tống một đám lính đánh thuê tới tấn công Thánh Long thành. Con hảo Thánh Long thành chiếm hữu vũ khí ưu thế, kết quả này đó một sừng tộc lính đánh thuê bị đánh đến chật vật bất ham, may mắn không chết ra hỏa, đều trở thành tù nhân. Lúc này đây Thánh Long thành đem trực tiếp tấn chức đến ngũ cấp, không cần tưởng đều biết, khẳng định sẽ tao ngộ so lúc trước càng thêm cường thế công thành giả. Vì ứng đối này đó địch nhân, vút. Thánh Long thành cần thiết muốn sớm làm chuẩn bị, đặc biệt là vũ khí phương diện, ngàn vạn qua loa không được. Ở vũ khí trang bị chằn chọc một vòng sau, đường trấn phản hồi nghỉ ngơi địa điểm. Mấy ngày kế tiếp thời gian, đường trấn trừ bỏ đến một ít cảnh điểm du ngoạn, còn thừa thời gian đều ở xử lý về vũ khí cùng vật tư phương diện vấn đề. Ở du ngoạn trong quá trình, Smith vẫn luôn bồi ở đường trấn bên người, đường trấn cũng lười đi để ý nó. Một vòng lúc sau, đường trấn rời đi Mỹ Minh, về tới hải đảo căn cứ. Lúc này đã có một con thuyền đến từ Á Minh tàu hàng ngừng ở vùng biển quốc tế thượng, chờ đường trấn lên thuyền sau ngày hôm sau, liền quay trở về Á Minh. Lại lần nữa phản hồi đến hải đảo thượng, nhìn thoáng qua náo nhiệt kiến trúc công trường, đường trấn quay trở về lâu thành thế giới. Lúc này đây thu hoạch cực đại, càng là lộng tới đại lượng vũ khí, cần thiết phải nhanh một chút bố trí cùng nắm giữ mới được. Thánh Long thành thăng cấp này đã vì khi không xa. Chương 391 thăng cấp trước diễn luyện. Từ đường trấn sau khi trở về, Thánh Long thành lại bắt đầu náo nhiệt lên. E tiểu thuyết vút một xì ở sủ ổ con. Từ Á Minh tốt đẹp Minh trao đổi vũ khí trang bị đường trấn tấn bố trí sắp đặt, bảo đảm phòng thủ khi không lưu góc chết. Theo Thánh Long thành diện tích không ngừng mở rộng, thủ thành khó khăn cũng ở từng bước gia tăng. Cũng may đường trấn cải tạo địa hình khi dựng đứng phòng ngự ngọn núi đều là lại cao lại đầu lại bóng loáng, trừ phi mượn dùng đặc thù công cụ, nếu không căn bản bỏ không lên. Đường trấn vội, những người khác cũng không nhàn rỗi. Thánh Long thành các chiến sĩ cũng là vội đến vui vẻ vô cùng, mỗi ngày đều ở quen thuộc những cái đó tân vũ khí, thường thường sẽ có dạy đặc thương pháo thanh từ Thánh Long thành sau núi cốc vang lên. Thiên Long cùng Thái Sâm đám người cả ngày chân không chạm đất, rất nhiều thời điểm liền cơm đều không dành lo ăn, nếu không phải tu sĩ thân thể tố chất cực kỳ cường hãn, hai người sợ là sớm đã mệt nằm sắp xuống. Đường trấn thường thường xuất hiện ở các địa điểm, kiểm tra các hạng công tác tiến độ, lấy bảo đảm sẽ không xuất hiện sai lầm. Như thế đại động tác, tự nhiên giấu không được người khác. Thương nghiệp khu những cái đó dị tộc thương nhân cùng dân du cư nhóm đã sớm cảm giác được không thích hợp, bởi vì xem Thánh Long thành bộ dáng, rõ ràng chính là muốn chuẩn bị đánh giặc ca. Ý thức được điểm này sau, các thương nhân có chút ngồi không yên, bắt đầu suy xét nếu không muốn tạm thời rời xa này khối thị phi nơi. Đánh giặc không phải quá mọi nhà, thực dễ dàng ương cập cá trong chậu, này đó thương nhân tự nhiên không muốn gặp thai bay vạ gió. Cũng may thương nghiệp khu kịp thời làm ra thông tri, nói rõ Thánh Long thành lập tức liền phải thăng cấp, gần nhất một loạt hành động hoàn toàn là vì ứng phó quái vật công thành, thỉnh sở hữu không cần kinh hoàng. Lâu thành thăng cấp sau, hết thảy đều đem khôi phục bình thường. Biết được tin tức này sau, thương nghiệp khu lập tức ổn định xuống dưới. Thánh Long thành sắc thật cũng nên thăng cấp, trước mắt chỉ là một tòa tam cấp lâu thành mà thôi, cùng như thế phồn vinh thương nghiệp khu thực không xứng đôi. Hơn nữa lâu thành cấp bậc đủ cao nói, còn sẽ cho dị tộc thương nhân gia tăng tin tưởng, xác nhận Thánh Long thành có thể giữ được này khối mê người thì mỡ. Cho nên hoảng loạn qua đi, các thương nhân còn lại là hy vọng Thánh Long thành mau chóng thăng cấp. Chỉ là lúc này thỉnh thoảng truyền đến thương pháo thanh, thật sự có chút dọa người, làm này đó dị tộc các thương nhân hãi hùng khiếp vía. Kiến thức quá vài lần ở thương nghiệp khu nháo sự sau bị đánh gục thi thể sau, bọn họ đối với súng ống uy lực cũng càng sợ hãi, sợ những cái đó đánh vào bầu trời viên đạn sẽ tạp đảo trên người mình. Cũng có một ít có mang các loại mục đích ra hỏa, chính cẩn thận quan sát cùng thu thập tình báo. Những cái đó trà trộn ở thương nghiệp khu người có tầm nhóm, đem Thánh Long thành hiển lộ ra tới vụn vặt tin tức tập hợp đến cùng nhau, nhìn được đến kết quả sau, sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Hiện giờ Thánh Long thành, quả thực cường đại thái quá. Trời biết muốn nhiều lợi hại công thành quái vật mới có thể phá hủy như vậy lâu thành. Thời gian chậm rãi trôi đi, lại qua mấy ngày sau, Thánh Long Thành đột nhiên an tĩnh lại. Nhưng là tất cả mọi người biết, này chỉ là báo táp tiến đến trước một lát yên lặng mà thôi. Quả nhiên không bao lâu, liền có tin tức truyền lưu ra tới. Thánh Long Thành sẽ vào ngày mai thăng cấp lâu thành, đến lúc đó sẽ phong bế cửa thành, thương nghiệp khu tiến vào phong bế trạng thái, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tùy ý ra vào. Mà ở hôm nay, Thánh Long Thành sẽ tiến hành một lần diễn tập. Tin tức bố không bao lâu, đứng ở thương nghiệp khu cửa xem náo nhiệt dị tộc các thương nhân, liền nhìn đến một đội đội Thánh Long Thành chiến sĩ từ trong thành xuất hiện. Này đó Thánh Long Thành chiến sĩ trang bị các kiểu súng ống cùng chiến đao, thoạt nhìn trên người đằng đằng sát khí. Bọn họ bài thật dài đội ngũ, tấn chạy đến trên tường thành tiến hành cảnh giới. Này đó dị tộc thương nhân ngày thường nhìn đến, chỉ là Thánh Long Thành thương nghiệp khu cảnh vệ, còn có cửa thành cảnh vệ, có từng gặp qua nhiều như vậy Thánh Long Thành chiến sĩ. Có quân ngũ kinh nghiệm dị tộc thương nhân tính ra một chút, hiện chi đội ngũ này nhân số, ước chừng có 3000 nhiều người. Nếu không phải bởi vì lần này thủ thành hành động, rất nhiều người còn không biết ở Thánh Long Thành bên trong, thế nhưng cất giấu như vậy một chi quân đội. Ven đường ô tô thượng, Thái Sâm dùng khàn khàn thanh âm không ngừng giống to, tuy rằng khí thế mười phần, chính là trên mặt như cũ tàn lưu một tia mỏi mệt chi sắc. Mấy ngày này không ngừng diễn tập cùng huấn luyện, thật sự là đem hắn mệt muốn chết rồi. Nhưng là chỉ cần có thể làm Thánh Long Thành không ngừng thăng cấp, Thánh Long Thành quân đoàn càng cường đại, Thái Sâm chính là liều mạng, cũng là cam tâm tình nguyện. Hiện giờ sở có được hết thảy, chút xuống Thánh Long Thành khai sáng giả nhóm vô số tâm huyết, bọn họ đều đem này coi là sinh mệnh nhất đáng giá bảo hộ đồ vật. Lại khổ lại mệt, cũng không oán không hối hận. Theo Thánh Long Thành đệ nhị quân đoàn bố phòng đến chung quanh trên ngọn núi sau, trang bị càng thêm hoàn mỹ Thánh Long Thành đệ nhất quân đoàn cũng ngay sau đó xuất hiện, bọn họ đem phụ trách chính diện tường thành phòng ngự công tác. Đệ nhất quân đoàn chiến sĩ, có rất nhiều đều là từ Thánh Long Thành thành lập chi sơ, liền gia nhập quân đoàn lão binh, cơ hồ tham gia Thánh Long Thành sở hữu phòng ngự chiến. Tuy rằng đại bộ phận lao chiến sĩ đều bị điều đến đệ nhị quân đoàn, đi thao luyện những cái đó tân binh viên, nhưng là đệ nhất quân đoàn lưu lại cùng bổ sung chiến sĩ, như cũng đều là lấy một đương 10 tinh anh. Chính diện tường thành thủ vệ công tác, phi bọn họ mặc chút. Chờ đến những cái đó trên người mang theo một tia bí khí, nhưng là giết người khi không chút nào nương tay lão binh sau khi đi qua, Thánh Long Thành tu sĩ chiến đội lại đã đi tới. Này đó tu sĩ toàn bộ thân xuyên màu đen chiến giáp, mặt bộ bị che đậy kín mít, chỉ lộ ra tinh quang bắn ra bốn phía hai mắt. Theo không ngừng có cư dân gia nhập, cùng với sung túc tu luyện tài nguyên cung cấp, Thánh Long Thành tu sĩ chiến đội sớm đã thoát khỏi lúc trước chỉ có tiểu miêu 2-3 chỉ xấu hổ trường hợp. Hiện giờ Thánh Long Thành tu sĩ chiến đội số lượng đã qua 100 chi, nhân số càng là chừng hơn 700 người. Nay còn không bao gồm đang ở tiếp thu mặc nhuận đặc huấn, tu vi chỉ có một vài cấp tu vi thiếu niên. So sánh với những cái đó giống như ác lang liệt hỏa giống nhau Thánh Long Thành chiến sĩ, này đó tu sĩ có vẻ vô cùng an tĩnh, nhưng là không có người dám đi hoài nghi bọn họ sức chiến đấu. Này đó dựa theo tiểu đội tiến lên các tu sĩ, trang bị các tiểu vũ khí, có vẻ có chút hỗn độn. Có lẽ là bởi vì tham gia thủ thành chiến đấu duyên cớ, bọn họ mang theo nhiều nhất vũ khí, đó là đủ loại kiểu dáng súng ống, trong đó đa số đều là ngắm bắn súng trường. Tu sĩ tay súng bắn tỉa lực sát thương, đã thông qua thực chiến được đến chứng minh, tự nhiên phải hào hào lợi dụng. Chờ đến sở hữu chiến đấu nhân viên vào chỗ sau, thủ thành diễn tập liền chính thức bắt đầu. Căn cứ đường trấn đám người phân tích, lúc này đây tiến đến công thành chủ lực, rất có khả năng vẫn là những cái đó tiếp thu nhiệm vụ lính đánh thuê. So sánh với những cái đó chỉ biết mạnh đánh vọt mạnh quái vật, này đó giảo hoạt lính đánh thuê càng khó đối phó. Cho nên lúc này đây đường trấn muốn trước chế người, một khi này đó lính đánh thuê chuyển tống hoàn thành, Thánh Long Thành liền lập tức ra tay, làm cho bọn họ còn chưa khai chiến liền chết trước thương một nửa nhi. Rộng lớn tường thành hòa bình đỉnh ngọn núi đỉnh, sắp đặt không ít pháo, tuyệt đối sẽ trở thành công thành giả bóng đè. Đại lượng phòng không vũ khí cũng bị bố trí trang bị, công thành giả nếu là muốn từ không trung đột phá, tuyệt đối sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Huống chi lần này thăng cấp lâu trong thành, còn có một tòa có thể kích phòng hộ cháo lâu thành, có nó tồn tại, đến từ không trung uy hiếp sẽ lại lần nữa hạ thấp. Có này đó chuẩn bị, Thánh Long Thành tuyệt đối có thể đem công thành giả giết được phiến giáp không lưu. Những cái đó xem náo nhiệt dị tộc các thương nhân vô pháp thấy toàn bộ diễn kịch quá trình, chỉ là nhìn đến Thánh Long Thành lăn lộn non nửa thiên thời gian, sau đó những cái đó chiến sĩ liền từng người quay trở về doanh địa. Thánh Long Thành cư dân khu, có một người bộ dạng bình thường nữ nhân đứng ở trong một góc, chính nhìn không chớp mắt nhìn những cái đó hạng nặng võ trang chiến sĩ. Nhìn hồi lâu lúc sau, nàng mới khe khẽ thở dài, sau đó xoay người rời đi. Nữ nhân này không biết chính là, liền ở nàng quan sát Thánh Long Thành chiến sĩ thời điểm, mở ra bản đồ thị giác đường trấn, cũng ở quan sát đến nàng. Tùy tay điểm đánh tại đây nữ nhân trên người, một tổ cá nhân tin tức liền biểu hiện ra tới. Đường trấn nhìn lướt qua sau, hơi hơi lắc lắc đầu, theo sau liền lâm vào trầm tư. Nữ nhân này ẩn nút ở Thánh Long Thành, trước sau không có bất luận cái gì động tác, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Nữ nhân tâm, đáy biển châm, quả nhiên không hảo suy đoán. Nếu là đường trấn sở liệu không tồi nói, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, chờ đến Hàn Nguyệt Thai ương buông xuống khi, nàng liền sẽ chủ động nhảy ra. Nàng muốn làm gì, cũng sẽ ở kia một khắc công bố. Một khi đã như vậy, vậy tạm thời phóng nàng một con ngựa. Chương 392 lâu thành tiến giai, phòng ngự cự tháp. Lại là một ngày sáng sớm tiến đến, ánh nắng tươi sáng, chiếu khắp hoang dã nơi. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì ở sủ ổ con. Đường trấn đứng ở cửa sổ chỗ, nhìn hôm nay phá lệ an tĩnh Thánh Long sơn cốc, trong lòng lại hiếm thấy dâng lên một tia trầm trọng cảm. Chỉ sợ không dùng được bao lâu, khắp hoang dã nơi liền sẽ bị hắc ám cùng tuyết động sở bao trùm, lâm vào băng mị dị tộc giết chóc bên trong. Tại đây loại khủng bố ngàn năm hạo kiếp chung, Thánh Long thành cuối cùng vận mệnh như thế nào, Đường trấn trong lòng kỳ thật cũng không đế. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, đó là dốc hết sức lực, tưởng hết mọi thứ biện pháp, bảo đảm Thánh Long Thành có thể nhịn qua lần này hạo kiếp. Mộ Dung Tử Yên chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Chấn thân thể, đem đầu dựa vào hắn rộng lớn phía sau lưng thượng. Bên ngoài đã chuẩn bị tốt, thăng cấp nghi thức tùy thời có thể bắt đầu. "Ân, ta đã biết." Trầm mặc một lát sau, Đường Chấn xoay người lại, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Mộ Dung Tử Yên đầu, xoay người hướng tới cửa đi đến. Lúc này ở Thánh Long Thành chủ thành mỗi một bước bậc thang, đều đứng sừng sững một người hạng nặng võ trang Thánh Long Thành chiến sĩ, giống như bất khuất kiên cường cương thương giống nhau uy phong lẫm lẫm. Những cái đó nghỉ một ngày, bị tụ tập đến một chỗ Thánh Long Thành cư dân nhóm, lúc này đều đứng ở trên quảng trường, nhìn chăm chú vào chủ thành cửa. Đường Chấn thân xuyên một kiện hoa lệ trường bào, từ chủ thành cửa chậm rãi đi ra. Giờ khắc này ánh mắt mọi người đều dừng lại ở hắn trên người. Đường Chấn mỗi đi qua một bước bậc thang, đều sẽ có hai gã Thánh Long Thành chiến sĩ giơ lên cánh tay phải, hoành ở ngược hướng Đường Chấn túi chào. Này đó chiến sĩ ánh mắt lửa nóng vô cùng, tràn ngập sùng bái cùng kính ngưỡng. Đi qua thật dài bậc thang, Đường Chấn đi vào nội thành trung ương vị trí, hít sâu một hơi, bắt đầu chính thức thăng cấp nghi thức. Tế văn đọc xong sau, theo Đường Chấn ý niệm thao tác, một tòa giản tế xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Tại đây tòa giản tế thượng, chính nổi lơ lửng bốn viên treo ở không trung hòn đá tảng, phù văn lưu chuyển, tán mê mọi người sáng rọi. Thánh Long Thành một chủ tam phụ bốn tòa lâu thành hòn đá tảng đều xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Theo Đường Chấn bàn tay vung lên, vô số não châu trống rông xuất hiện, tụ tập thành một cái bảy màu sông dài, đem này tòa giản tế toàn bộ vây quanh. Bốn tòa tam cấp lâu thành tân chức ngũ cấp, cộng cần não châu 400.4 triệu vạn. Đây là dữ dội khủng bố một tổ con số, đủ để cho người hoàn toàn điên cuồng. Nếu không có Đường Chấn cướp sạch ba tòa lâu thành tích tụ nhiều năm tàng bảo khố, được đến số lượng cực kỳ khủng bố não châu, hắn căn bản là vô pháp thừa nhận loại này hiến tế. Theo não châu hiến tế hoàn thành, bao gồm mẫu thụ ở bên trong bốn tòa lâu thành đều sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước xuất hiện biến hóa, tự nhiên là thích nhất hảo làm nổi bật mẫu thụ. Ở Thánh Long Thành cư dân nhìn chăm chú hạ, mẫu thụ đang dùng khủng bố độ không ngừng lớn mạnh, phảng phất muốn đâm thủng trời cao giống nhau, xông thẳng phía chân trời mà đi. Chờ đến nó rốt cuộc đình chỉ sinh trưởng khi, mẫu thụ độ cao đã rất xa qua chúng quanh ngọn núi, thật lớn tán cây cơ hồ đem nửa cái Thánh Long Sơn quốc bao trùm. Mà mẫu thụ thụ thân cũng trở nên thô tráng vô cùng, nói là một tòa núi lớn cũng không chút nào vì quá. Khó có thể đếm hết bảy màu lưu quang từ mẫu thụ cành lá gian bay xuống xuống dưới, hình ảnh mỹ làm nhân tâm say không thôi. Này đó bảy màu lưu quang rơi trên mặt đất thượng sau, vô số đủ mọi màu sắc hoa tươi thoáng chốc chui ra mặt đất, đem Thánh Long Sơn cốc biến thành một mảnh hoa hải dương. Trong sơn cốc trong không khí, lập tức phiêu đãng nổi lên say lòng người mùi hoa. Dừng ở chung quanh trên ngọn núi bảy màu lưu quang, cũng tấn biến thành hoa tươi cùng cỏ xanh, làm nguyên bản chọc đơn điệu ngọn núi cũng trở nên lục ý rạng rỡ. Còn có một bộ phận quang điểm bị lị xạ đám người hấp thu, theo sau các nàng hơi thở bắt đầu chậm rãi tăng mạnh, tu vi cũng không ngừng bò lên. Bất quá ngắn ngủn vài phút thời gian, nguyên bản chỉ có nhị cấp tu vi lì xạ, liền trực tiếp đạt tới tứ cấp. Mặt khác hơn 10 người mẫu thụ tu sĩ, cũng đồng dạng ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 2 cấp. Một cổ vui sướng cảm xúc từ mẫu thụ trên người truyền đến, quay chung quanh Đường Chấn dạo qua một vòng sau, chậm rãi biến mất không thấy. Cùng thời gian, mặt khác 3 tòa lâu thành cũng bắt đầu sinh biến hóa. Chúng nó thể tích đồng dạng trở nên càng lúc càng lớn, nếu nói tam cấp lâu thành thể tích là một chiếc ô tô nói, như vậy ngũ cấp tầng lầu thể tích chính là một trận đại hình máy bay hành khách. Cơ hồ không cần Đường Chấn khống chế, tấn chức đến ngũ cấp lâu thành liền bắt đầu dựa theo trước kia phong cách, đối lâu bên trong thành bộ tiến hành cải tạo. Đương bình thường lâu thành tấn chức đến lục cấp sau, liền sẽ sinh ra cùng loại khí linh giống nhau lâu linh, trợ giúp lâu thành thành chủ tới quản lý lâu thành. Trên thực tế ở lâu thành tiến giai ngũ cấp khi, loại này lâu linh hoạt đã sinh ra tới, chỉ là lúc này lâu linh chỉ có bản năng ý thức, còn vô pháp giống trí tuệ sinh vật giống nhau cùng thành chủ giao lưu. Lúc này đối lâu bên trong thành bộ cải tạo, đó là này đó lâu linh ở dựa theo bản năng tiến hành công tác. Cải tạo độ cực nhanh, không quá bao lâu thời gian, ba tòa bình thường lâu thành liền hoàn thành thăng cấp. Đường Chấn không có thời gian đi tham quan tân chức sau lâu thành, bởi vì hắn còn có một tòa quan trọng lâu thành yêu cầu thành lập. Lấy ra kia viên từ thợ đá trong tay mua tới lâu thành hòn đá tảng, Đường Chấn đem này đặt ở giàn tế thượng, lại lần nữa thả xuống thượng 100 triệu não châu. Theo hiến tế bắt đầu, Đường Chấn trước mắt xuất hiện này tòa lâu thành ký ức. Khói thuốc súng tràn ngập, tiếng giết rung trời. Đây là một mảnh thật lớn vô cùng thành thị, nhưng là lúc này nó chính lâm vào đến chiến hỏa giữa. Không trung mặt đất, vô số hình như ác quỷ sinh vật như thủy triều đánh tới, chúng nó đem này tòa to lớn thành thị vây quanh, đang ở một chút hủy diệt thành thị. Thủ vệ thành phố này sinh vật, thoạt nhìn cùng nhân loại rất giống, nhưng là ở bọn họ trên trán đều có đủ loại phù văn, không ngừng lập lòe mỏng manh quan mang. Một đạo to lớn phòng hộ cháo đem thành thị bao phủ, chặn vô số dữ tợn ác quỷ. Này đó ác quỷ vô cùng hung hãn, chúng nó không ngừng đánh sâu vào thành thị phòng hộ cháo, làm này trở nên càng ngày càng yếu ớt. Chẳng sợ phòng hộ cháo nội thủ thành giả không ngừng công kích, cũng vô pháp ngăn cản này đó dữ tợn ác quỷ, bởi vì máu tươi kích thích sẽ làm chúng nó càng thêm điên cuồng. Rắc. Bất kham gánh nặng phòng hộ cháo rốt cuộc vỡ vụn, những cái đó ác quỷ lập tức chen chúc mà nhập. Hưng phấn chu lên, cùng thủ thành giả chiến đấu ở bên nhau. Thảm thiết chém giết như vậy khai mạc, mặt đất thi tích như núi, máu chảy thành sông. Một tòa thông thiên triệt địa tháp cao trước, mấy chục danh khí tức cường hãn thủ thành giả tụ tập ở chỗ này, trên người tràn đầy vết máu. Bọn họ nhìn tháp cao phòng hộ cháo chậm rãi biến mất, trên mặt không hẹn mà cùng hiện ra tuyệt vọng biểu tình. Một đám hình thể thật lớn ác quỷ đánh úp lại, mục tiêu đúng là này tòa tháp cao, tựa hồ muốn đem này hoàn toàn hủy diệt. Này mấy chục danh thủ thành giả thấy thế, lập tức phi thân dựng lên, cùng này đó ác quỷ chém giết ở bên nhau. Vô số hỏa cầu cùng lưới dao gió xuất hiện ở này đó thủ thành giả trung quanh, hướng tới những cái đó ác quỷ không ngừng đánh tới. Cứ việc này đó thủ thành giả thực lực cực kỳ kinh người, nhưng là đối mặt vô cùng vô tận ác quỷ, bọn họ kết cục từ bắt đầu liền đã chú định. Đương này mấy chục danh thủ thành giả toàn bộ ngã vào to lớn ác quỷ trảo hạ sau, những cái đó ác quỷ liền vây quanh đi lên, bắt đầu phá hủy tháp cao. Bất quá hơn 10 phút thời gian, này tòa to lớn tháp cao liền ầm ầm sập. Cuối cùng một bộ hình ảnh, đó là trở thành phế tích thành thị, khắp nơi thi thể, cùng với từ phương xa trong hắc động trào ra tới vô cùng quái vật. Trước mắt hình ảnh sau khi biến mất, một tòa to lớn tháp cao liền xuất hiện ở Thánh Long Sơn cốc trung ương vị trí. Theo đường trấn ý niệm khống chế, nguyên bản màu đen tháp cao biến thành thuần trắng sắc, thoạt nhìn không hề giống như trước như vậy áp lực. Cải tạo xong sau, nay tòa tháp cao hư ảnh thực mau liền chuyển hóa vì hiện thực, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đường trấn nhìn trước mắt to lớn cự tháp, chậm rãi đi vào trong đó. Nay cự tháp bên trong thập phần rộng lớn, một cầu thang đi thông thượng một tầng. Đường trấn cũng không có đi thang lầu, con mà là đứng trên mặt đất thượng một chỗ pháp trận thượng, dây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, ở cự tháp đỉnh chóp một chỗ mật thất trung, đường trấn thân ảnh trống rông xuất hiện. Nhìn trước mặt giống như tế đàn giống nhau phủ văn thạch đài, đường trấn khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Phất tay gian, vô số não châu từ chữ vật trong không gian bay ra, đôi ở thạch đài trung gian vị trí. Theo não châu bỏ thêm vào, nay tòa trên thạch đài phủ văn lập tức sáng lên, chứng minh nó đã bị kích hoạt. Theo đường trấn ý niệm vừa động, một đạo to lớn phòng hộ cháo từ màu trắng tháp cao đỉnh chóp kích, giống như một cái trong suốt nồi to đảo khấu hạ tới, đem toàn bộ Thánh Long Sơn cốc toàn bộ bao trùm. Thấy như vậy một màn sau, tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ biểu tình, nghị luận sôi nổi. Pháp sư phòng ngự tháp, quả nhiên danh bất hư truyền, này đó não châu hoa đến quá đáng giá. Đường trấn đi ra tháp cao, nhìn trên bầu trời phòng hộ cháo, nhịn không được liên thanh tán thưởng. Chương 393 năm cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến, 1. Lâu thành tân chức ngũ cấp sau, cái loại này đối với cư dân thuộc tính tăng phúc lập tức hiện ra, làm nay tòa đến từ nào đó dị vị diện tháp cao, cũng không phải một tòa chỉ có thể kích phòng ngự cháo kiến trúc, mà là cái kia dị vị diện pháp sư tinh tú nơi. E tiểu nói vê đút vê đút vê đút. Một xì xù ổ con. So sánh bên ngoài thế giới, này tòa pháp sư phòng ngự tháp bên trong tự thành thiên địa, ưu tính chỉ là nó chỗ tốt chi nhất, càng quan trọng là nó có thể hữu hiệu trợ giúp pháp sư tăng lên tu vi. Tầng cao nhất mật thất chung những cái đó nào châu, chẳng những có thể dùng để kích phòng ngự cháo, còn có thể chuyển hóa thành có trợ giúp pháp sư hấp thu năng lượng, làm này tòa tháp cao trở thành một tòa tu luyện thánh địa. Chỉ là không biết này đó đối với pháp sư hữu dụng chuyển hóa năng lượng hay không cũng có thể bị tu sĩ hấp thu. Bất quá đường trấn cảm thấy, chỉ sợ nơi này càng thêm thích hợp thần thuật sư, bởi vì bọn họ tu luyện hệ thống mới là cùng lâu thành trong trí nhớ những cái đó tháp cao thủ vệ pháp sư nhất tương tự người. Đến nỗi bình thường tu sĩ, tất cùng những cái đó sử dụng vũ khí lạnh thủ thành giả cực kỳ tương tự. Hai cái thế giới nhân chủng cùng văn hóa các không giống nhau, nhưng là ở tu luyện phương diện, kỳ thật có rất nhiều chung chỗ. Hai bên đều là võ tu sĩ nhiều, pháp hệ tu sĩ thiếu. Bất quá khác biệt cũng thực rõ ràng, đó chính là so sánh với lâu thành thế giới xa lạ này tu luyện hệ thống tựa hồ càng thêm hoàn thiện. Lâu thành thế giới cùng này so sánh, liền có chút lạc hậu cùng hỗn độn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, rốt cuộc lâu thành thế giới dân bản xứ phần lớn không có chỗ ở cố định, đa số người quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, lại có ai hội phí tâm đi đem tu luyện phương diện tri thức hệ thống hóa. Đến nỗi những cái đó truyền thừa nhiều năm lâu thành, nhiều là tệ quét tự chân, trong tay tu luyện tri thức đều là đóng cửa sở soạn ra tới đồ vật, là đúng hay sai cũng chỉ có thể chậm rãi nghiệm chứng. Đến nỗi bất đồng chủng tộc gian tu luyện kinh nghiệm cùng văn hóa giao lưu, căn bản nghe cũng chưa nghe nói qua. Đường trấn bỏ đi trường bảo, bắt đầu hướng tới trên tường thành bước đi đi. Pháp sư phòng ngự tháp phòng hộ cháo đã bị hắn tạm thời đóng cửa, tạm thời còn dùng không đến nó. Này pháp sư phòng ngự tháp đối với đồ ăn cũng không bắt bẻ, chỉ cần ẩn chứa năng lượng vật phẩm, đều có thể đem nó phòng hộ cháo kích ra tới. Nhưng là muốn đạt tới này phòng hộ cháo khởi động tiêu chuẩn, lại phi bất luận cái gì ẩn chứa năng lượng vật phẩm đều có thể làm được. Lấy não châu vì lệ, muốn duy trì phòng hộ cháo 1 giờ, liền phải tiêu hao 10 vạn não châu. Thật sự là cái nuốt vàng nhà giàu. Nếu duy trì phòng hộ cháo vật phẩm năng lượng quá thấp nói, chứ không nói có không đạt tới kích hoạt thấp nhất tiêu chuẩn, riêng là thay đổi tiêu hao vật phẩm công tác, liền đủ để đem người mà chết. Cho nên nói chỉ có sử dụng ẩn chứa đại lượng năng lượng vật phẩm, mới có thể liên tục lâu dài duy trì phòng hộ cháo. Kia tòa dị thế giới thành thị chính là bởi vì pháp sư phòng ngự tháp nguồn năng lượng hao hết, lúc này mới dẫn tới những cái đó ác quỷ nhảy vào thành thị, đem này hoàn toàn phá hủy. Chỉ là lâu thành trong trí nhớ ngày đó biên hắc động, còn có vô cùng vô tận ác quỷ, làm đường trấn mơ hồ liên tưởng đến cái gì, rồi lại phảng phất không có đầu mối. Hủy diệt này dị thế giới thành thị ác quỷ, tựa hồ cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Một tia lòng hiếu kỳ ở đường trấn trong lòng dâng lên, hắn đột nhiên rất muốn làm rõ ràng những việc này chi gian liên hệ, tựa hồ chuyện này đối với Thánh Long Thành trọng yếu phi thường. So đường trấn lòng hiếu kỳ càng cường người, là Thánh Long Thành sở hữu cư dân. Lâu thành thăng cấp xong sau, bọn họ liền bắt đầu có tự tiến vào lâu thành, không cho phép tùy ý đi lại, để tránh sẽ có từ không trung đánh úp lại công thành giả, đối này đó cư dân tạo thành nội thương. Không tới sơn cùng thủy tận nông nỗi khi, thủ thành chiến đấu còn dùng không đến này đó cư dân. Cho nên bọn họ bắt đầu ở vừa mới thăng cấp lâu trong thành đi dạo lên, thường thường ra kinh ngạc cảm thán, đầy mặt tò mò cùng hưng phấn. Lâu thành tấn chức đến ngũ cấp sau, cư trú không gian đã lại lần nữa mở rộng vô số lần, những cái đó ở tại thành phố ngầm cư dân cũng sẽ dọn đến trên mặt đất tới. Đến nỗi thành phố ngầm, đường trấn có khác trọng dụng. Hắn chuẩn bị đem thành phố ngầm đơn độc cải tạo một chút, dùng để đặt dị vị diện thông đạo. Lâu thành mỗi khi tấn chức đến ngũ cấp sau, liền sẽ xuất hiện một tòa dị vị diện thông đạo, chưa từng có quá bất luận cái gì ngoại lệ. Chỉ là Đường Chấn không nghĩ tới chính là, loại này dị vị diện thông đạo mở ra đều không phải là một tòa ngũ cấp lâu thành mở ra một cái, mà là một tòa ngũ cấp lâu thành mở ra một cái. Phía trước một tòa, là đem Thánh Long thành 5 tòa ngũ cấp lâu thành gọi chung một tòa lâu thành, rồi sau đó mặt một tòa, còn lại là Thánh Long thành 5 tòa lâu thành, mỗi cái tính là một tòa. Nói cách khác lần này lâu thành tấn chức, Đường Chấn cộng đạt được 5 cái dị vị diện thông đạo. Đối với Đường Chấn tới nói, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân rất tốt sự. Tòa ủng 5 tòa dị vị diện thông đạo, Thánh Long thành tuyệt đối sẽ không lại vì săn bắt Nao Châu địa điểm sầu, nơi này không được, còn có thể đi tiếp theo cái địa phương. Tương đối với mặt khác lâu thành, Thánh Long thành ưu thế cực đại, mỗi ngày hốt bạc cũng là nhẹ nhàng vô cùng. Chính là trái lại tưởng tượng, này lại đều không phải là một chuyện tốt. Bởi vì một khi lâu thành tấn chức lục cấp khi, cùng chung dị vị diện thông đạo mặt khác 4 tòa lâu thành liền đều sẽ truyền tống lại đây, tấn công này tòa tân thăng cấp lâu thành. Thánh Long thành cộng có được 5 tòa dị vị diện thông đạo, nói cách khác đương Thánh Long thành tấn chức lục cấp lâu thành khi, sẽ có 20 tòa ngũ cấp lâu thành tu sĩ bị truyền tống lại đây, cộng đồng tấn công Thánh Long thành. Loại này khủng bố trường hợp, ngẫm lại khiến cho đầu người đau. Mỗi một tòa ngũ cấp lâu trong thành, cơ bản đều sẽ có 3000 danh trở lên tu sĩ, lâu thành chiến sĩ càng là ước có 1 vạn đến 2 vạn người. Nếu là những cái đó cường hãn ngũ cấp lâu thành, tu sĩ cùng chiến sĩ số lượng sợ là càng nhiều. Liên tính một tòa lâu thành chỉ có 2 vạn người, chính là 20 tòa lâu thành thêm ở bên nhau, này số lượng liền sẽ đạt tới khủng bố 40 vạn. Người một quá vạn, vô biên vô duyên, tập kết ở bên nhau 40 vạn lâu thành quân đoàn, sợ là có thể đem Thánh Long thành trước đá sỏi bình nguyên trên đấy. Chính là 40 vạn đầu heo, cũng không như vậy dễ dàng sát xong, càng đừng nói những người này đều là cường hãn tu sĩ cùng lâu thành chiến sĩ. Đường Chấn cho dù có đạn hạt nhân nơi tay, cũng không dám dễ dàng sử dụng, bởi vì Thánh Long thành chắc chắn sẽ bị nổ mạnh sóng xung kích sở ương cập. Nếu là thật sự sử dụng đạn hạt nhân, kia cũng là tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, sử dụng đại sát khí đồng quy vu tận. Nếu không nghĩ loại chuyện này sinh, kỳ thật có 3 loại phương pháp giải quyết. Đệ nhất loại phương pháp chính là Thánh Long thành tuyệt đối không đề cập tới trước tấn chức, ngược lại là ai tấn chức liền đánh ai, như vậy chờ đến Thánh Long thành tấn chức khi, địch nhân số lượng sẽ thiếu thượng rất nhiều. Nhưng là ai đều không đốc, Thánh Long thành không nghĩ trước tiên tấn chức, mặt khác lâu thành lại sao lại trước tiên tấn chức? Chỉ sợ hai bên đều sẽ chờ đến trăm năm sau dị vị diện thông đạo đóng cửa, sau đó chờ cái kia bị thiên đạo lựa chọn xui xẻo chứng xuất hiện, theo sau 4 gia liên thủ tấn công nó. Tới rồi loại này thời điểm, Thánh Long thành lại có hại, bởi vì so sánh mặt khác 20 tòa lâu thành, Thánh Long thành tấn chức tỷ lệ là bọn họ 5 lần. Chỉ cần bị luân chung, liền tất nhiên sẽ đối mặt 40 vạn đại quân vây thành trường hợp. Đệ nhị loại phương pháp, liền yêu cầu Đường Chấn vất vả một ít, đem sở hữu đối thủ cạnh tranh liền oa đoan rớt, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Loại này phương pháp nhìn như được không, nhưng là hiểu biết về này dị vị diện thông đạo quy tắc sau, Đường Chấn liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Mỗi một tòa dị vị diện thông đạo mặt sau thế giới, đều tràn ngập vô tận hung hiểm, sở dĩ sẽ từ 5 tòa lâu thành cùng chung một khối dị thế giới, tự nhiên có nhất định đạo lý. 5 tòa lâu thành sẽ phân công nhau hấp dẫn quái vật lực chú ý, sử chúng nó vô pháp tụ tập đến cùng nhau, công tập thể công kích một tòa lâu thành thông đạo. Mỗi tòa lâu thành đối phó một bộ phận quái vật, áp lực tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Dị vị diện quái vật tương đương cường hãn, chẳng sợ thiếu một tòa lâu thành chia sẻ hỏa lực, mặt khác 4 tòa lâu thành cũng sẽ áp lực tăng nhiều. Vì bảo trì loại này cân bằng, một khi một tòa lâu thành xuất hiện ngoài ý muốn mà hủy diệt nói, sẽ có một khác tòa lâu thành bổ trên không thiếu. Nếu là Đường Chấn đem mặt khác 4 tòa lâu thành toàn bộ xử lý nói, Thánh Long thành cũng đừng nghĩ vớt đến chỗ tốt, bởi vì khi đó dị vị diện thông đạo liền sẽ trước tiên đóng cửa, sau đó ở thiên đạo khống chế hạ, cưỡng bách Thánh Long thành tiến lên giai. Náo Châu không đủ không quan hệ, chỉ cần chi trả lâu thành cư dân linh hồn lực lượng là được. Chờ đến linh hồn hiến tế số lượng cũng đủ lâu thành tiến giai sau, liền sẽ có tiếp thu cùng loại thiên đạo nhiệm vụ dòng binh đoàn truyền tống lại đây, tấn công cư dân gần như tử tuyệt Thánh Long thành, thắng bại kết quả không cần nói cũng biết. Thiên đạo vô tình, nhìn rõ mọi việc, muốn gian dối thủ đoạn, tất nhiên sẽ tự nếm quả đắng. Cho nên đệ nhị loại phương pháp không thể thực hiện được. Chương 394 năm cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến 2. Trừ bỏ mặt trên hai loại phương pháp ngoại, kỳ thật còn có loại thứ 3 phương pháp, đó chính là bạo binh lưu. Chỉ cần Đường Chấn hoàn thành dị vị diện linh hồn truyền lại thí nghiệm, Thánh Long thành cư dân liền sẽ bạo tính tăng trưởng, có thể nói muốn bao nhiêu người, liền có bao nhiêu người. Cứ như vậy nói, thăng cấp cảnh tượng liền phi thường thú vị. Đương 20 tòa lâu thành quân đoàn truyền tống lại đây, hung tâm bừng bừng muốn đem Thánh Long thành hủy diệt khi, lại nhìn đến nhân số chừng gấp 10 lần Thánh Long thành quân đoàn chính chờ đợi chính mình, sẽ là cái dạng gì tâm tình? Đặc biệt là khi bọn hắn hiện nay đó Thánh Long thành tu sĩ hạng nặng võ trang, như hổ rình mồi nhìn về phía chính mình ánh mắt, giống như là nhìn một đám tiến vào bẫy dập trung tiểu dương khi, không biết hay không sẽ đương trường hỏng mất. Một khi trận chiến đấu này đạt được thắng lợi, Thánh Long thành sẽ thu hoạch khó có thể đếm hết tài sản. E tiểu thuyết vđvđvđ. Một xì sù ổ con. Hướng thiếu nói, liền dựa theo một tòa lâu thành 500 triệu Nao Châu tài sản, như vậy 20 tòa lâu thành thêm lên, liền chừng 10 tỷ Nao Châu. Nơi này còn không có tính toán dược liệu, khoáng thạch, ma binh trang bị trở vật tư giá trị. Nếu là thêm đến cùng nhau nói, Thánh Long thành chiến tranh tiền lợi đem đạt tới khủng bố mấy trăm triệu. Tưởng tượng đến kia một trường xuyên con số, Đường Chấn liền kích động hô hấp đều có chút dồn dập. Loại này dụ hoặc, làm hắn vô pháp kháng cự. Vô luận Đường Chấn như thế nào tính toán, đều là loại thứ ba phương pháp ổn thỏa nhất, tiền lời cũng lớn nhất. Huống chi dị vị diện linh hồn truyền lại thí nghiệm đã chuẩn bị lâu ngày, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, sẽ có đệ nhất vị đến từ nguyên thế giới linh hồn đặt chân lâu thành thế giới. Liên tính là 1-2 năm thời gian nội không có thành công, Đường Chấn cũng không nóng nảy, bởi vì dị vị diện thông đạo tồn tại thời gian chừng 100 năm, thời gian đầy đủ thực. Lựa chọn loại thứ ba biện pháp, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Đường Chấn mang theo trong đầu lung tung rối loạn ý niệm, bước lên Thánh Long thành tường thành. Đệ nhất quân đoàn lâu thành chiến sĩ đã toàn bộ đúng chỗ, chính an tĩnh đứng ở từng người phòng thủ vị trí trước, đầy mặt đều là nghiêm túc biểu tình. Ở bọn họ bên người, bãi đầy sung túc đạn dược, đủ để chống đỡ một hồi kinh thiên đại chiến. Cùng Á Minh tốt đẹp Minh bước đầu hợp tác sau, Thánh Long thành vũ khí trang bị được đến bổ sung cùng đổi mới. Cách đó không xa những cái đó tu sĩ tay súng bắn tỉa sử dụng thuần một sắc phản thiết bị súng ngắm, cùng với đầu tường gạt lỉnh súng máy, chính là nhất hữu lực chứng minh. Đường Chấn không có trang bị quá nhiều để cập công nghệ cao vũ khí, bởi vì vài thứ kia cũng không áp dụng với hiện tại Thánh Long thành. Chắc lịch kháng tạo, lực sát thương đại, dễ giữ gìn, đây là Thánh Long thành chọn lựa súng ống trang bị khi chính yếu cùng cơ bản nhất yêu cầu. Cái loại này uy lực kinh người gần phòng pháo, rốt cuộc còn bị Đường Chấn lộng lại đây, tính thượng nguyên bộ thiết bị, tổng cộng tiêu phí Đường Chấn gần 5000 vạn Mỹ minh tệ. Đường Chấn bắt được mua sắm vũ khí danh sách, nhìn đến cộng tiêu phí 1 tỷ Mỹ minh tệ tổng ngày khi, cũng không cấm âm thầm liễu lưới. Đánh giặc chính là thu tiền, đại pháo một vang, hoàng kim và lượng, quả nhiên không phải nói giỡn. Đối với có được một tòa lâu thành Đường Chấn tới nói, này đó tiền cũng không sẽ làm hắn thương gần độ cốt, riêng là hắn giao cho ỷ vạn nổ những cái đó hoàng kim đá quý, liền không ngừng cái này giới nhi. Mặc kệ nói như thế nào, có một chút đều là không tranh sự thật, đó chính là Thánh Long thành thực lực quân sự, đã xưa đâu bằng nay. Ở Thái Sâm cùng Thiên Long đám người cùng đi hạ, Đường Chấn ngồi xe ở Thánh Long thành đỉnh chót ngọn núi quốc lộ thượng dạo qua một vòng, bảo đảm không có sơ hở địa phương. Địch nhân muốn lướt qua này đó cao ngất trong mây ngọn núi, kia cơ bản là không có khả năng sự tình. Bố trí ở đỉnh núi Thánh Long thành đệ nhị quân đoàn chiến sĩ, nay chủ yếu nhiệm vụ chính là tuần tra, vì để ngừa vạn nhất. Dạo qua một vòng sau, Đường Chấn khởi động bản đồ cải tạo cắm kiện, đem một ít không hợp lý địa phương tiến hành rồi cải tạo. Hiện giờ Đường Chấn trong tay không kém tiền, cho nên mỗi vận dụng một lần liền phải tiêu hao 1000 nao châu bản đồ cải tạo cắm kiện, Đường Chấn mỗi ngày đều sẽ dùng tới một lần. Duy nhất làm hắn cảm thấy chứng đau chính là, chẳng sợ di động đã thăng cấp, này khoản ứng dụng như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, như cũ là mỗi ngày có thể sử dụng một lần một phút thời gian. Cũng may Đường Chấn tấn chức vì tam tinh lĩnh chủ sau, tự hỏi sự tình khi đại não vận chuyển như điện, một phút thời gian đủ khả năng làm hắn trên bản đồ thượng thao tác nhiều lần. Liên ở Đường Chấn đám người kiểm tra phòng ngự trận mà, làm tốt nên địch chuẩn bị khi, đại sáu thượng vô số lục cấp cùng ngũ cấp lâu thành hòn đá tảng đài giao dịch trước, lúc này đều náo nhiệt vô cùng. Nguyên lai liền ở nửa giờ trước, hòn đá tảng đài giao dịch thượng, một cái mang theo dấu sao đánh dấu hồng khung nhiệm vụ đột nhiên bắn ra. Làm công thành giả, chinh phạt tân thăng cấp ngũ cấp lâu thành Thánh Long thành. Lục cấp cùng ngũ cấp lâu thành dòng binh đoàn đều nhưng tham gia, mỗi tòa lâu thành tham chiến lính đánh thuê tổng số không được quá 3000. Tùy cơ chọn lựa 10 tòa lâu thành, sẽ đạt được chấp hành lần này nhiệm vụ tư cách. Thánh Long thành hủy, dòng binh đoàn cấp bậc tăng lên một bậc, khen thưởng 500 vạn tích phân, mở ra hồi chuyển thông đạo. Nhiệm vụ thất bại, tham gia nhiệm vụ dòng binh đoàn hàng một bậc, mất đi hồi chuyển tư cách. Từ giờ trở đi đến ngược, 2 giờ sau bắt đầu chuyển tống. Nay hồng khung nhiệm vụ từ ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng sau khi xuất hiện, sở hữu lục cấp cùng ngũ cấp lâu thành lớn nhỏ dòng binh đoàn đều lâm vào điên cuồng trạng thái. Tất cả mọi người biết, loại này mang theo hồng khung tin tức, chính là trong truyền thuyết thiên đạo nhiệm vụ, ngày thường khó gặp. Nhưng là chỉ cần thiên đạo nhiệm vụ bố, liền đại biểu cho sẽ có phong phú khen thưởng xuất hiện, càng quan trọng là dòng binh đoàn cấp bậc tăng lên. Ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng đăng ký dòng binh đoàn, cấp bậc tăng lên cực kỳ khó khăn, thường thường tốn thời gian mười mấy năm, cũng chỉ là vì hoàn thành một kiện thăng cấp nhiệm vụ. Này đó dòng binh đoàn sở dĩ sẽ đối tăng lên cấp bậc như thế chấp nhất, chính là bởi vì tăng lên cấp bậc sau, bọn họ ngôi cao giao dịch cấp bậc cũng sẽ tăng lên, có thể từ hòn đá tảng ngôi cao thượng mua được một ít đặc thù vật phẩm, kỹ năng, còn có thượng vàng hạ cám vật phẩm. Đẳng cấp cao dòng binh đoàn còn có thể tiếp thu càng cao cấp nhiệm vụ, đạt được càng nhiều hồi báo. Cấp bậc càng cao, chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Cho nên đương này đó lâu thành dòng binh đoàn nhìn đến kia phong phú khen thưởng khi, lập tức không chút do dự báo danh, độ mau đến kinh người. Bọn họ sợ chính mình chậm một bước, đã bị khác lâu thành đoạt đi rồi cơ hội này. Bất quá cũng có một ít tương đối lý trí dòng binh đoàn, bắt đầu cẩn thận phân tích nhiệm vụ này, càng nghĩ càng là kinh hãi. Thiên đạo nhiệm vụ thượng dấu sao, cũng không phải tùy tùy tiện tiện xuất hiện đồ vật, đó là bị thiên đạo xác nhận nhiệm vụ mục tiêu thực lực sau, tiến tới ghi rõ nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ. Cho nên loại này mang theo dấu sao lâu thành, không có một cái là đơn giản hạng người, hơi có vô ý, liền khả năng sẽ có đi mà không có về. Nhiều năm trước kia, hòn đá tảng ngôi cao thượng liền bố quá một cái có chứa 3 cái dấu sao nhiệm vụ, tấn công một tòa tấn chức đến quốc gia cấp lâu thành. Kia một lần nhiệm vụ lan đến toàn bộ đại 6, quá 100 vạn cao cấp lính đánh thuê báo danh tham gia nhiệm vụ bắt đầu trước, truyền tống thông đạo số lượng vô số kể, quang mang che trời. 100 vạn tu sĩ, đây là dữ dội khủng bố đội hình, đủ để điên đảo thiên địa. Tuy rằng quốc gia cấp lâu thành sát thật cường hãn, nhưng là đối mặt 100 vạn tu sĩ, chỉ sợ cũng là bất kham một kích. Chính là chiến đấu kết quả ra ngoài mọi người đoán trước, này tòa tân thăng cấp quốc gia cấp lâu thành cường hãn vô cùng, chẳng những chặn 100 vạn tu sĩ công kích, càng là phản giết gần 40 vạn tu sĩ. Kia một hồi chiến đấu giết được trời đất u ám, công nhật nguyệt vô quang, thi thể che đậy hoang dã, máu tươi đem thổ địa xuống nước thành đầm lầy. Hiện giờ chiến trường đã hoàn toàn biến thành quỷ vực, bạch cốt chồng chất như núi, oan hồn vô số. Dư lại gần 60 vạn tu sĩ bị giết đến chạy trối chết, bởi vì nhiệm vụ sau khi thất bại sẽ không mở ra truyền tống thông đạo, bọn họ chỉ có thể đi bộ trở lại nguyên bản lâu thành. Chính là nhiệm vụ mục tiêu khoảng cách quê nhà đường xá, đâu chỉ cách xa Thiên Sơn và thủy, trên đường lại tràn ngập gian nan hiểm trở, hơi có vô ý liền khả năng chết. Nghe nói cuối cùng thành công trở lại quê quán tu sĩ, chỉ có mấy nghìn người mà thôi. Dư lại mấy chục vạn tu sĩ, hoặc là tìm một chỗ bén rễ nảy mầm, hoặc là chôn cốt hoang dã, cuộc đời này không còn có phản hồi cố thổ. Hồi tổng biết thân là khách, nghề hà lá dụng không về căn. Lâu thành thế giới vô cùng rộng lớn thổ địa, làm này đó tu sĩ chết tha hương, cả đời vô pháp tái kiến chính mình thê nhi cha mẹ. Mà tạo thành này hết thảy tai nạn hậu quả nhiệm vụ mục tiêu, tên là Hắc Ngục Lâu Thành. Chương 395 năm cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến, 3. Tuyết Ưng lĩnh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Chuyện này qua đi nhiều năm, hiện giờ đã tiên có người nhắc tới, chỉ có một ít thế hệ trước tu sĩ biết việc này. Còn có những cái đó cao cấp lâu thành điện cố bên trong, có về chuyện này linh tinh ghi lại. Thời gian lưu chuyển, chuyện cũ đã rồi, sử ký ức đã bị gió cắt vùi lấp, tiên có người nhắc tới. Nếu là Đường Chấn biết chuyện này nói, tất nhiên sẽ cảnh giác lên. Bởi vì này tòa đánh tan trăm vạn lính đánh thuê quốc gia cấp lâu thành, kỳ thật khoảng cách Thánh Long thành cũng không phải quá mức xa xôi. Có như vậy cường hãn lại điệu thấp hàng xóm, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó an. Năm rộng tháng dài, cường thế quật khởi Thánh Long thành, tất nhiên sẽ khiến cho này Hắc Ngục lâu thành chú ý. Đến lúc đó sẽ phát sinh sự tình gì, sợ là chỉ có ông trời đã biết. Giờ phút này Thánh Long thành trên tường thành, yên tĩnh không có bất luận cái gì thanh âm. Đường Chấn đón gió đứng thẳng ở đầu tường, không nói một lời, biểu tình bình tĩnh như nước, làm người đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Lạnh run gió lạnh thổi rối loạn hắn sợi tóc, quần áo nhẹ quấn, theo gió phiêu lãng. Càng thêm rét lạnh thời tiết, làm nhân tình không tự kìm hãm được đem ống tay áo chắc hẳn. Nhưng là Đường Chấn thân hình sừng sững như núi, phảng phất mặc cho gió táp mưa xa, vĩnh viễn đều sẽ không di động mảy may. Ở hắn phía sau, sở hữu Thánh Long thành chiến sĩ đều trầm mặc không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn hắn bóng dáng. Gần nhất có nghe đồn xuất hiện, nói thành chủ đại nhân tu vi cao thâm, đã đạt tới làm người nhìn lên nóng nỗi. Không ngừng một người vỗ bộ ngực bảo đảm, nói thành chủ đại nhân xác thật là tam tinh lĩnh chủ, thậm chí dám dùng tánh mạng tới đánh đố. Không qua mấy ngày thời gian, cơ hồ sở hữu Thánh Long thành cư dân đều đã biết chuyện này, bọn họ mặt ngoài chưa nói cái gì, nội tâm tất cả đều kích động dị thường. Cơ hồ sở hữu cư dân trên mặt đều treo như có như không tươi cười, tâm tình càng là thoải mái vô cùng. Thân là Thánh Long thành khai sáng giả, Đường Chấn đối với Thánh Long thành lực ảnh hưởng thật lớn vô cùng, hắn mỗi tiếng nói cử động, thời khắc đều sẽ có người chú ý. Hắn cường đại, cũng đại biểu cho Thánh Long thành cường đại, mà tam tinh lĩnh chủ tu vi, còn lại là Thánh Long thành hương thịnh vĩnh tồn nhất hữu lực bảo đảm. Thành chủ cùng cư dân vinh nhục cùng nhau, trên dưới một lòng, đây là sở hữu lâu thành chủ đều tha thiết ước mơ sự tình, lại cầu mà không được. Đường Chấn ở trong bất chi bất giác, lại làm được điểm này, chỉ là hắn bản nhân còn không có ý thức được mà thôi. Cho nên nhưng Đường Chấn tấn chức đến tam tinh lĩnh chủ sau, nhất hưng phấn kỳ thật là Thánh Long thành cư dân, liền phảng phất chính bọn họ cũng đạt tới cái này trình tự giống nhau. Đấy lòng những cái đó ngay cả chính bọn họ cũng chưa ý thức được thấp thỏm cùng lo lắng, đều ở biết được tin tức này sau tan thành mây khói, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Lâu thành cư dân lực ngưng tụ, trong bất chi bất giác đạt tới cực điểm. Giờ này khắc này, chỉ cần đứng ở trên tường thành Đường Chấn ra lệnh một tiếng, này đó dũng mãnh lâu thành chiến sĩ sẽ không chút do dự lao tới xa trường, mặc dù này chiến một đi không quay lại, cũng chăm chết bất hối. Đường Chấn không biết phía sau này đó lâu thành chiến sĩ tâm tình, hắn chỉ là hai mắt nhắm nghiền, yên lặng cảm thụ được bốn phía không gian dao động. Không biết khi nào, Đường Chấn chậm rãi mở hai mắt, dùng trầm thấp lại lạnh băng thanh âm nói, bọn họ tới. Vừa dứt lời, thiên địa đột biến. 10 cái đen nhánh như mực quan điểm, xếp thành một liệt xuất hiện ở đá sỏi bình nguyên thượng. Quái phong vân biến sắc, cắt bay đá chạy. Đường Chấn sắc mặt bất biến, trong mắt sát khí lại càng thêm nồng đậm. Lần trước Thánh Long thành tấn chức tam cấp lâu thành khi, chỉ xuất hiện một tòa không gian truyền tống thông đạo. Không nghĩ tới lúc này đây tấn chức ngũ cấp lâu thành, lại lập tức xuất hiện 10 tòa không gian truyền tống thông đạo, này gặp quỷ thiên đạo, thật đúng là coi trọng chính mình. Cũng thế, ngươi đưa tới nhiều sát, ta liền sát nhiều ít. Dám can đảm phạm ta Thánh Long thành, tất kêu ngươi có đến mà không có về. Đá sỏi bình nguyên thượng, những cái đó điểm đen xuất hiện lúc sau, liền bắt đầu cấp tốc biến hóa. Xuyên thấu qua đầy trời bụi mù, có thể nhìn đến kia điểm đèn cấp tốc mở rộng, trong chớp mắt liền mở rộng thành chừng trăm trượng lớn nhỏ. Một cổ tận trời sát khí cổ đãng mà đến, tựa hồ so hoang dã thổi tới gió lạnh còn muốn lạnh băng. Phanh phanh phanh, phảng phất chống trận bị lôi vang giống nhau, đệ nhất tòa thông đạo chỗ, đen nghìn nghịt dị tộc tu sĩ từ truyền tống trong thông đạo trào dâng mà ra. Bọn họ tốc độ mau lẹ dị thường, bộ mặt giống như địa ngục các quỷ, nhìn Thánh Long thành không ngừng cơ chân múa tay. Sát sát sát, đệ nhị tòa thông đạo chỗ, giống như hoang dã thú giống nhau thanh âm vang lên. Mấy chục danh thân cao chừng 15 mễ người khổng lồ từ không gian trong thông đạo bắn ra, cả người treo đầy giáp sắt cùng thú cốt, trên vai các có một người đầy mặt hình xăm tu sĩ khống chế. Ở này phía sau là mấy ngàn danh thủ cầm chiến truy, đầy người hình xăm dị tộc trắng hán, các hình như dã thú. Thiết cốt xuất trình, không có một mảng cỏ. Đệ tam tòa thông đạo chỗ, một trận chỉnh tề tiếng hô vang lên, đều nhịp. Mấy ngàn danh thân xuyên dày nặng giáp sắt dị tộc tu sĩ đi nhanh bước ra không gian thông đạo, vũ khí đánh nhau, sát khí xông thẳng tận trời, hành tẩu gian đại địa tựa hồ đều ở chấn động. Khắc khắc khắc. đệ tứ tòa thông đạo chỗ, chuyến gia phảng phất đến từ U Minh trung tiếng cười. Một đám thân xuyên màu đen trường bào, đầu đội quỷ dị mặt nạ, cầm trong tay to lớn lưỡi hái tu sĩ từ trong thông đạo phiêu ra. Bọn họ ở đá sỏi bình nguyên thượng không ngừng phiêu động, nhìn Thánh Long thành tường thành, phát ra âm trầm trầm tiếng cười. Đấu tranh với thiên nhiên, không sợ gì cả. Thứ năm tòa thông đạo chỗ, mấy nghìn người tộc tu sĩ đi ra thông đạo, biểu tình khác nhau. Những nhân tộc tu sĩ này trang bị hoa hòe loẹt loẹt, nhưng là ở bọn họ ngực chỗ, đều treo một quả cổ xưa huy chương, khắc có chiến thiên hai chữ. Giống. Thứ sáu tòa thông đạo chỗ, vô số bộ dạng giống như hình người cự ngưu dị tộc tu sĩ bán ra thông đạo, không được ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, trong mắt sát ý sôi trào. Rầm rầm. Thứ bảy tòa thông đạo chỗ, xuất hiện mấy ngàn thân cao không đủ một mét dị tộc tu sĩ. Này đó tu sĩ mạo không chớp mắt, ánh mắt lại hung ác vô cùng, bọn họ tất cả đều cầm trong tay một cây chừng 2 mét lớn lên đen nhánh gậy gỗ, từ thông đạo nội một dũng mà ra. Tinh linh tộc thứ 715 chi nhánh, con cách la ngươi nam tước, tiến đến trinh phạt Thánh Long thành. Một tiếng thanh uống sau, mấy ngàn bộ dạng tuấn mỹ, thân xuyên thuần trắng sắc áo giáp ra tinh linh tộc tu sĩ từ thông đạo nội đi ra. Này tinh linh tộc tu sĩ mặc dù tham gia chiến đấu khi, cũng có vẻ ưu nhã vô cùng, cầm đầu thống linh thân bối song kiếm, đầu bạc phất phới, nhìn Thánh Long thành mẫu thủ khi, mày hơi hơi nhăn lại. Hắc man tộc đến đây, những người cản đường chết. Thứ 8 tòa thông đạo, một câu hào phóng tiếng hô vang lên, mấy ngàn làn da ngăm đen trắng hán tử trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra. Này đó hắc man tộc tu sĩ thân hình cao lớn, mỗi người cầm trong tay song nhận chiến phủ, cầm đầu một người thần cao 3 mét, giống như một tòa màu đen tháp sát, thoạt nhìn bừa bãi vô cùng. Đại địa chi tử, thần linh bảo hộ. Thứ 9 tòa thông đạo chỗ, một mảnh hi hi ha ha tiếng cười truyền ra, có vẻ phóng đãng không kềm chế được. Tiếng cười qua đi, liền thấy vô số tên lùn mập đi ra, râu dài hồng mũi, rõ ràng là người lùn dị nhất tộc. Ha ha, nhân tộc, mỹ vị đồ ăn. Đệ thập tòa thông đạo chỗ, mấy ngàn cầm trong tay đoạn mâu cẩu đầu nhân nhanh chóng chạy ra, cầm đầu một người cẩu đầu nhân nhìn về phía Thánh Long thành khi, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng cứu hận. Tham dự công thành chiến 10 tòa lâu thành lính đánh thuê, lúc này toàn bộ đến đông đủ. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì. Vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 396 năm cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến, 4. Tuyết ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Theo thời không thông đạo chậm rãi đóng cửa, lúc này hoang vắng đá sỏi bình nguyên thượng đã đứng đầy tham gia công thành chiến lính đánh thuê. Đường Chấn nhìn những cái đó diện mạo khác nhau, vẻ mặt đằng đằng sát khí công thành giả, lạnh lùng cười một tiếng. Thông chi pháo binh, chuẩn bị. Cánh tay hắn nhẹ nhàng giơ lên, sau đó hung hăng gạt rớt. Khai hỏa. Cùng lúc đó, đinh hai nhức góc pháo tiếng gầm rú vang lên, thanh chấn khắp nơi. Những cái đó đạn pháo vẽ ra một đạo đường cong, thật mạnh tạp dừng ở công thành giả trận doanh trung, không kiêng nể gì thu hoạch công thành giả tính mạng. Oeng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, đem một mảnh lại một mảnh công thành giả từ trên mặt đất nhấc lên tới, xé rách thành vô số mảnh nhỏ. Nổ mạnh sóng xung kích sở nhấc lên đá vụn tử vang khắp nơi mà ra, bao phủ một tảng lớn khu vực, đem những cái đó tu sĩ thân thể đục lỗ. Sau đó mang theo huyết nhục phi xa, liên đội hình đều chưa sửa sang lại xong công thành giả, lập tức lâm vào hoảng loạn, ở hoang dã trung bắt đầu chạy vắt dò lên cổ. Có được phòng hộ cháo năng lực thần thuật sư, sôi nổi thi triển kỹ năng, đem chính mình bảo vệ lại tới, để tránh bị mảnh đạn lan đến. Ai đều không có Thánh Long thành sẽ như thế hung hãn, thế nhưng thừa dịp bọn họ dừng chân chưa ổn, cho bọn họ một lần đón đầu thống kích. Nguyên bản đằng đằng sát khí các tộc tu sĩ, hiện tại tất cả đều một bộ lo lắng đề phòng biểu tình, sợ từ bầu trời rơi xuống đạn pháo sẽ lện chúng đầu, hoặc là đem chính mình sốc bay đến bầu trời. Một người thao tác người khổng lồ dị tộc tu sĩ xui xẻo vô cùng, bởi vì mục tiêu quá lớn duyên cớ, bị một phát đạn pháo trực tiếp mệnh trung, chỉ một thoáng bị tạc lạn thành vô số thịt nát nơi. Máu tươi thịt nát giống như mưa to giống nhau từ thiên mà rơi, đem phụ cận công thành giả xối đến đầy đầu đầy cổ, một đám giống như huyết người giống nhau. Tính cách táo bạo hắc man tộc tu sĩ bị tạc đến buồn bực không thôi, bọn họ trơ mắt nhìn cùng tộc bị nổ chết, lại uổng có một khang lửa giận không chỗ phát tiết. Lại là một phát đạn pháo huyết khiếu tới, thẳng đến tên kia hắc man tộc lính đánh thuê thống lĩnh đánh úp lại, cái này làm cho hắn buồn bực ngửa mặt lên trời thét dài sau. Lại cũng chỉ có thể lắc mình tránh né. Vương có linh chủ cấp tu vi, lại bị này đó đạn pháo tạc đến bị đánh cho tơi bời, thiếu chút nữa nhi đem hắc man tộc lính đánh thuê thống lĩnh tức chết. Những cái đó phảng phất tử thần giống nhau áo đen tu sĩ, bị đạn pháo tạc đến ngao ngao thẳng đều, sóng xung kích khí lãng đưa bọn họ trường bào xốc lên, lộ ra phía dưới giống như bộ xương khô giống nhau thân hình. Nguyên bản bị áo đen tu sĩ coi là ưu thế trôi nổi năng lực, lại làm cho bọn họ bị sóng xung kích xốc đến xa hơn, rơi xuống đất khi càng là chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Liên tiếp không ngừng pháo thanh giữa, cầu đầu nhân lính đánh thuê đoạn mâu ném đầy đất. Ở công thành giả tiếng quát mắng chúng khắp nơi tán loạn, không ngừng phát ra kêu rên. Cầu đầu nhân thủ lĩnh càng là hai mắt huyết hồng, hắn trừng mắt Thánh Long thành tường thành, tiết hầu chung không ngừng phát ra cừu hận gầm nhẹ. Nguyên bản hi hi ha ha đám kia người lùn, giờ phút này cũng là tươi cười toàn vô, bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn từ trên trời giáng xuống đạn tháo, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cùng nhiệt. Nhưng là không quá bao lâu thời gian, này đó người lùn trên mặt liền hiện ra khắc thường thần thái. Bọn họ mại động chân ngắn nhỏ nhi, ở tránh né đạn pháo đồng thời, không ngừng múa may trong tay súng kiếp cùng tiết truy, lại lần nữa phát ra thật dài tiếng cười to. Nô ha ha, loại cảm giác này, thật sự là quá mẹ nó đã quyển. Một bên tinh linh tộc, giờ phút này lại không một tí ngày xưa ưu nhã. Bọn họ nguyên bản trắng tinh trên áo giáp ra, đã dính đầy vết máu cùng bụi đất, một đám chật vật bất kham. Nhìn đến ở lửa đạn trung hưng phấn không thôi người lùn tu sĩ, tên kia tinh linh tộc thủ lĩnh trong mắt hiện lên chán ghét chi sắc, mang nói, này đàn đáng chết lùn kẻ điên, chẳng lẽ bọn họ đầu đều bị rượu mạnh cháy hỏng, thế nhưng sẽ cảm thấy bị hoành tạc rất thú vị. Phát tiết xong trong lòng buồn bực sau, tên này tinh linh tộc nam tức lại lần nữa nhìn về phía cao ngất trong mây mâu thụ, trong mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy của nhiệt. Đến từ chiến thiên thành phụ thành nhân tộc tu sĩ, giờ phút này cũng là buồn bực vô cùng, bọn họ không nghĩ tới này tòa nhân tộc lâu thành thế nhưng có được như thế khủng bố pháo, nơi nào còn có một chút nhi hoang dã nơi dã lâu bộ dáng. Tên kia nhân tộc lính đánh thuê thống lĩnh, càng là mắt hàm thâm ý nhìn về phía Thánh Long thành, ánh mắt lập lòe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Này pháo thanh tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại giống nhau, đem đá sỏi bình nguyên thượng tạc được đến chỗ đều là hố to. Đưa mắt nhìn một phía, khắp nơi đều có y giáp bị xé rách, chỉ còn lại có cháy đen da thịt hải cốt. Số lượng chừng tam vạn công thành giả đã bị pháo vênh đến quân lính tăng dã, nếu không phải những cái đó lớn nhỏ thống lĩnh không ngừng huýt uống ngất thuốc, sợ là sớm đã có tu sĩ chạy trối chết. Lúc này bọn họ trong lòng đều có cùng cái ý tưởng, đó chính là Thánh Long thành đạn pháo rốt cuộc có bao nhiêu, như thế nào con mẹ nó làm đánh không xong. Càng làm cho này đó công thành giả cảm thấy buồn bực chính là những cái đó đạn pháo phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, bọn họ chạy trốn tới nơi nào, này đó đạn pháo liền sẽ rơi xuống nơi nào, đuổi theo bọn họ ngông nghênh tạc. To như vậy đá sỏi bình nguyên, thế nhưng không một chỗ bọn họ ẩn thân nơi. Đêm này đó công thành giả đánh đến kêu cha gọi mẹ pháo binh, cũng không biết địch nhân thảm trạng, bọn họ chỉ là dựa theo pháo binh quan sát viên cung cấp tọa độ, vùi đầu nã pháo mà thôi. Ở bọn họ bên người, bày đại lượng đạn pháo, cũng đủ bọn họ tận tình tiêu xài. Thằng đến này đó công thành giả giải rác diện tích càng lúc càng lớn, pháo sát thương hiệu quả càng ngày càng yếu khi, đinh hai nhức góc pháo kích thanh rốt cuộc đình chỉ. Chật vật bất kham công thành giả nhóm mọc ra một hơi, quay đầu nhìn về phía bốn phía thi thể, trên mặt lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình. Có thể từ này khủng bố pháo kích chung sống sót, thật là quá không dễ dàng. Nghĩ đến đây sau, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Thánh Long thành, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ chi sắc. Có thể làm hòn đá tảng ngôi cao tuyên bố thiên đạo nhiệm vụ, này Thánh Long thành quả nhiên không phải dễ đối phó nhân vật. Có bị pháo hoanh kinh nghiệm sau, này đó công thành giả cũng không dám nữa tụ tập đến cùng nhau. Bọn họ chỉ là top 5 top 3 phân tán ở đá sỏi bình nguyên thượng, thống kê thương vong tình huống. Không quá bao lâu thời gian, thương vong số lượng liền thống kê ra tới. Ở vừa rồi pháo kích chung, 10 tòa lâu thành bị nổ chết 1000 nhiều tu sĩ, người bị thương vô số. Nếu không phải này đó tu sĩ thân thủ nhanh nhẹn, có thể linh hoạt tránh né đạn pháo hoành tạc nói, chỉ sợ thương vong số lượng còn sẽ phiên thượng vài lần. Ở này đó công thành giả lúc ban đầu trong kế hoạch là chuẩn bị ỷ vào người đông thế mạnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh hạ Thánh Long thành, thậm chí ngay cả công thành khí giới đều mang theo lại đây. Chính là Thánh Long thành hoa đầu cái mặt một hồi pháo kích, lại đưa bọn họ kế hoạch hoàn toàn quấy rầy, ngay cả công thành khí giới đều bị nổ thành một đống rách nát nhi. Bất quá liền tính này đó khí giới không bị hủy rớt, con sợ là cũng không dùng được, bởi vì Thánh Long thành tường thành cao thật sự có chút thái quá. Gặp đón đầu thống kích 10 chi lâu thành dòng binh đoàn thủ lĩnh, nhanh chóng tụ tập tới rồi cùng nhau, thương lượng khởi công thành đối sách. Tuy rằng bọn họ đều là đến từ bất đồng lâu thành, nhưng là vì hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ, lại cũng không thể không đoàn kết đến cùng nhau. Nhưng là trải qua thương thảo lúc sau, bọn họ lại có chút hết đường xoay sở. Thánh Long thành bốn phía tất cả đều là cao ngất trong mây ngọn núi, muốn leo lên đi lên, căn bản không phải một sớm một chiều có thể làm đến sự tình. Huống chi Thánh Long thành cũng sẽ không tùy ý bọn họ trèo lên ngọn núi, tất nhiên sẽ tìm mọi cách ban cho ngăn chặn. Nhưng là Thánh Long thành kia cao tới 50m tường thành, lại đồng dạng là một tòa rất khó vượt qua lại trời. Đối với 10 tòa lâu thành dòng binh đoàn cao cấp tu sĩ tới nói, muốn công thượng tường thành đều không phải là việc khó, nhưng là ở công kích trong quá trình, nhất định sẽ xuất hiện thương vong. Tuy rằng ai đều không muốn chết, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu bắt đầu cường công. Có sau khi quyết định, này đó dòng binh đoàn sôi nổi lấy ra chính mình đón sát thủ, bắt đầu tiến hành công thành chuẩn bị. Nhưng là này đó công thành giả, vẫn là đem sự tình tưởng quá đơn giản. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bộ trạm. Bộ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 397 năm cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến, Nam. So sánh với Thánh Long thành hiệp hội lính đánh thuê tay mơ lính đánh thuê, này đó đến từ trăm tộc lâu thành dòng binh đoàn thành viên, này kinh nghiệm chiến đấu muốn phong phú rất nhiều. Tuy rằng lúc trước bị Thánh Long thành đón đầu thống kích, lẫn nhau cũng trả giá không nhỏ thương vong đại giới, nhưng lại cũng chỉ là làm cho bọn họ cảm giác được có chút khó giải quyết mà thôi. Có thể đến phiên này, đó đầu đao liếm huyết lính đánh thuê xuất chiến, liền không một kiện là sự tình đơn giản, tao ngộ thương vong cũng hết sức bình thường. Rốt cuộc đặt mình trong chiến trường, tử vong tùy thời đều có khả năng buông xuống. Trong chiến quãng đời còn lại lúc sau, sinh tử sớm đã xem đạm, vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ có thể không từ thủ đoạn. Xác nhận Thánh Long thành không hảo gặm, nay 10 tòa lâu thành lính đánh thuê thủ lĩnh nhóm bắt đầu nếm thử hợp tác. 10 tòa lâu thành dòng binh đoàn chung, không thiếu ở hòn đá tảng ngôi cao thượng có chút danh tiếng hạng người, này bang gia hỏa ngạo khí mười phần, hỗn nhiên không đem vừa mới tân chức Thánh Long Thành để vào mắt. Nhưng là lúc này đây, lính đánh thuê thủ lĩnh nhóm đều phạm vào chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm. Ở bọn họ xem ra, Thánh Long Thành lại lợi hại, cũng bất quá là một tòa vừa mới tân chức ngũ cấp lâu thành mà thôi. Công thành 10 tòa lâu thành lính đánh thuê thêm ở bên nhau, so Thánh Long Thành cư dân còn muốn nhiều, nhiều người như vậy còn bắt không được một tòa nho nhỏ lâu thành. Chính là dùng người đôi, lão tử đều có thể đôi chết nó. Trời biết Thánh Long Thành đi rồi cái gì cứ chó vận, thế nhưng sẽ lộng tới nhiều như vậy pháo. Mười thành liên quân không quen thuộc địch tình, cho nên mới sẽ ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ăn một cái ngậm bồ hòn. Trừ bỏ pháo ngoại, nghĩ đến này Thánh Long Thành duy nhất có thể cậy vào đồ vật, cũng chỉ có cao cao tường thành. Cho nên kế tiếp chiến đấu, muốn tận lực tránh đi pháo công kích, đừng làm Thánh Long Thành món lòng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Mười tòa lâu thành lính đánh thuê thủ lĩnh trải qua thương thảo lúc sau, đã gần đến làm tốt phân công, hơn nữa chế định kỹ càng tỉ mỉ công thành kế hoạch. Đầu tiên muốn giải quyết vấn đề là như thế nào phản cảng Thánh Long Thành cao tới 50 mét tường thành. Dựa theo bọn họ dĩ vãng công thành phương pháp, nhưng phàm là gặp được loại này cao lớn tường thành, đều sẽ ở công thành đồng thời sử dụng dương nỏ một loại khí giới. Sử dụng loại này dương nỏ, có thể đem từng cây nhi cánh tay thô trường thương bắn vào tường thành. Này đó trường thương chính là những cái đó công thành tu sĩ trèo lên tường thành mượn lực điểm, khi bọn hắn đạp ở trường thương thượng khi, chỉ cần mấy cái túng càng, liền có thể nhảy rơi xuống đầu tường vị trí. Một khi bọn họ nhảy lên tường thành sau, liền sẽ liều chết ngăn cản những cái đó thủ thành chiến sĩ, vì phía sau công thành giả tranh thủ thời gian. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì mấy chục giây thời gian, phía sau những cái đó công thành giả liền sẽ vây quanh đi lên, đem cả tòa tường thành hoàn toàn chiếm cứ. Thật sự tới rồi kia một khắc, này trên cơ bản lâu thành liền giữ không nổi. Mặc dù là không có mượn lực chi vật, này công thành giả cũng có thể tay không trèo lên tường thành, chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn không ít. Chỉ là này Thánh Long Thành có được như thế lợi hại pháo, không chuẩn còn sẽ có mặt khác thủ thành vũ khí sắc bén, không thể không phòng. Nếu là bởi vì sơ sẩy đại ý, bị Thánh Long Thành lại nhặt một lần tiện nghi nói, như vậy quân tâm tất nhiên đại chịu đả kích. Hành quân tác chiến, quân tâm ổn định cực kỳ mấu chốt, nếu không tất sẽ bất chiến tự loạn. Trải qua thương nghị sau, 10 tòa lâu trong thành từng người chọn lựa ra 100 danh cao mẫn tu sĩ, làm công thành đội quân mũi nhọn. Ở công thành chiến đấu bắt đầu thời điểm, bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là nhanh chóng xông lên Thánh Long Thành đầu tường. Xem xét thời thế, Dương Trường Tị đoạn. So sánh những cái đó không đầu không đuôi quái vật, này đó am hiểu tính kế tu sĩ, không thể nghi ngờ càng thêm nguy hiểm. Trừ bỏ những cái đó lấy tốc độ tăng trưởng lính đánh thuê ngoại, mặt khác lâu thành lính đánh thuê phối hợp cũng ắt không thể thiếu. Hắc Man tộc cùng thân khoác trọng giáp Thạch Tê tộc đều là mặt đất công thành chủ lực, một khi cửa thành bị đội quân mũi nhọn mở ra sau, bọn họ liền đem chen chúc mà nhập. Ở phía sau, còn sẽ có phụ trách tiềm hộ tu sĩ, bọn họ sử dụng các loại viễn trình công kích thủ đoạn, vì những cái đó công thành tu sĩ cung cấp tiềm hộ. Công thành chiến đấu khi ai xuất lực nhiều nhất, chia cắt chiến lợi phẩm khi, được đến nước luộc cũng liền càng nhiều. Vì bảo đảm một kích kiến công, này đó dòng binh đoàn đều dọn ra áp đáy hòm vũ khí. Những cái đó từ giã lâu trung ngẫu nhiên đạt được vũ khí trang bị, ở dĩ vãng trong chiến đấu, vì này đó lâu thành dòng binh đoàn cung cấp cực đại trợ lực. Kỳ thật ở này đó dòng binh đoàn truyền tống đến đá sỏi bình nguyên kia một khắc, Đường Chấn cũng đã lưu tâm quan sát bọn họ sử dụng vũ khí, ở trong đó phát hiện không ngừng một phen súng ống vũ khí. Trừ cái này ra, ở này đó công thành giả trong tay, còn có một ít thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái vật phẩm, nghĩ đến cũng là nào đó đặc thù vũ khí. Thánh Long Thành tu sĩ tay súng bắn tỉa hết sức chăm chú, tinh chuẩn đã gắt gao tỏa định này đó đặc thù vũ khí người thao tác. Nếu không phải sợ hãi rút dây động rừng, nhường chút công thành giả tâm sinh cảnh giác nói, tu sĩ tay súng bắn tỉa nhóm đã sớm đưa bọn họ chung một ít người bảo đầu. Chờ đến này đó lính đánh thuê rốt cuộc đem công thành kế hoạch chế định xong khi, thời gian đã qua đi mấy cái giờ. Những cái đó lâu thành dòng binh đoàn hỏa đầu quân, lúc này đã bắt đầu thuần thục dựng nồi và bếp, vì chúng lính đánh thuê chuẩn bị đồ ăn. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, có được bản đồ thị giác Đường Chấn, đã đem bọn họ nhất cử nhất động xem ở trong mắt. Này bang gia hỏa muốn thoải mái lấp đầy bụng, sau đó tấn công Thánh Long Thành kế hoạch, nhất định phải trở thành hy vọng xa vời. Hắc Man tộc trận doanh chung, những cái đó hắc mọi rợ tu sĩ phân tán mở ra, ngẩng đầu lên nhìn không trung, đề phòng lại có đạn pháo rơi xuống. Thánh Long Thành một hồi pháo kích, đem này giúp tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản mọi rợ làm cho buồn bực vô cùng, tùy thời ở vào bùng nổ bên cạnh. Hắc Man tộc nhất tôn sùng, chính là từng quyền đến thịt gần người ẩu đả, nơi xa bắn tên trộm chiến thuật, để cho Hắc Man tộc tu sĩ xem thường. Cho nên Thánh Long Thành viễn trình pháo kích, làm cho bọn họ cực độ nén giận. Chỉ tiếc chiến tranh không phải quá mọi nhà, vì cầu thắng lợi, hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn. Hắc Man tộc chiến tranh tư duy, chú định sẽ làm bọn họ lâm vào hiểm cảnh. Trên thực tế nếu không phải ỷ vào chủng tộc thiên phú, cùng với không thể hiểu được hảo vật khí, Hắc Man tộc sợ là sớm bị diệt tộc vô số lần. Lúc này công thành lính đánh thuê các tu sĩ, tất cả đều bụng đói kêu vang, Hắc Man tộc tu sĩ càng là đói đến ngao ngao thẳng tê. Từ báo danh tham dự nhiệm vụ bắt đầu, bọn họ đã bị hỏa tốc dấu hiệu tập hợp, vội túi bụi. Lâu thành dòng binh đoàn nhìn như độc lập thân thể, kỳ thật chân chính khống chế giả đều là lâu trong thành quyền quý. Cho nên thành chủ ra lệnh một tiếng, không có vài người có gan kháng mệnh. Thông qua thời không chi môn đi vào Thánh Long thành sau, không đợi phục hồi tinh thần lại, liền tao ngộ hoa đầu cái mặt một hồi vênh tạc. Gà bay chó sủa lính đánh thuê nhóm, ở pháo kích sau khi kết thúc, đã là kiệt sức, vừa mệt vừa đói. Mỗi danh lính đánh thuê bụng đều bắt đầu bồn chồn, chờ đợi mau một ít ăn cơm. Rốt cuộc chỉ có lấp đầy bụng mới có sức lực đánh giặc. Bởi vì tập hợp quá trình quá mức vội vàng, bọn họ căn bản là không có thời gian chuẩn bị lương khô. Cho nên bọn họ đều ở mắt trông mong nhìn nồi và bếp, chờ đồ ăn ra nồi một khắc. Một trận đồ ăn mùi hương bay tới, làm sợ đói hắc man tộc các tu sĩ càng cảm thấy đói khát. "Ta nói các ngươi có thể hay không mau một chút, lão tử sắp chết đói." Một người hắc man tộc tu sĩ quay đầu tới, đối với cách đó không xa đầu bếp quát. "Ngươi gấp cái gì, lại nói vô nghĩa, làm ngươi một ngụm ăn đều vớt không đến." Một người hình thể giống như khối vông giống nhau hắc man tộc đầu bếp nghe vậy, bất mãn hừ lạnh nói. Đã đói bụng đến thầm thì kêu hắc man tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại. Đã đói bụng đến làm nhân tâm hoảng ý loạn, nếu lại vớt không đến đồ ăn nói, hắc man tộc các tu sĩ tuyệt đối sẽ điên mất. Ở lâu thành thế giới trăm tộc bên trong, hắc man tộc là có tiếng sợ đói. Đã có thể tại đây danh hắc man tộc tu sĩ quyết định lại nhẫn mại trong chốc lát khi, một trận bén nhọn huyết khiếu phá không tới. Nghe thế làm nhân tâm kinh thanh âm, những cái đó công thành giả đầu tiên là sửng sốt, tiện đà sắc mặt đại biến. Đại gia cẩn thận, Thánh Long thành món lòng lại bắt đầu nã pháo. Đã tản ra các tu sĩ, tất cả đều khẩn trương ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Con. Trước mắt bao người, một mảnh điểm đen huyết khiếu mà đến, sau đó dừng ở. Hắc man tộc dòng binh đoàn sắp ra nổi đồ ăn thượng. Oeng. Một tiếng vang lớn qua đi, hơn 10 người đầu bếp cùng chung quanh nồi to, tất cả đều bay lên không trung. Bị nổ bay thái diệp rơi xuống xuống dưới, dừng ở mau đói điên mất hắc man tộc tu sĩ trên mặt. Ngốc ngốc đem lá cải nhéo lên tới nhét vào trong miệng, hắc man tộc những cái đó tu sĩ trầm mặc một lát sau, đột nhiên liền tạc miếu. Giữa ngươi đại gia, Thánh Long thành, lão tử ta và các ngươi liều mạng. Đầu tiên là bị pháo tạc đến đầy đất chạy loạn, hiện tại nồi cơm lại bị ném đi, cái này làm cho tính tình táo bạo hắc man tộc các tu sĩ rốt cuộc bạo phát. Vừa mới bắt đầu chỉ là mấy chục danh hắc man tộc lính đánh thuê vọt qua đi, kết quả chạy không bao xa, liền có hơn phân nửa hắc man tộc lính đánh thuê gia nhập trong đó. Này đó hắc man tộc tu sĩ múa may vũ khí, căn bản không nghe theo bất luận cái gì hiệu lệnh, đồng loạt hướng tới Thánh Long thành tường thành đánh tới. Mặt khác 9 tòa lâu thành lính đánh thuê thủ lĩnh thấy thế, sôi nổi mắng to lên. Bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể hấp tấp bắt đầu hành động. Công thành chiến đấu tại đây một khắc, chính thức triển khai. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, quẹt chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 398 năm cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến, 6. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Đánh giặc sẽ chết người, công thành chiến đấu cũng tuyệt phi trò đùa. Tính cách xúc động hắc man tộc lính đánh thuê, căn bản không để ý tới những người khác, thế nhưng bởi vì nồi cơm bị nổ bay, liền dẫn đầu phát động xung phong. Bất quá sẽ xuất hiện loại tình huống này, kỳ thật cũng thập phần bình thường. Này đó lính đánh thuê đến từ bất đồng lâu thành, thói quen từng người vì chiến, rất nhiều thời điểm chỉ bằng chính mình ý nguyện hành động. Chiến đấu khi nói đánh liền đánh, căn bản không để ý tới mặt khác lâu thành dòng binh đoàn ý tưởng. Đây cũng là hợp tác công thành tệ đoan trí nhất, ở không có một người cường hữu lực lãnh tụ thống ngự khi, hình cùng bàn tán xa. Húng chi 10 tòa lâu thành dòng binh đoàn, bản thân cũng là lâu bên trong thành vô số lớn lớn bé bé dòng binh đoàn lâm thời khâu mà thành, tốt xấu lẫn lộn, căn bản vô pháp hữu hiệu chấp hành tác chiến mệnh lệnh. Nhân số càng nhiều, đội ngũ càng loạn. Những cái đó bị lâm thời tổ chức đến cùng nhau lâu thành dòng binh đoàn, đồng dạng không có bất luận cái gì công thành chiến kinh nghiệm, lúc này vừa thấy hắc man tộc phát động xung phong, thế nhưng cũng đầu góc nóng lên đi theo vọt đi lên. Loại tình huống này phảng phất sẽ lây bệnh giống nhau, làm cho cả chiến trường loạn thành một đoàn. Mà tự tiện hành động hắc man tộc lính đánh thuê, lúc này đã vượt qua Thánh Long thành trước hàm thủy hạ. Bởi vì chặt đứt nơi phát ra, hàm thủy hà đã dần dần khô cạn, hiện tại mặt sông độ rộng không đủ 20 mét, chỗ sâu nhất cũng bất quá 2-3 mét tả hữu. Muốn bằng này chặn lại công thành giả, không khác người si nói mộng giống nhau. Trên thực tế đường trấn cũng không trông cậy vào thông qua này hàm thủy hà tới chặn lại địch nhân, nó tồn tại giá trị, đó là vì Thánh Long thành chiến sĩ cung cấp một cái xạ kích tọa độ. Một khi công thành giả vượt qua này hàm thủy hà, liền ý vị chiến đấu bắt đầu. Cho nên đương này đó hắc man tộc tu sĩ vượt qua hàm thủy hà khi, vô số họng súng đã đưa bọn họ nhắm chuẩn. Chỉ cần Thánh Long thành chiến sĩ nhẹ khấu cò súng, liền có thể đem này đó đầy mặt lửa giận hắc mọi dợ trực tiếp bắn chết. Chỉ là đường trấn cũng không có lập tức hạ lệnh khai hỏa, mà là đem tầm mắt dừng ở này đó hắc man tộc lính đánh thuê phía sau. Ở này đó hắc mọi dợ phía sau, là đến từ mặt khác 9 tòa lâu thành công thành giả, bọn họ theo sát sau đó, đen nghìn nghịt một mảnh, nhanh chóng hướng qua hàm thủy hạ. 10 thánh dòng binh đoàn bởi vì lúc trước gặp pháo kích, thương vong thảm trọng duyên cớ, không thể không đem trận doanh thành lập cực kỳ phân tán, để tránh tụ tập sau lại lần nữa gặp công kích. Bởi vì sự phát đột nhiên, dẫn tới khắp nơi hạ trại công thành đội ngũ cực kỳ tán loạn, lệnh dòng binh đoàn lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm đau đầu không thôi. Cũng may này đó lính đánh thuê chiến đấu ý thức rất mạnh, ở công thành chiến đấu bắt đầu sau, liền tự phát hướng về bên ta trận doanh dựa sát. Vì phòng ngừa ở qua sông thời điểm gặp công kích, lính đánh thuê nhóm qua sông địa điểm cũng các không giống nhau, tận khả năng tránh đi Thánh Long thành tường thành chính diện phương hướng. Vượt qua hàm thủy hà lúc sau, bọn họ đã toàn bộ trở về đội ngũ, bắt đầu hướng tới tường thành phương hướng nhanh chóng xung phong, dọc theo đường đi tiếng giết rung trời. Cứ việc như thế, bọn họ vẫn như cũ bị hắc man tộc lính đánh thuê rơi xuống gần 2000 mét khoảng cách, trung gian xuất hiện một mảnh thật lớn chân không mảnh đất. Ở mặt khác lâu thành lính đánh thuê thủ lĩnh xem ra, loại này hành vi quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Này đó đáng chết hắc mọi rợ, luôn là như vậy xúc động. Cùng hắc man tộc đánh quá giao tế một người dị tộc dòng binh đoàn thủ lĩnh mắng một câu, nhìn những cái đó sắp tới gần Thánh Long thành hắc man tộc tu sĩ, ý bảo thủ hạ thả chậm tốc độ. Nếu hắc man tộc này bang ra hỏa không sợ chết, vậy làm cho bọn họ súng phong hảo, vừa lúc giúp mọi người thăm thăm Thánh Long thành hư thật. Nếu Thánh Long thành bất kham một kích, bọn họ liền thuận tay hơn nữa một phen hỏa, làm Thánh Long thành sớm một chút nhi xong đời. Nếu Thánh Long thành là khối không hảo gặm xương cốt, như vậy tổn thất lớn nhất cũng chỉ là hắc man tộc, bọn họ kịp thời lui lại liền có thể. Trừ bỏ hắc man tộc ngoại, mặt khác 9 tòa lâu thành thủ lĩnh trong lòng đều đánh không sai biệt lắm chú ý. Đụng tới hắc man tộc loại này xúc động lỗ mãng chủng tộc, là chuyện xấu cũng là chuyện tốt, liền thấy thế nào xảo diệu lợi dụng. Liên ở chúng lính đánh thuê các hoài tâm tư thời điểm, hắc man tộc tu sĩ đã đầu tàu gương mẫu, hoàn toàn tiến vào Thánh Long thành trước đó biểu thị tốt xạ kích khu vực. Đứng ở trên tường thành Thái Sâm cười giữ tận một tiếng, giơ súng nhắm ngay xông vào trước nhất mặt một người hắc man tộc tu sĩ. Phanh! Một tiếng nặng nề súng vang qua đi, bưng phản thiết bị súng ngắm Thái Sâm không chút sức mẻ, tên kia bị nhắm chuẩn hắc man tộc tu sĩ lại thân thể run lên, ngốc đứng ở tại chỗ. Ở hắn ngực chỗ, xuất hiện một cái huyết nhục mô hồ sọ xuyên qua đại động, vỡ vụn huyết nhục về phía sau phun ra mấy thước xa. Đi theo tại đây danh hắc man tộc tu sĩ phía sau những cái đó lính đánh thuê, tất cả đều bị này phun xạ mà ra máu tươi thịt nát xối đến đầy đầu đầy cổ. Nay một tiếng đột ngột súng vang, cũng làm những cái đó ngưng thần quan sát lính đánh thuê thủ lĩnh nhóm trái tim run rẩy. Đây là mồm to kính súng kiếp thanh âm. Khiêng loa khó chịu thương người lùn lính đánh thuê thủ lĩnh, sắc mặt manh nhiên đại biến. Còn lại thủ lĩnh nghe vậy, đều là chau mày. Bọn họ lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc đã xảy ra. Thánh Long thành chẳng những có pháo như vậy viễn trình vũ khí, đồng dạng có súng ống một loại thủ thành vũ khí. Bọn họ đối với súng kiếp uy lực thập phần hiểu biết, cũng biết nó ở thủ thành chiến đấu khi ưu thế. Nếu Thánh Long thành trong tay có đại lượng súng ống loại vũ khí, không thể nghi ngờ sẽ cho bọn họ mang đến thật lớn thương vong. Chuyện tới hiện giờ, lính đánh thuê thủ lĩnh nhóm chỉ có thể cầu nguyện Thánh Long thành súng ống không nhiều lắm, vô pháp đối công thành lính đánh thuê hình thành áp chế. Chính là bọn họ vừa định đến nơi đây, liền nghe mưa rền gió dữ giống nhau tiếng súng liền từ Thánh Long thành trên tường thành truyền đến, ở vào phía trước nhất hắc man tộc tu sĩ đã bắt đầu thành phiến ngã trên mặt đất. Những cái đó đầy mặt lửa giận hắc man tộc tu sĩ bị mồm to kính viên đạn liên tiếp ném đi trên mặt đất, hoàn chỉnh thân thể cũng bị xé rách thành mảnh nhỏ. Dưới chân thổ địa lại một lần bị máu tươi cùng vỡ vụn huyết nhục nội tạng sở bao trùm, mùi tanh tận trời. Nguyên bản dày đặc đám người lập tức trở nên thưa thớt lên, hấp hối dây rủa tiếng kêu thảm thiết lại càng thêm dày đặc. Lửa giận từ hắc man tộc lính đánh thuê trên mặt biến mất, nháy mắt đã bị sợ hãi cùng cảm giác vô lực sợ thay thế, chỉ độn đại não cũng trở nên thanh minh lên. Bọn họ lúc này mới phát hiện chính mình từ bị lửa giận cùng tâm lý nghe theo đám đông sử dụng công thành bắt đầu, liền đã bước lên một cái bất quy lộ. Những cái đó từ đầu tường thượng chút xuống dưới viên đạn, giống như tử thần lưỡi hái, thành phiến thu hoạch hắc man tộc lính đánh thuê tánh mạng. Nhìn bên người thành phiến ngã xuống đồng bạn, đầy người máu tươi hắc man tộc tu sĩ ngây người ngẩn ngơ sau, không lùi mà tiến tới, tiếp tục gào giống nhằm phía tường thành. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, con tới rồi trước mắt này một bước, hắc man tộc lính đánh thuê đã không có bất luận cái gì đường lui. Một khi bọn họ lui về phía sau nói, liền sẽ đem công thành trận hình hoàn toàn quấy rầy, làm liên quân không công tự hội. Vì tránh cho loại tình huống này phát sinh, không cần Thánh Long thành nổ súng, những cái đó theo sát sau đó công thành đốc chiến đội liền sẽ không chút do dự đao hạ sát thủ. Này đó dòng binh đoàn thủ lĩnh độc ác tàn nhẫn, hành sự quyết đoán, tuyệt đối sẽ không bởi vì hắc man tộc lâm trận lùi bước, làm công thành chiến đấu hủy trong một sớm. Công thành huyết chiến, lại há là trò đùa. Hắc man tộc lính đánh thuê cũng rõ ràng điểm này, cho nên biết rõ phía trước có Thánh Long thành mưa bom báo đạn chờ bọn họ, cũng chỉ có thể căng ra đầu về phía trước hướng. Hắc man tộc lính đánh thuê nhóm giận dữ hét lên, tùy ý máu tươi từ bọn họ trên người không ngừng phun xạ. Như cũ hai mắt trừng to, tận khả năng nhiều về phía trước lao ra vài bước, theo sau ầm ầm ngã xuống đất. Hắc man tộc lính đánh thuê xung phong tốc độ cực nhanh, nhưng là viên đạn tốc độ càng mau. Cho nên bọn họ mỗi tới gần tường thành một bước, liền sẽ trả giá mấy chục người thương vong đại giới, ở bọn họ phía sau, để lại một cái từ huyết nục phô liền xung phong chi lộ. Xúc động hắc man tộc tu sĩ, bởi vì bọn họ tự đại cùng lỗ mãng, trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 399 năm cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến, 7. Tuyết ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Theo sát sau đó những cái đó công thành giả nhóm tất cả đều bị trước mắt cảnh tượng sợ kinh sợ. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến, một mảnh huyết vụ ở hắc man tộc lính đánh thuê trận doanh trung đang khởi, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác truyền đến. Những cái đó hung thần ác sát giống nhau hắc mọi rợ, đang bị viên đạn thành phiến thu hoạch sinh mệnh, thi thể tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Từng luồng từ máu tươi hội tụ mà thành tế lưu, đang ở mặt đất đá sỏi hạ không ngừng hội tụ, ở chỗ chúng chỗ hình thành huyết đàm. Trải qua hơn thứ máu tươi nhộn dần, Thánh Long thành trước đã biến thành màu đỏ nhạt bạch đá sỏi, lại một lần bị máu tươi ngâm, bắt đầu hướng màu đỏ thâm chuyển biến. Này đó am hiểu vũ khí lạnh chiến đấu công thành giả, ở Thánh Long Thành trước may mắn thấy súng ống vũ khí giết chóc hiệu suất, một đám can đảm dùng nước. Đinh Hai nhức góc pháo, mật như mưa rào súng máy, làm Thánh Long Thành biến thành một cái toàn thân gai độc thiết con nhím, căn bản là không chỗ hạ khẩu. Loại này hiệu suất cao sát thương, xa xa vượt qua lính đánh thuê thủ lĩnh nhóm đón trước. Nếu không thể đối Thánh Long Thành tiến hành áp chế nói, tham dự công thành lính đánh thuê sợ là sẽ lập tức tháo chạy. Ý thức được điểm này, lính đánh thuê thủ lĩnh nhóm nhanh chóng sử dụng ứng đối chi sách. Một tiếng giống như chim hót giống nhau tiếng còi qua đi, mấy trăm danh tinh linh tộc cung tiễn thủ đồng thời khai cung, đem một chi chi hỏa hồng sắc mũi tên bắn về phía Thánh Long Thành tường thành. Loại này mũi tên tựa hồ có kỳ lạ năng lực, thế nhưng ở lên không sau đột nhiên gia tốc, phản phất không chịu dẫn lực quá yếu nhiều giống nhau, bình thẳng ở giữa không trung lướt đi, thẳng đến Thánh Long Thành tường thành mà đi. Trong lúc ngẫu nhiên có viên đạn cùng này đó hỏa hồng sắc mũi tên chạm vào nhau, trên bầu trời liền chợt phát ra một trận vang lớn, đồng thời có đại lượng hỏa hoa bộc phát ra tới. Một quả nho nhỏ mũi tên lực sát thương, so sánh với thương lựu đạn cũng không chút nào kém cỏi. Thánh Long Thành có chính mình vũ khí bí mật, này đó công thành dị tộc lính đánh thuê đồng dạng cũng có. Ở này đó tinh linh tộc cung tiễn thủ tập kết đồng thời, một đoàn con thật lớn bao vây người lùn lính đánh thuê, cũng nhanh chóng tiến đến cùng nhau. Bọn họ tay chân lanh lẹ đem từng khối kim loại đồ đúc khâu đến cùng nhau, bất quá vài phút thời gian, liền hợp thành một tôn tôn thấp bé pháo. Này đó pháo thoạt nhìn dung mạo bình thường, nhưng là kia thật lớn pháo khẩu lại làm người không rét mà run, chút nào không dám hoài nghi nó lực sát thương. Theo đạn pháo bị bỏ thêm vào tiến vào sau, này đó thấp bé pháo bắt đầu nổ vang, thành thực viên đạn huyết khiếu mà ra, thẳng đến Thánh Long Thành mà đi. Cầm trong tay lưới hái hình như tử thần áo đen lính đánh thuê, lúc này sôi nổi bay lên giữa không trung, dậm dạp một tảng lớn hắc ảnh che đậy ở không trung dương quang. Cầm đầu áo đen lính đánh thuê phát ra một tiếng cười dữ tợn, thật lớn lưới hái múa may vài cái sau, những cái đó áo đen tu sĩ liền phân tán mở ra. Bọn họ phi hành tốc độ cũng không mau, lại hoàn toàn tránh đi tường thành chính diện, tựa hồ chuẩn bị từ bốn phía ngọn núi phát động tiến công. Những cái đó dùng cho ngăn trở địch nhân ngọn núi, đối với bọn họ thùng rông kêu to. Cảm thấy được áo đen tu sĩ ý đồ sau, Thánh Long Thành đệ nhị quân đoàn các chiến sĩ bắt đầu không ngừng nghỉ không trung xạ kích. Mười tòa gần phòng pháo đồng dạng tòa định bọn người kia, một khi bọn họ tiến vào công kích phạm vi, liền đem gặp vô cùng khủng bố đạn vũ lệ rửa tội. Cái loại này biến thái tốc độ xạ kích, ngay cả đường chấn bản nhân cũng ăn không tiêu. Mặt khác lâu thành lính đánh thuê nhóm cũng là các hiện này có thể, lung tung rối loạn viễn trình vũ khí sôi nổi lên sân khấu, tất cả đều đối với Thánh Long Thành tạp qua đi. Súng kiếp viên đạn, bom, độc yên, ném lao, mũi tên, đủ loại kiểu dáng viễn trình vũ khí, không ngừng dừng ở Thánh Long Thành trên tường thành. Nguyên bản bóng loáng trên tường thành đã che kín lon hố cùng cứng rắn trường thương. Nếu không phải Thánh Long Thành tường thành quá cao, dẫn tới này đó công kích hiệu quả đại suy giảm nói, tuyệt đối sẽ cho Thánh Long Thành mang đến không nhỏ thương vong. Những cái đó bị cố ý chọn lựa ra tới nhanh nhẹn hình lính đánh thuê nhóm, lúc này cũng có một bộ phận vọt tới tường thành hạ, bắt đầu giống như linh hầu giống nhau phản tường mà thượng. Tuy rằng không ngừng có lính đánh thuê bị viên đạn đánh rơi, chính là dọc theo tường thành leo lên lính đánh thuê, như cũ dày đặc giống con kiến giống nhau, hướng tới đầu tường nhanh chóng đánh tới. Đứng ở đầu tường đường chân chú ý tới một màn này sau, lại nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó viện chỉnh công kích tuy rằng mạnh yếu không đồng nhất, nhưng nếu là liên tục không ngừng dừng ở đầu tường thượng, như cũng sẽ cho Thánh Long Thành chiến sĩ tạo thành thật lớn thương vong. Nếu là không có phòng hộ cháo phía trước, đường chấn có lẽ sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng là có pháp sư phòng ngự tháp sau, loại trình độ này viện chỉnh công kích đã không làm gì được Thánh Long Thành. Này đó công thành giả thủ đoạn cũng bất quá như thế. Nghĩ đến đây sau, đường chấn không chút do dự khởi động phòng hộ cháo. Các ngươi biểu diễn đến đây kết thúc, trận chiến đấu này cũng nên xong việc. Đường chấn trên cao nhìn xuống nhìn những cái đó hoàn toàn vượt qua hàm thủy hạ công thành giả, dùng trầm thấp thanh âm hừ lạnh nói: "Địch nhân đường lui đã đứt, lúc này không đánh, càng đại khi nào?" Vừa dứt lời, ở vào nội thành trung ương phòng ngự tháp quang mang chợt lóe, theo sau toàn bộ Thánh Long Sơn cốc liền bị phòng hộ cháo chế trụ, trong hư không không ngừng có ánh sáng lưu chuyển. Từ nơi xa nhìn lại, Thánh Long Sơn cốc phảng phất giống như là bị một con trong suốt cự chén chế trụ, đem những cái đó viễn trình công kích toàn bộ chặn. Từng đoàn lóa mắt ánh lửa ở giữa không trung bộc phát ra tới, đó là công thành giả viễn trình công kích cùng phòng hộ cháo va chạm sau sản thành cảnh tượng. Có tầng này phòng hộ cháo sau, Thánh Long Thành các chiến sĩ có thể tận tình công kích địch nhân, chính là công kích của địch nhân lại sẽ bị phòng hộ cháo sở ngăn cản. Vô luận là vật lý công kích, vẫn là thần thuật sư công kích, đều không thể xuyên thấu tầng này phòng ngự cái chắn. Ở phòng hộ cháo hỏng mất trước, Thánh Long Thành các chiến sĩ căn bản không cần lo lắng bị công kích của địch nhân gây thương tích. Ý thức được điểm này sau, thủ thành các chiến sĩ càng là hoàn toàn buông ra tay chân, công kích tốc độ cơ hội nhanh gấp đôi. Hắc Man tộc dòng binh đoàn lúc này đã trên cơ bản phế bỏ, theo sát sau đó những cái đó lâu thành lính đánh thuê nhóm cũng bắt đầu cảm nhận được Hắc Man tộc lính đánh thuê cái loại này cảm giác vô lực. Trên chiến trường phát sinh một màn này bị những cái đó lính đánh thuê thủ lĩnh chú ý tới sau, trong lòng kinh hãi càng nồng đậm vài phần. Không nghĩ tới này Thánh Long Thành trừ bỏ súng ống pháo ngoại, thế nhưng còn có loại này phòng hộ cháo tồn tại, này còn gọi bọn họ như thế nào công thành. Tính tình táo bạo lính đánh thuê nhóm đã bắt đầu dậm chân chửi má nó. Đầu tiên là phá hoành, sau đó đấu súng, thật vất vả tới gần tường thành có thể đánh trả, ngươi mẹ nó lại làm ra cái phòng hộ cháo. Ngươi chỉ là một tòa vừa mới tấn chức ngũ cấp lâu thành mà thôi, không mang theo như vậy gian lận có được không? Này đó dòng binh đoàn thủ lĩnh buồn bực đồng thời cũng bắt đầu ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Chẳng lẽ này Thánh Long Thành chủ thành, đó là một tòa có thể kích phát phòng hộ cháo lâu thành? Có lẽ chính là nguyên nhân này mới làm hòn đá tảng ngôi cao tuyên bố công thành nhiệm vụ. Sôi nổi cảm thán Thánh Long Thành gặp vận may cất chó đồng thời, ở này đó dòng binh đoàn thủ lĩnh trong lòng cũng dâng lên một tia tham dục. Nếu là có thể đem này viên lâu thành hòn đá tảng làm tới tay, kia đã có thể kiếm phiên. Giống loại này có thể kích phát phòng hộ cháo, đã minh xác toàn bộ thuộc tính lâu thành hòn đá tảng, có thể dễ dàng bán ra ngàn vạn não châu giá cả, hơn nữa vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Nếu có thực lực có dạ tâm nói, thậm chí có thể bằng này lâu thành hòn đá tảng, một mình thành lập một tòa lâu thành, trở thành một thành chi chủ. Bình thường lâu thành tấn chức đến tam cấp, có thể nói là khó khăn thật mạnh. Chính là sử dụng loại này cực phẩm hòn đá tảng thành lập lâu thành, chỉ cần có sung túc tài nguyên, hoàn toàn có thể dựa vào lâu thành kích phát phòng hộ cháo tới ngăn cản quái vật, kê cao gối mà ngủ tấn chức đến tam cấp lâu thành. Chỉ bằng điểm này, liền có thể chứng minh cực phẩm lâu thành hòn đá tảng thật lớn giá trị. Chỉ là muốn được đến này viên cực phẩm lâu thành hòn đá tảng, trước hết cần muốn đem Thánh Long thành phòng hộ cháo đánh tan mới được. Chính là khi bọn hắn cẩn thận quan sát Thánh Long thành phòng hộ cháo cường độ sau, lại trở nên hề hoài lên. Dựa theo phòng hộ cháo gặp công kích sau phản ứng tới xem, này đáng chết phòng hộ cháo rõ ràng ở vào năng lượng mạn giá trị trạng thái, một chốc căn bản sẽ không hỏng mất. Trời biết muốn trả giá bao lớn thương vong đại giới, mới có thể đem này phòng hộ cháo đánh tan. Lính đánh thuê thủ lĩnh một đám âm thầm tiêu khổ không ngừng, có chút hối hận tiếp này đáng chết nhiệm vụ, bởi vì thương vong cùng thu hoạch căn bản kém xa. Huống chi từ trước mắt tình huống tới xem, ai thắng ai thua còn không nhất định. Liên ở này đó lính đánh thuê thủ lĩnh khó khăn đồng thời, bởi vì phòng hộ cháo xuất hiện, chiến trường tình hình cũng đã xảy ra biến hóa. Trong bất chi bất giác, đã có một ít lâu thành lính đánh thuê lặng lẽ đánh lên lui trông lớn. Thánh Long thành lùn không dứt thủ đoạn, đã làm cho bọn họ mất đi tất thắng tin tức, có thể giữ được tính mạng mới là hàng đầu sự tình. Nếu là mệnh cũng chưa, nơi nào còn có tư cách đàm luận mặt khác. Này đó lính đánh thuê cáo giả xảo quyệt, đối với phòng hộ cháo đặc tính càng là thập phần rõ ràng. Dựa theo bọn họ hiện tại công kích cường độ, muốn dựa vào những cái đó lung tung rối loạn viễn chỉnh công kích đem phòng hộ cháo đánh tan, căn bản là không có khả năng sự tình. Trận này công thành chiến đấu từ phòng hộ cháo sau khi xuất hiện liền đã thắng bại không biết. Giống loại này bạch bạch chịu chết sự tình, ngốc tử mới đi làm. Nghĩ đến đây sau, những cái đó công thành lính đánh thuê nhóm lặng yên không một tiếng động chậm lại bước chân, xung phong khí thế cũng vì này cứng lại. Cũng đúng lúc này, Thánh Long thành lại bắt đầu rồi thủy triều giống nhau phản kích. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 405 cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến, 8. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Thánh Long thành phản kích tốc độ nhanh như vậy, làm những cái đó công thành lính đánh thuê căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bất quá là trong nháy mắt, Thánh Long thành liền lượng ra vẫn luôn che giấu nhanh nuốt, bắt đầu bốn phía thu hoạch này đó công thành giả thánh mạng. Pháo, cao bắn súng máy, ống phóng hỏa tiễn, còn có mấy trăm chi phản thiết bị ngắm bắn súng trường. Chúng nó tại đây một khắc đồng thời phát huy, liên tiếp không ngừng hướng tới tường thành phía dưới vành đi. Đầu tiên gặp hủy diệt tính đả kích địch nhân, chính là những cái đó không ngừng phóng ra hỏa hồng sắc mũi tên tinh linh tộc cung tiễn thủ. Này đó cung tiễn thủ đứng thẳng vị trí, khoảng cách Thánh Long thành tường thành gần 2000 mễ, lúc trước cũng không có bị Thánh Long thành chiến sĩ liệt vào hàng đầu công kích mục tiêu. Nhưng là theo này đó hỏa hồng sắc mũi tên thẳng đến đầu tường mà đến, này mấy trăm danh cung tiễn thủ lập tức bị tu sĩ tay súng bắn tỉa tọa định. Từng miếng mồm to kính viên đạn huýt khiếu mà đến, toàn bộ rừng ở này đó cung tiễn thủ thân thể thượng, đưa bọn họ màu trắng ý giáp đánh ra khủng bố huyết động. Bị đồng bạn máu chảy đầm địa tử vong trường hợp kích thích sau, này đó cung tiễn thủ kêu sợ hãi tránh ra, chỉ là không chạy ra vài bước, liền lại lần nữa bị viên đạn đánh trúng. Trên tường thành tu sĩ tay súng bắn tỉa nhóm hết sức chăm chú, đã đem tinh linh cung tiễn thủ chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn phong kín, căn bản sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì thoát đi cơ hội. Độc đáo mà nặng nề tiếng súng ở đầu tường không ngừng vang lên, tựa hồ căn bản vô pháp bị mặt khác thương pháo thanh âm che giấu. Thánh Long thành tu sĩ tay súng bắn tỉa nhóm bình tĩnh phong dong khấu động có súng, trên cao nhìn xuống không ngừng thu hoạch địch nhân tính mạng, đem phản thiết bị ngắm bắn súng trường tính năng phát huy tới rồi cực hạn. Nhìn những cái đó kêu rên ngã xuống đất tinh linh cung tiễn thủ, những cái đó lính đánh thuê thủ lĩnh sắc mặt âm trầm như nước, loại công kích này khoảng cách cực xa súng ống, quả thực khó lòng phòng bị. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, từ Thánh Long Sơn cốc bốn phía trên ngọn núi, lại đột nhiên dàn bộ phát ra xa so mưa rền gió dữ còn muốn dày đặc tiếng súng. Sắp đặt ở ngọn núi đỉnh chóp 10 tòa gần phòng pháo bắt đầu phát huy, dày đặc kim loại nước lũ chỉ một thoáng tràn ngập với khắp không trung. Bất quá là trong nháy mắt, trên mặt đất liền chồng chất thật dày một tầng nóng rực vỏ đạn. Những cái đó phiêu đang ở trên bầu trời, múa may thật lớn lơi hái áo đen tu sĩ, bắt đầu thành phiến từ trên bầu trời rơi xuống. Bọn họ tàn phá thân thể giống như trời mưa giống nhau, xôn xao rơi xuống xuống dưới, thẳng đến té rớt đến trên mặt đất khi, tiếng kêu rên mới có thể đột nhiên im bặt. Trên bầu trời nguyên bản rậm rạp công kích trận hình, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng loang xuống dưới. Những cái đó may mắn không bị viên đạn đánh trúng áo đen tu sĩ, chính xuyên thấu qua giữ tận mặt nạ, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm phòng hộ cháo sau gần phòng tháo, giống như thấy quỷ giống nhau. Không có bất luận cái gì chần chờ, bọn họ liền bắt đầu liều mạng hướng về phương xa buôn đảo. Có chút áo đen tu sĩ ghét bỏ to lớn lưỡi hái kéo chậm tốc độ, đơn giản trực tiếp vứt bỏ, tùy ý này rơi xuống mặt đất. Này to lớn lưỡi hái phân lượng không nhẹ, bị vứt bỏ sau, áo đen tu sĩ chạy trốn tốc độ thế nhưng nhanh gần gấp đôi. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ còn có không ít áo đen tu sĩ bị viên đạn đánh trúng, tiêu thảm từ trên bầu trời rơi xuống xuống dưới. Vận khí tốt quăng ngã thành trọng thương chết ngất qua đi, xui xẻo liền trực tiếp quăng ngã thành thịt nát, chết không thể chết lại. Phụ trách thao túng pháo công thành người lùn lính đánh thuê, lúc này cũng bị Thánh Long thành pháo đánh trả. Một trận đinh thai nhức óc quanh tạc qua đi, những cái đó pháo cùng người lùn pháo thủ tất cả đều không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có khói thuốc súng tràn ngập hố sâu cùng đen nhánh tàn chi đoạn tí. Pháo xử lý này đó người lùn pháo tay sau, liền nhanh chóng rời đi mục tiêu, một khắc không ngừng tiến hành đánh tạc. Những cái đó đạn pháo giống như dài quá đôi mắt giống nhau, tựa hồ chỉ nhắm vào những cái đó thao tác viễn trình vũ khí lính đánh thuê nhóm, tạc đến bọn họ kêu khổ thấu trời. Phía sau là liên miên không dứt pháo thanh, phía trước còn lại là bị mưa bom bao đạn phong tỏa tử vong mảnh đất, này đó công thành lính đánh thuê can đảm dục nước, nơi nào còn có một chút nhi công thành dũng khí. Trận này công thành chiến thương vong cùng khó khăn, đã xa xa vượt qua này đó lính đánh thuê có khả năng thừa nhận cực hạn, có thể chống được hiện tại mới hỏng mất, đã đủ để chứng minh bọn họ vũ dũng. Giờ này khắc này, tại đây giống như luyện ngục giống nhau chiến trường chung sống sót, thành bọn họ trong lòng duy nhất ý niệm. Cơ hồ là ở cùng thời gian, sở hữu công thành giả không hẹn mà cùng quay đầu tới, bắt đầu hướng tới hoang dã tứ tán buôn đảo. Này đó lính đánh thuê sợ chính mình chạy chậm một chút, liền sẽ bị pháo nổ thành mảnh nhỏ. Bọn họ hai mắt huyết hồng, ở tùy ý có thể thấy được thi thể thượng cấp tốc đi vội, căn bản không để ý tới những cái đó thủ lĩnh phát ra mệnh lệnh. Gặp được chặn đường giả, trực tiếp chính là một đao hoa qua đi, sau đó tiếp tục chạy. Ai dám ngăn trở bọn họ chạy trốn, ai chính là bọn họ sinh tử đại địch. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Nhìn những cái đó chạy vắt dò lên cổ, trên mặt lại không một tia ý chí chiến đấu lính đánh thuê nhóm, tất cả mọi người biết, lần này công thành nhiệm vụ hoàn toàn thất bại. Đối mặt như thế biến thái Thánh Long thành, 10 tòa lâu thành lính đánh thuê nhóm từ lúc bắt đầu, liền căn bản là không có một tia phần thắng. Này đó thủ lĩnh hiện tại duy nhất khẩn cầu, chính là có thể thiếu chết vài người, như vậy mới có thể bảo đảm ở phản hồi lâu thành lữ đồ chung, có được cũng đủ chiến lực. Nhưng mà tại đây đầy trời lửa đạn cùng kim loại nước lũ chung, lại có mấy người có thể toàn thân mà lui. Chẳng sợ này đó lính đánh thuê thủ lĩnh đều có lĩnh chủ cấp thực lực, lại vẫn như cũ vô pháp cứu vớt những cái đó tháo chạy lính đánh thuê, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở lửa đạn chung kêu rên, theo sau bị lửa đạn sốc đến giữa không trung. Đáng tiếc Đường Chấn không biết này đó lính đánh thuê thủ lĩnh ý tưởng, nếu không nhất định cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói cho bọn họ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Các ngươi nếu dám đến công kích Thánh Long Thành, cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Công thành sau khi thất bại, còn tưởng vô ngông liền đi, cũng quá không đem Thánh Long Thành để vào mắt. Đối với này đó công thành giả trừng phạt, chẳng qua mới vừa bắt đầu. Cũng liền ở những cái đó công thành lính đánh thuê như thủy triều tháo chạy đồng thời, Thánh Long Thành cửa thành bắt đầu chậm rãi mở ra. Gần ngàn chỉ nửa cơ giới hóa mảnh thu từ cửa thành trung chen chúc mà ra, hướng tới những cái đó lính đánh thuê mãnh nhào qua đi. Một khi tới gần mục tiêu sau, liền bắt đầu không lưu tình chút nào cắn xé lên. Này đó đến từ dị vị diện chiến đấu binh khí, bị Đường Chấn kích hoạt lúc sau, bắt đầu ở lâu thành thế giới triển lộ thuộc về chúng nó cao chót vót. Lần này đầu nhập chiến đấu nửa cơ giới hóa manh thú cực giống cự lang, hình thể chừng 2 mét rất cao, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Chúng nó lực lớn vô cùng, tốc độ kỳ mau, cứng rắn kim loại răng nhọn có thể dễ dàng xé mở bình thường giáp sắt. Tham chiếu lâu thành thế giới quái vật trình độ, chúng nó thực lực tương đương với tam cấp quái vật, sức chiến đấu thập phần khả quan. Những cái đó chạy trốn tốc độ hơi chậm lính đánh thuê, bị loại này nửa máy móc manh thu liên tiếp phát cục sau, căn bản dễ rủa không được nhiều thời gian dài, liền sẽ bị một ngụm rào phá yết hầu. Xác nhận bị truy kích giả mất đi sức chiến đấu sau, chúng nó liền sẽ nhào hướng mục tiêu kế tiếp. Có chút lính đánh thuê mắt thấy trốn không thoát, liền bắt đầu kết thành tiểu đội, xoay người cùng này đó nửa máy móc manh thú vật lộn. Ỷ vào người đông thế mạnh, này đó lính đánh thuê không bao lâu liền chiếm cứ thượng phong. Đã có thể ở bọn họ cho rằng chính mình sắp thắng lợi khi, hơi thở thoi thóp nửa máy móc manh thú lại mãnh nhiên gian tự bạo, vô số có siêu cường ăn mòn tính chất lỏng phun xạ mà ra. Thiếu đến này đó lính đánh thuê kêu thảm thiết liên tục. Loại này liền cục đá đều có thể nháy mắt ăn mòn ra một cái thâm động toan dịch, đem này đó lính đánh thuê thiêu đến không ra hình người, đầy người đều là nhìn thấy ghê người huyết động. Nhìn thấy một màn này sau, này đó lính đánh thuê nơi nào còn dám hạ tử thủ, mặc dù là chế phục này đó nửa máy móc manh thu sau, cũng chỉ có thể đem này bó trụ, sau đó tiếp tục chạy trốn. Chính là mỗi đến lúc này, liền sẽ có ăn mòn tính toan dịch từ nửa máy móc manh thu trong miệng chạy ra, đem những cái đó dây thường xích sắt toàn bộ thiêu đoạn. Những cái đó lính đánh thuê thấy thế, chỉ có thể mắng to một tiếng xui xẻo. Sau đó tiếp tục chạy trốn. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 401 năm cấp lâu phòng thủ thành phố ngự chiến, chúng. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết. Siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Liên ở này đó nửa máy móc mảnh thu đại triển thần uy, giết được lính đánh thuê chạy vắt dò lên cổ khi, Thánh Long thành thật lớn cửa thành đã bị toàn bộ mở ra. Cùng với động cơ tiếng gầm rú, từng chiếc phế thổ chiến xa tốc độ toàn bộ khai hỏa, huyết khiếu chạy về phía hoang dã. Giữ tận vẻ ngoài cùng hung mãnh hỏa lực kết hợp ở bên nhau, làm phế thổ chiến xa biến thành rõ đầu rõ đuôi giết chóc máy móc. Thô giáp, đơn giản, lại có cực cao hiệu suất. Ở truy kích hội binh phế thổ chiến xa bên trong, ngồi đầy hạng nặng võ trang, đằng đằng sát khí thánh long thành chiến sĩ. Bọn họ thông qua xạ kích khẩu cùng súng máy vị, nhanh chóng tỏa định những cái đó vùi đầu chạy trốn lính đánh thuê. Ở phế thổ chiến xa tại hành xử trong quá trình, tiếng súng liên tục không ngừng vang lên, liên tiếp thu hoạch những cái đó chạy tán loạn lính đánh thuê tánh mạng. Đối đãi này đó công thành giả, thánh long thành chiến sĩ không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Bọn họ chỉ là máy móc tính khấu động có súng, nhìn bị nhắm chuẩn mục tiêu không ngừng ngã xuống đất, phản phất đối phương chỉ là từng khối không có sinh mệnh đầu gỗ. Này đó chạy tán loạn lính đánh thuê giữa, cũng có không ít thân thủ mạnh mẽ ra hỏa, bọn họ linh hoạt tránh né thánh long thành chiến sĩ bắn chết, thường thường tiến hành phản kích. Cũng may phế thổ chiến xa chắc địch kháng tạo, nếu không ở này đó lính đánh thuê công kích hạ, thực sự có báo hỏng khả năng. Ầm ầm ầm. Một trận kịch liệt tiếng bước chân truyền đến, chấn đến đại địa đều đang run rẩy, đúng là một người bị tu sĩ thao tác siêu cấp người khổng lồ. Lúc này này người khổng lồ cũng gia nhập chạy trốn đội ngũ chung, chạy vội khi khí thế cực kỳ kinh người, đụng tới chặn đường một chiếc phế thổ chiến xa khi, ra hỏa này một chân liền đá qua đi. Oeng. Trầm trọng phế thổ chiến xa tao này đòn nghiêm trọng, lập tức liền bay tứ tung ra mấy thước, lại lật nghiêng ngã xuống đất trượt hơn 10 mét xa. Phanh. Biến hình cửa xe bị một chân đá văng ra, hơn 10 người thánh long thành chiến sĩ mặt xám mày cho bỏ ra tới, không ít người đều khái đến vỡ đầu chảy máu. Phi, phát thảo đại gia, dám lộng hư lão tử chiến xa, ngươi chết chắc rồi. Đã tấn chức vì tiểu đội trưởng Cốt Miêu hung hăng thoá một búng máu đàm, tùy tay từ thùng xe sau rút ra một chi RPG, nhắm chuẩn tên kia người khổng lồ đầu vai tu sĩ liền khấu động cò súng. Đạn hỏa tiễn kéo đuôi diễm huyết khiếu mà đi, đem tên kia tu sĩ tạc đến chia năm xẻ bảy, người khổng lồ bả vai cũng bị tạc xuống dưới, một cái cánh tay bay ra thật xa. Bị thương người khổng lồ lớn tiếng thảm gào, nội điên giống nhau ở hoang dã trung đấu đá lung tung, dọc theo đường đi người ngã ngựa đổ, căn bản là chẳng phân biệt được ta. Vô số viên đạn dừng ở da hỏa này trên người, đem này đánh đến huyết nhục mơ hồ, chạy vội, thật lớn thân thể liền ầm ầm gian ngã xuống đất. Tu sĩ chiến đội thành viên đã phân tán mở ra, ở hoang dã trung không ngừng rong ruổi. Bọn họ hoặc là cưỡi ô tô, hoặc là khống chế kỳ thú, chuyên môn vây sát hội bình trung nguy hiểm phần tử. Bình thường thánh long thành chiến sĩ thực lực hữu hạn, càng thích hợp đoàn thể tác chiến, đơn đả độc đấu khi, căn bản không phải nào đó thực lực cao siêu lính đánh thuê đối thủ. Tu sĩ chiến đội săn giết mục tiêu chính là này đó địch nhân. Khắp hoang dã loạn thành một đống, trên bầu trời đồng dạng náo nhiệt phi phàm. Mười giá võ trang phi cơ trực thăng phát ra nổ vang, từ thánh long sơn cốc bay lên trời. Chúng nó xuyên qua phòng hộ cháo sau, hướng tới thánh long thành bốn phía phương hướng bay đi. Thu hoạch lớn đạn dược võ trang phi cơ trực thăng, đem phụ trách từ trên bầu trời chặn giết hội binh. Này đó võ trang phi cơ trực thăng là Đường Chấn cùng Mỹ Minh giao dịch lúc sau, làm tới tay vật tư chi nhất, hiện giờ vừa lúc có tác dụng. Bị thánh long thành tu sĩ điều khiển võ trang phi cơ trực thăng, thành những cái đó lính đánh thuê ác ngộng, trừ bỏ cao cấp tu sĩ ngoại, cơ hồ không ai có thể đủ từ mồm to kính hàng pháo công kích hạ sinh tồn. Có nó chặn lại, những cái đó lính đánh thuê căn bản chính là chắp cánh khó thoát. Ngay cả những cái đó phiêu ở không trung áo đen tu sĩ, cũng bị trên phi cơ tu sĩ tay súng bắn tỉa liên tiếp đánh trúng, không thể không rớt xuống đến tầng trời thấp chạy trốn. Nhìn thánh long thành ùn ùn không dứt cổ quái vũ khí, những cái đó tứ tán thoát đi lính đánh thuê gần như hỏng mất, thực mau liền có người không chịu nổi áp lực, vứt bỏ vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn họ mặt xám như cho tàn, chỉ là chết lặng quỳ trên mặt đất, mặc cho ô tô từ bên người huýt khiếu mà qua. Mấy ngàn danh thánh long thành đệ nhị quân đoàn chiến sĩ bưng trường thương lưới lê, theo sát sau đó rửa sạch chiến trường. Mỗi khi nhìn đến có quỳ xuống đất đầu hàng giả, đệ nhị quân đoàn chiến sĩ liền sẽ nhanh chóng xông lên, sử dụng đặc thù xiềng xích đem này khóa trụ. Lò đập tạo thiết kế đặc thù kim loại xiềng xích, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp xả đoạn, cũng đủ an toàn. Này đó đầu hàng giả bị xua đuổi đến một bên, mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, ở lạnh như băng họng súng hạ, không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ thập phần rõ ràng, nếu chính mình không thành thật nói, khẳng định sẽ bị những cái đó biểu tình nghiêm túc thánh long thành chiến sĩ trực tiếp bắn chết. Mắt thấy tình huống không ổn, thánh long thành đã hình thành vây kín chi thế sau, càng ngày càng nhiều lính đánh thuê bắt đầu quỳ xuống đất đầu hàng. Việc đã đến nước này, chống tự chạy trốn chỉ biết bị chết càng mau, hoang dã chung những cái đó thi thể hài cốt đó là nhất hữu lực chứng minh. Muốn tiếp tục mạng sống, bọn họ trừ bỏ đầu hàng ở ngoài không có lựa chọn nào khác. Những cái đó như cũ còn ở chống cự lính đánh thuê, trên cơ bản đều là chút ngũ cấp tu sĩ, trong đó còn bao gồm một ít lính chủ cấp tu sĩ. Bọn họ có dẫn dắt thủ hạ ôm thành một đoàn, có đơn thương độc mã, đang cùng Thánh Long thành các tu sĩ rằng có ở bên nhau. Ở thương pháo cùng đao kiếm vây quanh hạ, này đó lâu thành lính đánh thuê sơ tới khi cái loại này không ai bị nổi biểu tình sớm đã biến mất không thấy. Dư lại chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn họ không ngừng ở trong lòng hỏi chính mình, chẳng lẽ này Thánh Long Thành trước hoang dã, đó là chính mình nơi táng thân? Có lẽ chung quanh Thánh Long Thành chiến sĩ lạnh băng trong ánh mắt đã ẩn chứa cuối cùng đáp án. Hoang dã chung trừ bỏ những cái đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lính đánh thuê ngoại, còn có từng điều bị ô tô truy đuổi thân ảnh, bọn họ đều là đến từ dị tộc lâu thành cao cấp tu sĩ. Một người dị tộc một tinh lĩnh chủ chạy vội như bay, không ngừng né tránh phía sau phóng tới viên đạn cùng đạn hỏa tiễn, tuy rằng tính mạng không ngại, lại cũng bị làm đến mặt xám mày cho, chật vật bất kham. Phía sau ô tô tiếng gầm rú, cùng với những cái đó tu sĩ cười nhạo, làm vùi đầu chạy trốn lĩnh chủ tu sĩ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Tên này lĩnh chủ tu sĩ ngày thường cao cao tại thượng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nào từng tao nộ quá như thế chật vật trường hợp. Giờ phút này hắn bị Thánh Long Thành chiến sĩ đuổi giết đến nén giận không thôi, có nghĩ thầm muốn xoay người liều mạng, rồi lại sợ hai thật sự vứt bỏ tính mạng. Hắn tuy rằng không sợ một phát hai phát súng trường viên đạn, nhưng là cái loại này khủng bố súng máy cùng đạn hỏa tiễn, cũng tuyệt đối có thể đem hắn trực tiếp đánh chết. Liên ở hắn rồi dám không thôi, do dự mà hay không tiến hành phản kích khi, một đạo thân ảnh xẹt qua trước mắt hắn. Không đợi dị tộc lĩnh chủ phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác cổ đau xót, ngay sau đó trước mắt tối sầm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắc ảnh không có chút nào tạm dừng, tiếp tục hướng tới tiếp theo danh buôn đảo dị tộc lĩnh chủ đánh tới, lại để lại cực kỳ rõ ràng một câu: đem hắn khóa trụ xem trọng, ngàn vạn không cần đại ý. Nghe thanh âm này, đúng là Đường Chấn. Mắt thấy thành chủ đại nhân dễ như trở bàn tay đánh hôn mê một người lĩnh chủ cấp tu sĩ, kia phụ trách truy kích Thánh Long thành tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, theo sau trên mặt hiện ra vui mừng. Không ít người đều nói thành chủ đại nhân là tam tinh lĩnh chủ, xem ra lời này không giả. Tu sĩ chiến đội tiểu đội trưởng nhảy xuống xe tới, mặt mang sùng bái chi sắc nói nhỏ một câu sau, liền chỉ huy đội viên đem tên này lĩnh chủ tu sĩ trói go, lôi trở lại Thánh Long thành đặc thù lồng giam. Cùng loại một màn, ở hoang dã trung không ngừng lặp lại, bị bắt lính đánh thuê số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chờ đến khói bụi tan hết lúc sau, hoang dã trung dư lại chỉ có khắp nơi thi thể, cùng với thật lâu không thể tan đi mùi máu tươi nói. Chưa xong còn tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 402 giao dịch tù binh, linh hồn khế ước. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Thánh Long thành cửa thành chỗ, giờ phút này ầm ĩ dị thường. Rộng mở trên đường, không ngừng có ủ rũ cụp đuôi tù binh chậm rãi đi tới, bọn họ một đám bước chân tập tễnh, kim loại xiển xích tiếng đánh thỉnh thoảng truyền đến. Thanh âm này vô cùng chói tai cùng đơn điệu, không biết hay không cũng ở biểu thị này đó tù binh tương lai nhân sinh, đồng dạng sẽ ảm đạm không ánh sáng. Trên chiến trường trở thành tù binh, liền phải làm tốt nhất hư tính toán. Ngồi xổm nhà tù ra cu li là hết sức bình thường sự tình, không chuẩn khi nào liền sẽ ai thượng một đao, mới là để cho người thấp thỏm lo lắng sự tình. Nay đó lính đánh thuê trong lòng âm thầm hối hận, có lẽ từ lúc bắt đầu, liền không nên tham gia lần này hoang đường nhiệm vụ. Giờ này khắc này, chẳng sợ trên đại lục những cái đó lâu thành biết được nhiệm vụ sau khi thất bại khiếp sợ cùng ồ lên, đều đã cùng bọn họ không có một tia quan hệ. Làm chiến tranh kẻ thất bại, bọn họ sẽ tiếp thu ứng coi trừng phạt, chờ đợi Thánh Long thành thẩm phán. Ngay cả bọn họ người nhà cũng chỉ sẽ khi bọn hắn đã chết ở chiến trường. Đây là lính đánh thuê vận mệnh, có thể lấy giống cuồng phong quá cảnh giống nhau không kiêng nể gì, cũng có thể giống chó hoang giống nhau chết vô thanh vô tức. Rộng lớn con đường hai bên là vượt đứng ở ô tô đỉnh chóp Thánh Long thành chiến sĩ, bọn họ bưng lạnh băng xuống trường, mặt vô biểu tình nhìn những cái đó tù binh. Chỉ cần này giúp tù binh hơi có dị động, bọn họ liền sẽ không chút do dự nổ súng bắn chết. Từng chiếc ô tô gào thét mà qua, máu tươi không ngừng từ thùng xe khe hở chung nhỏ giọt xuống dưới, không cần nhìn kỹ đều biết, bên trong hàng hóa tất cả đều là tàn khuyết không được đầy đủ thi hải. Này đó đều là mẫu thụ đồ ăn, chẳng sợ nó cũng không thích. Một đám người tộc tù binh bị áp lại đây, bọn họ y giáp đồng dạng rách nát bất ham, nhìn về phía chung quanh Thánh Long thành chiến sĩ khi, biểu tình thập phần phức tạp. Tuy rằng cùng thuộc nhân tộc, nhưng lại phân thuộc bất đồng lâu thành, chẳng sợ chiến thiên thành cường đại viễn siêu Thánh Long thành, lại vẫn như cũ vô pháp thay đổi hai bên đối địch sự thật. Nếu lẫn nhau đều là địch nhân, Thánh Long thành tự nhiên sẽ đối xử bình đẳng. Này đó tù binh tạm thời sẽ bị cầm tù dưới mặt đất thành tầng chóp nhất, chờ đợi cuối cùng xử lý kết quả. Đối với như thế nào xử lý này đó tù binh, Đường Chấn kỳ thật cũng cảm thấy đau đầu. Số lượng chừng tam vạn công thành giả, có một thiếu chết khiếp ở Thánh Long thành thương pháo hạ, dư lại không phải trở thành tù binh, chính là bị Thánh Long thành bắt sống. Đối với những cái đó may mắn đào tẩu ra hỏa, Đường Chấn cũng không để ý, không chết ở Thánh Long thành thương pháo hạ, chỉ có thể tính bọn họ mạng lớn. Điều kiện ác liệt hoang dã, ít nhất sẽ thu hoạch đi một nửa chạy thoát giả tính mạng. Chạy thoát giả không cần để ý tới, nhưng là bị bắt giữ những cái đó lính đánh thuê, lại cần thiết muốn thích đáng xử lý. Bởi vì này bang gia hỏa chính là từng viên nguy hiểm bom, hơi có vô ý liền sẽ bị kích nổ, nguy hiểm cho đến Thánh Long thành ổn định. Xử lý loại này không ổn định nhân tố, cần thiết muốn phá lệ cẩn thận. Toàn bộ giết chết nhưng thật ra bất việc nhi, xong hết mọi chuyện. Nhưng là trải qua thẩm vấn lúc sau, Đường Chấn ngược lại có chút liên tiếp. Ở này đó tù binh giữa, kỳ thật có không ít nhân tài, đối với Thánh Long thành tới nói tương đương hữu dụng. Tỷ như nói những cái đó người lùn lính đánh thuê, trong đó có không ít rèn hảo thủ, chính thích hợp cấp lò truy đường cu li sử dụng. Có bọn họ gia nhập, binh khí khôi giáp chế tạo tốc độ sẽ đại đại đề cao. Lại tỷ như nói này đó lính đánh thuê quân y, trình độ so Thánh Long thành những cái đó nửa vời quân y cường không biết nhiều ít lần, có thậm chí còn có thể điều phối ra chân quý dược tề. Cùng bọn họ so sánh với, Thánh Long thành những cái đó quân y có vẻ thập phần nghiệp dư, khó trách sẽ bị Thánh Long thành chiến sĩ trộm xương này vì lang băm. Nhân tài khó được, nếu liên tiếp giết chết, vậy lưu bọn họ một mạng, ép khô bọn họ sở hữu giá trị thẳng dư lại nói. Chính là kể từ đó, Đường Chấn lại đem gặp phải một nan đề. Lại có ai có thể bảo đảm, này đó sẽ tù binh cam tâm tình nguyện vì Thánh Long thành xuất lực, sẽ không lén lút làm cái gì động tác nhỏ. Lấy hay bỏ chi gian, nhất sầu người. Đường Chấn trong lòng đang ở khó khăn, lại đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Dây nặng đại môn chậm rãi mở ra, một người dáng người cao gầy mỹ nữ chậm rãi đi vào, phảng phất chân không chạm đất giống nhau, bay tới đến Đường Trấn trước mặt. Nhìn đối phương mỹ diễm mà lạnh băng dung mạo, Đường Trấn hơi hơi mỉm cười. Ở ngay lúc này tiến đến quấy rầy, mong rằng thành chủ đại nhân không lấy làm phiền lòng. Thân xuyên màu trắng chế phục U Linh ngân hàng nữ chủ quản dừng bước sau, xinh đẹp cười, đối với Đường Trấn túi người hành lễ. Không cần khách khí, tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, đối phương đuổi ở ngay lúc này tới cửa, tất nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Thành chủ đại nhân Lâu Thành vừa mới tấn chức ngũ cấp, chúng ta ngân hàng cấp bậc cũng có thể tăng lên, này hết thảy đều là ngài công lao. Làm hồi báo, chúng ta vì ngài chuẩn bị một phần lễ vật, tin tưởng thành chủ đại nhân nhất định thực cảm thấy hứng thú. Đường Trấn mày nhăn lại, ý bảo nữ chủ quản tiếp tục. Thánh Long Thành lúc này đầy tiêm địch vô số, tù binh cũng bắt không ít, thành chủ đại nhân mặt mang khuôn mặt u sầu, nhất định là ở vì như thế nào xử lý này đó tù binh mà cảm thấy phiền não đi. Đường Trấn gật gật đầu, khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Cấp khách hàng chỗ cấp là chúng ta nhất quán tôn chỉ, cho nên chúng ta U Linh ngân hàng cố ý đẩy ra một khoản tân linh hồn khế ước thương phẩm, có thể trợ giúp ngươi hữu hiệu quản lý này đó tù binh, làm cho bọn họ khăng khăng một mực vì ngài phục vụ. Một khi ký kết khế ước, tù binh vi phạm khế ước, linh hồn của hắn liền sẽ bị U Linh ngân hàng thu về, mà chúng ta sẽ đối linh hồn tiến hành định giá, chi trả cho ngài tương ứng số lượng nào châu. Đường Trấn cười khẽ, nhìn không chớp mắt nhìn U Linh ngân hàng nữ chủ quản. Quả nhiên là thứ tốt, các ngươi U Linh ngân hàng phục vụ thật đúng là chi kỷ, như thế nào tính đều không có hại. Thành chủ đại nhân quá khen, không biết ngài hay không có hứng thú thử dùng một chút. Không cần vòng vo, ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới mới có thể đạt được loại này linh hồn khế ước. U Linh ngân hàng sẽ không miễn phí đưa tặng loại này linh hồn khế ước, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, bọn họ tất nhiên là có sở cầu. Mà đối phương nghĩ muốn cái gì, đây mới là Đường Trấn nhất quan tâm vấn đề. Nữ chủ quản nhẹ giọng cười, đối với Đường Trấn nói, một khi đã như vậy, ta cứ việc nói thẳng. Ta hy vọng thành chủ đại nhân có thể buông tha U cốt tộc tu sĩ, cũng đưa bọn họ toàn bộ chuyển giao cấp U Linh ngân hàng. Mà làm hồi báo, chúng ta đem vì ngài cung cấp cũng đủ số lượng miễn phí linh hồn khế ước. Đối phương trong miệng U cốt tộc tu sĩ, chính là cái loại này múa may lời hái, có thể phiêu ở không trung áo đen tu sĩ. Đường Trấn trầm tư một lát, đối với nữ chủ ống dẫn, đưa bọn họ giao cho U Linh ngân hàng cũng có thể, bất quá ngươi có không lộ ra một chút, này đó U cốt tộc tu sĩ cụ thể sử dụng. Đương nhiên có thể. Theo nữ chủ quản giảng thuật, Đường Trấn cũng minh bạch đối phương trao đổi U cốt tộc tu sĩ nguyên nhân nơi. Theo U Linh ngân hàng nghiệp vụ không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều dị tộc thương nhân bắt đầu cùng U Linh ngân hàng tiếp xúc, sử dụng linh hồn tiến hành thế chấp mượn tiền. Nay trong đó khó tránh khỏi sẽ có may mắn hạng người, không có ở khế ước đến kỳ khi trả lại mượn tiền, thậm chí biến mất vô tung vô ảnh. Bọn người kia căn bản là không đem kia giấy khế ước để vào mắt, tổng cho rằng núi cao sông dài, U Linh ngân hàng có thể làm khó dễ được ta. Này giúp tự cho là thông minh gia hỏa cũng không biết, U Linh ngân hàng phát cho vay chân chính mục đích chính là đem bọn họ loại người này dẫn ra tới. Chỉ có bọn họ vi phạm khế ước, U Linh ngân hàng mới có thể từ bọn họ trên người hợp pháp thu hoạch linh hồn lực lượng. Đáng tiếc hiện giờ U Linh ngân hàng chung còn khiếm khuyết một đám chuyên môn thu chướng công nhân, cho nên chậm chạp không có áp dụng hành động. Lúc này đây tham dự công thành U cốt tộc tu sĩ, bị U Linh ngân hàng nữ chủ quản nhìn chúng, lúc này mới tự mình tới cửa cùng Đường Trấn thương thảo trao đổi. Đối với loại này đôi bên cùng có lợi sự tình, Đường Trấn tự nhiên thập phần duy trì. Duy nhất làm Đường Trấn cảm thấy tiếc nuối sự tình, chính là loại này linh hồn khế ước chỉ có 10 năm kỳ hạn. Muốn kỳ hạn càng cao linh hồn khế ước, nhất định phải chờ Thánh Long Thành lại lần nữa tăng lên cấp bậc. Vì bảo hiểm khởi kiến, Đường Trấn yêu cầu U Linh ngân hàng không được tùy ý bán ra loại này linh hồn khế ước, con nữ chủ quản cũng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hai bên trao đổi xong sau, theo Đường Trấn ra mệnh lệnh đạt, những cái đó U cốt tộc tu sĩ đều bị đưa vào U Linh ngân hàng. Đường Trấn không biết bọn họ sẽ ở đen nhánh U Linh ngân hàng tao ngộ cái gì, nhưng là có một chút Đường Trấn có thể khẳng định, đó chính là này đó U cốt tộc tu sĩ linh hồn khế ước niên hạn, khẳng định muốn so bình thường tù binh lớn lên nhiều. Thâm hụt tiền mua bán, U Linh ngân hàng khẳng định sẽ không làm. Trong tương lai nhật tử, ở vào lầu chính thành một tầng đại sảnh U Linh ngân hàng trung, thường xuyên sẽ có thân xuyên áo đen, khiêng một phen thật lớn lôi hái U cốt tộc tu sĩ ra ra vào vào. Bất luận bọn họ hay không cam tâm tình nguyện, này đó U cốt tộc tu sĩ từ ký kết khế ước ngày đó bắt đầu, liền vĩnh viễn mất đi tự do. Bọn họ khắp nơi bôn ba, vô luận là hoang vắng giã ngoại, vẫn là phồn hoa lâu thành, đều có khả năng nhìn đến bọn họ thân ảnh. Ở bọn họ trong tay, thường thường nắm một viên trong suốt thủy tinh cầu, bên trong phập phình lập lòe không chừng màu xám vật thể. Này đó màu xám vật thể chính là từ vi ước giả trên người sở rút ra linh hồn lực lượng, bị này đó hình như tử thần gia hỏa toàn bộ tác hồi, trả lại cấp U Linh ngân hàng. Đến nỗi này đó linh hồn lực lượng có gì tác dụng, kia thật sự chỉ có quỷ mới biết được. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 403 lâu thành quy hoạch, thông đạo thăm dò. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương. Ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Theo công thành chiến đấu kết thúc, Thánh Long Thành thương nghiệp khu lại khôi phục ngày xưa ồn ào náo động. Những cái đó dị tộc thương nhân thẳng đến giờ khắc này mới biết được tiến đến công thành cũng không phải hoang dã chung quái vật, mà là đến từ các đại lâu thành lính đánh thuê. Dị tộc các thương nhân vào Nam ra Bắc, kiến thức rộng rãi, tự nhiên rõ ràng loại này chiến đấu ý nghĩa cái gì. Có thể ở tam vạn lính đánh thuê vây công hạ lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn bắt làm tù binh mấy ngàn danh địch nhân, này đã cũng đủ chứng minh Thánh Long Thành thực lực. Huống chi theo Thánh Long Thành tấn chức ngũ cấp lâu thành sau, lâu thành đối cư dân thuộc tính tăng phúc càng thêm rõ ràng lên, tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, Thánh Long Thành các tu sĩ liền sẽ liên tiếp bắt đầu thăng cấp. Có được tu luyện thiên phú cư dân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nguyên bản còn đối Thánh Long Thành cất giấu một ít tiểu tâm tư dị tộc thương nhân, lúc này cũng trở nên thành thật lên. Có được như thế cường hãn thực lực Thánh Long Thành, bọn họ căn bản là trêu chọc không dậy nổi. Trải qua một hồi đại chiến, Thánh Long Thành yêu cầu xử lý sự tình thật sự quá nhiều, Đường Chấn đám người ước chừng bận việc 3 ngày thời gian, mới đưa các loại việc vặt xử lý xong. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là thăng cấp sau lâu thành quy hoạch. Lâu thành tấn chức đến ngũ cấp sau, cư trú không gian lại lần nữa mở rộng, tùy tiện lấy ra một tòa lâu thành, đều có thể an trí hạ Thánh Long Thành sở hữu cư dân. Vì phương tiện quản lý, Đường Chấn đem sở hữu cư dân toàn bộ chuyển rời đến Nhất Hào Phụ Thành, cũng chính là kia đống giống như đóa hoa giống nhau màu trắng kiến trúc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, này sẽ là cư dân nhóm cuối cùng một lần chuyển nhà. Chờ đến Thánh Long Thành tấn chức lục cấp khi, cư trú không gian lại sẽ thành lần quyết trường, đến lúc đó chẳng sợ cư dân số lượng lại phiên thượng gấp đôi, cũng có thể nhẹ nhàng chứa. Thánh Long Thành trước mắt có 5 tòa ngũ cấp lâu thành, trừ bỏ dùng để an trí cư dân Nhất Hào Phụ ngoài thành, còn có 4 tòa lâu thành nhà rỗi. Đứng hàng thủ vị mẫu thụ lâu thành cực kỳ đặc thù, dấu ở cành lá gian những cái đó tinh xảo thụ ốc, này chủ nhân đều là mẫu thụ tu sĩ. Trừ bỏ lì xạ đám người ngoại, mặt khác lâu thành cư dân trừ phi có tu luyện thiên phú, nếu không căn bản không có tư cách đi lên cư trú. Tân kiến pháp sư phòng ngự tháp bên trong, tương lai đem chỉ cho phép Thánh Long Thành tu sĩ tiến vào, trở thành các tu sĩ chuyên dụng tu luyện trường mà. Đến nơi Thánh Long Thành chủ thành, sẽ trở thành làm công cùng nghiên cứu nơi sân, Thánh Long Thành chân chính trung tâm kiến trúc. Cuối cùng dư lại thành phố ngầm, sẽ dùng để an trí 5 chỗ dị vị diện thông đạo. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau, liền sẽ mặt hướng ngoại giới thu phí mở ra. Huyết Sa Thành dị vị diện thông đạo, tiến vào một lần liền thu phí 1 vạn nao châu, kiếm được buồn mãn bắt doanh. Loại này ổn kiếm không đổi mua bán, Đường Chấn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thánh Long Thành lần này tấn trước sau, đạt được dị vị diện thông đạo chừng 5 điều, nếu dụng tâm kinh doanh nói, thu vào tuyệt đối sẽ không so thương nghiệp khu kém nhiều ít, thậm chí còn muốn nhiều thượng rất nhiều. Đem vụn vặt sự tình xử lý xong, Đường Chấn một mình một người tới rồi thành phố ngầm, bắt đầu lựa chọn sắp đặt dị vị diện thông đạo địa điểm. Tấn chức đến ngũ cấp lâu thành sau, thành phố ngầm diện tích trở nên cực kỳ rộng lớn, hơn xa đã từng thiểm kim tộc chỗ tránh nạn có thể bằng được. Mặc dù là Đường Chấn đem 5 tòa dị vị diện thông đạo bảy biện đến cùng tầng, này không gian cũng dư giả. Cẩn thận xem xét một vòng sau, Đường Chấn quyết định ở tầng thứ 3 bảy biện dị vị diện thông đạo. Tuyển định thích hợp vị trí sau, Đường Chấn chậm rãi nhắm lại hai mắt. 5 cái không ngừng hướng vào phía trong bộ sụp đổ quang điểm xuất hiện ở Đường Chấn ý thức chung, theo hắn ý niệm thao tác, xuất hiện ở rộng lớn ngầm không gian chung. Này đó quang điểm, đó là không có mở ra dị vị diện thông đạo. Dùng ý niệm thao tác 5 cái quang điểm, làm chúng nó đều sắp hàng chỉnh tề sau, Đường Chấn đem này toàn bộ khởi động. Này 5 cái quang điểm nhi liền phảng phất thổi phồng giống nhau, bắt đầu nhanh chóng mở rộng, không bao lâu liền chính thức thành hình. Này dị vị diện thông đạo bên cạnh chỗ không ngừng có điện quang lập lòe, giống như là 5 cái thiêu đốt thật lớn hỏa hoàn, trung gian còn lại là đen như mực thông đạo. Mánh vừa thấy đi, phảng phất kia thông đạo có được vô cùng hấp lực, có thể đem sở hữu vật thể toàn bộ cắn nuốt. Theo dị vị diện thông đạo cực nhanh mở ra, một trận mãnh liệt không gian dao động chợt xuất hiện, không khí cũng phảng phất sóng biển kích động lên. Này đó dị vị diện thông đạo tạm thời dựa theo từ vừa đến 5 trình tự sắp hàng, chờ Đường Chấn làm rõ ràng chúng nó sở liên tiếp dị vị diện sau, lại một lần nữa mệnh danh không muộn. Lặng lặng nhìn 5 tòa dị vị diện thông đạo, Đường Chấn trầm mặc một lát sau, chậm rãi bước vào Nhất Hào thông đạo. Truyền tống khi cái loại này sẽ rách cảm giác sau khi biến mất, Đường Chấn thân ảnh xuất hiện ở một mảnh phế tích thượng. Tuy ý đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, Đường Chấn phát hiện thế giới này tuy rằng tàn phá, nhưng là lục ý dặn dào, rất nhiều phế tích đều bị dây đằng một loại thực vật sở che lấp. Thay đổi đến bản đồ thị giác, Đường Chấn thực mau liền ở phế tích gian phát hiện vô số đầu nhan sắc xanh biếc quái vật, bề ngoài thiên kỳ bách quái. Khoảng cách Đường Chấn gần nhất kia con quái vật, độ cao chừng 15 mễ, thoạt nhìn giống như là một viên triệu dài thật lớn hoa diệp kiểu diễm hoa tươi. Nó vẫn không nhúc nhích đứng ở phế tích bên cạnh, thật lớn đóa hoa hơi hơi run rẩy, thoạt nhìn thập phần mỹ lệ. Đáng tiếc này chỉ là quái vật ngụy trang, một khi có con mồi tới gần nó nói, này mỹ lệ đóa hoa liền sẽ hiển lộ ra giữ tận tư thái, đem con mồi một ngụm nuốt vào. Nếu tới, như thế nào cũng muốn thử xem này quái vật thực lực như thế nào. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn vài bước vọt tới này quái vật trước mặt, lấy ra súng trường bắt đầu bắn phá. Thanh thúy tiếng súng đánh vỡ thế giới này yên lặng, kia thật lớn đóa hoa quái vật bị viên đạn đánh đến nước sốt văng khắp nơi, bắt đầu không ngừng vặn vẹo lên. Thí nghiệm xong súng trường công kích hiệu quả sau, Đường Chấn đem súng ống thu vào chữ vật không gian. Kia thật lớn đóa hoa chuyển hướng Đường Chấn nơi phương hướng, nỗ lực về phía trước dò xét một chút, mãnh nhiên gian phun ra một cổ dính hồ hồ chất lỏng. Này dính chủ chất lỏng tựa hồ mang theo kịch độc, chạm vào chung quanh cỏ xanh sau, lập tức có tanh hôi khói đen dâng lên. Một con ngũ cấp quái vật công kích, lại sao có thể thương đến Đường Chấn? Nhẹ nhàng né tránh chất lỏng công kích, Đường Chấn đối với trên mặt đất hòn đá hư nắm, kia hòn đá nhi liền rơi vào hắn trong tay. Điên hai hạ sau, Đường Chấn tùy tay đem hòn đá nhi tạp hướng kia không ngừng vặn vẹo đóa hoa quái vật. Nguyên bản bình phàm vô kỳ hòn đá nhi, giờ phút này lại phảng phất ra thang đạn tháo, ở tiếng rít trong tiếng đem đóa hoa quái vật trực tiếp đục lỗ. Phanh! Hòn đá nhi mang theo thật lớn động năng ở đóa hoa quái vật trong cơ thể bùng nổ, đem nó thật lớn hoa quan trực tiếp cắt đoạn, vung xuống trên mặt đất. Thúy lục sắc chất lỏng từ đứt gãy chỗ phun trào mà ra, kia hành cán cùng hoa diệp vặn mèo vài cái sau, liền mềm mại ngã quỵ trên mặt đất. Giao thủ bất quá hai cái hiệp, Đường Chấn liền đã thăm dò này đóa hoa quái vật thực lực. Đem đóa hoa quái vật não châu lấy ra, Đường Chấn nhìn lướt qua bản đồ, nhanh chóng chạy về phía tiếp theo con quái vật sở tại điểm. 5 phút sau, Đường Chấn đem một con hình như cự mãng dây đằng quái vật đánh chết, lại lần nữa chạy về phía tiếp theo chỗ địa điểm. Dọc theo đường đi nhìn những cái đó bị cự lực phá hủy kiến trúc phế tích, Đường Chấn nhíu mày. Nhìn này đó kiến trúc tàn phá trình độ, ít nhất kinh thượng trăm năm gió táp mưa sa, nếu không không có khả năng như thế cũ nát. Ở hắn trong lòng trước sau có một loại nghi vấn, đó chính là này đó dị vị diện rốt cuộc thân ở nơi nào, nơi này quái vật lại từ đâu mà đến. Thông qua những cái đó tàn phá kiến trúc phế tích, Đường Chấn có thể kết luận nơi này văn minh đã bị hoàn toàn phá hủy, như vậy người khởi xướng lại là ai? Này đó thông qua dị vị diện thông đạo liên tiếp trong thế giới, căn bản không thấy được một cái nguyên trụ dân, thoạt nhìn giống như là bị người rửa sạch qua đi, chuyên môn để lại cho ngũ cấp lâu thành săn bắt nào châu giống nhau. Trong đầu tràn đầy nghi vấn Đường Chấn, không ngừng ở phế tích trung đi qua, ven đường gặp được quái vật khi, hắn cũng sẽ có lựa chọn tiến hành đánh chết. Vẫn luôn đi vội chừng 700-800 km khoảng cách, chém giết vô số quái vật sau, Đường Chấn lúc này mới dừng lại bước chân. Cùng huyết sa thành có được dị vị diện giống nhau, tại đây phiến dị thế giới, quả nhiên không có vượt qua thất cấp quái vật. Trừ cái này ra, Đường Chấn không đụng tới bất luận cái gì một người đến từ mặt khác lâu thành tu sĩ, làm hắn cảm thấy tiếc nuối. Nay sử thế giới tin tức đã thu thập xong, cũng liền không có dừng lại tất yếu, từ chữ vật trong không gian lấy ra võ trang phi cơ trực thăng sau, Đường Chấn liền hướng tới vị diện thông đạo nơi địa điểm bay đi. Hai cái giờ sau, phi cơ chạy tới thông đạo sở tại điểm. Đem võ trang phi cơ trực thăng thu hồi tới, Đường Chấn trực tiếp quay trở về Thánh Long thành. Dựa theo này sử thế giới cảnh vật đặc điểm, Đường Chấn đem nhất hảo thông đạo sau dị vị diện xưng là lục khư thế giới, nguy hiểm cấp bậc giả thiết vì bình thường. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, Đường Chấn lại tiến vào số 2 dị vị diện thông đạo. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bộ trạm. Bộ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 4042 hảo thế giới, giống như đã từng quen biết. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Từ dị vị diện thông đạo đi ra sau, Đường Chấn bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Đây là một mảnh vô cùng hoang vắng thổ địa, tạo hình kỳ dị núi cao sông thẳng tận trời, mặt trên không có một mảng cỏ. Trên bầu trời mây đen ép tới cực thấp, phản phất tùy thời sẽ rơi xuống xuống dưới. Hoang vắng diện tích rộng lớn đại địa thượng, vô số dữ tợn quái vật ở khắp nơi du đãng, thê lương gào giống thanh không dứt bên hai. Cùng lục hư thế giới so sánh với, nơi này trong không khí tựa hồ ẩn chứa một cổ thô bạo hơi thở, làm nhân tâm sinh bực bội. Ở Đường Chấn nơi thông đạo phụ cận, chính du đãng hai đầu thân cao chừng 3 mét lang hình quái vật, tựa hồ đang ở kiếm ăn. Chúng nó phảng phất nhân loại giống nhau đứng thẳng hành tẩu, bên ngoài thân che kín dơ hề hề hắc mao, ngực bụng gian lỏa lộ tạo hình khoa trương cơ bắp, phảng phất đại tinh tinh giống nhau. Phát hiện Đường Chấn thân ảnh sau, này hai chỉ cự lang quái vật không chút do dự vọt lại đây, đỏ như máu trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng tham lam. Xem hai chỉ cự lang hiện lộ hơi thở, hẳn là đều là ngũ cấp quái vật. Đường Chấn không chút hoang mang đón đi lên, liền ở cùng quái vật sắp tiếp xúc khoảnh khắc, thân thể hắn nhảy dựng lên. Phanh! Xông vào trước nhất phương cự lang bị Đường Chấn một quyền đánh bay, ở không trung đảo lộn vài cái sau, thật mạnh ngã xuống ở bụi đất giữa. Rơi xuống đất sau cự lang ngực cao hãm, thân thể vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên đã bị Đường Chấn trực tiếp đánh chết. Mặt khác một đầu cự lang lợi chảo cắt tới, lại bị Đường Chấn nhẹ nhàng lắc mình tránh đi. Không chờ cự lang thân thể quay lại, Đường Chấn liền đã móc ra súng tự động, đối với cự lang phía sau lưng bắt đầu bắn phá. Đây là Đường Chấn ở thí nghiệm súng ống vũ khí đối với quái vật sát thương hiệu quả, phương tiện Thánh Long thành tu sĩ ngày sau săn giết hành động. Kia cự lang bị súng tự động đánh đến ngao ngao gọi bậy, máu tươi xuống nước nó trên người hắt bao, nhưng là hành động lại không chịu ảnh hưởng. Bởi vậy có thể chứng minh, ở đối mặt cự lang khi, súng tự động lực sát thương cũng không lý tưởng. Chỉ là Đường Chấn này một phen không đau không ngứa xạ kích, lại hoàn toàn chọc giận này đầu cự lang. Nó trong miệng phát ra phẫn nộ chu lên, đối với Đường Chấn lại lần nữa đánh tới. Đáng tiếc ở Đường Chấn trong mắt, cự lang động tác chậm đáng thương. Nhẹ nhàng tránh thoát cự lang tấn công, Đường Chấn lại lấy ra phản thiết bị ngắm bắn súng trường, đối với cự lang giữa lưng chô khấu động cò súng. Phanh. Này một thương sát thương hiệu quả viễn siêu bình thường súng trường đạn, liền ở viên đạn bắn ra sau, kia cự lang phía sau lưng thượng lập tức xuất hiện một chỗ rõ ràng huyết động, theo sau viên đạn liền xuyên thấu cự lang trước ngực. Tao này bị thương nặng, kia cự lang thảm gào thanh càng thêm kịch liệt, hành động cũng trở nên lảo đảo lên. Đường Chấn cầm trong tay ngắm bắn súng trường, nhìn không chớp mắt nhìn cự lang ngực chỗ lỗ đạn, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Phản thiết bị ngắm bắn súng trường lực sát thương thật lớn, nếu là đánh vào người thường thân thể thượng, này một thương tuyệt đối có thể đem mục tiêu nửa cái lồng ngực xóc phi. Chính là đánh vào này cự lang quái vật trên người sau, lại xuất hiện một chỗ rõ ràng sọ xuyên qua thương, viên đạn bay ra địa phương, chỉ để lại một cái nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương. Hiển nhiên này cự lang thân thể thập phần cường hãn, dẫn tới viên đạn công kích hiệu quả đại suy giảm. Đem ngắm bắn súng trường thu hồi tới, Đường Chấn lại lấy ra một phen chiến đao, đối với cự lang mãnh phách qua đi. Mấy phút đồng hồ sau, chịu đủ trà đạp cự lang ngã trên mặt đất, thân thể thượng tràn đầy nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Túi người đem quái vật não châu lấy ra, Đường Trấn hướng tới bản đồ bên cạnh chỗ một chỗ phế tích đánh tới. Ven đường ý đồ công kích Đường Trấn quái vật đều bị hắn một đao phép phi, liền tính là lĩnh chủ cấp quái vật cũng đồng dạng như thế. Không quá bao lâu thời gian, Đường Trấn liền đến gần rồi phế tích bên cạnh. Chỉ thấy này chỗ phế tích diện tích cực đại, Đường Trấn bản đồ thị giác có thể bao phủ phạm vi trăm dặm, lại vẫn như cũ không có nhìn đến này phế tích bên cạnh. Nghĩ đến ở thế giới này văn minh bị hủy diệt trước, nơi đây đã từng tồn tại quá một tòa to lớn thành thị. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy phế tích trời cao không, đang có một con trường tam đôi cánh, thân rắn điểu đầu to lớn quái vật đang không ngừng xoay quanh. Đường Trấn chỉ xem một cái, liền xác định đây là một con thất cấp quái vật. Loại này phi hành quái vật thập phần khó chơi, như phi tất yếu, Đường Trấn tuyệt không sẽ dễ dàng trêu chọc. Đánh giá cẩn thận này quái vật vài lần, phát hiện nó cũng không có chú ý chính mình sau, Đường Trấn cất bước đi vào phế tích. Tàn phá đường phố hai bên, nơi nơi đều là rơi dụng tạp vật cùng hài cốt, có vẻ cực kỳ rách nát. Đã từng ồn ào náo động phồn hoa, hiện giờ sớm đã tan thành mây khói, rốt cuộc nhìn không ra năm đó phong thái. Liên ở Đường Trấn mọi nơi đánh giá khi, một đạo kình phong đột nhiên đánh út lại, thẳng đến hắn biết hầu yếu hại. Giơ ra bàn tay nhẹ nhàng tìm tòi, kia đánh út về phía Đường Trấn quái vật thân hình liền tạm dừng xuống dưới, đã bị hắn chặt chẽ khống chế. Đây là một loại hình như xương khô quái trùng, dài chừng nửa thước, lúc trước vẫn luôn ẩn nút ở hải cốt gian, nương xuất sắc ngụy trang, làm người khó phân biệt thật giả. Này quái vật có cực kỳ bén nhọn phân đầu, có thể dễ dàng xuyên thủng con mồi thân hình, ở hơn nữa giỏi về ngụy trang, làm người khó lòng phòng bị. Tùy tay đem này chỉ ngũ cấp quái vật bóp chết, Đường Trấn tiếp tục hướng tới phế tích trung tâm vị trí đi tới. Không biết vì cái gì, này phiến phế tích cấp Đường Trấn mang đến một loại mạc danh quen thuộc cảm, tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua. Nhưng là Đường Trấn có thể khẳng định, chính mình là lần đầu đi vào thế giới này, cũng không biết cái loại này quen thuộc cảm không biết từ đâu mà đến. Trải qua một chỗ phế tích khi, Đường Trấn ngẫu nhiên phát hiện mấy cổ rơi dụng ở góc tường hài cốt. Này đó hài cốt cùng nhân loại thập phần tương tự, chỉ là sớm đã phong hóa hủ bại. Đường Trấn ánh mắt chỉ ở hài cốt thượng dừng lại mấy giây, theo sau chuyển hướng về phía trên mặt đất tàn phá binh khí. Đây là một phen khoan nhận đại kiếm, trải qua kịch liệt chiến đấu sau, mặt trên che kín lỗ thủng, chuôi kiếm càng là lạn không thấy bóng dáng. Có lẽ là bởi vì sử dụng đặc thù kim loại rèn, này đem đại kiếm hủ bại tình huống không nghiêm trọng lắm, phất đi mặt ngoài cho bụi sau, Đường Trấn thậm chí có thể nhìn đến thân kiếm thượng hoa văn. Cái loại này quen thuộc cảm lại lần nữa hiện lên, rồi lại bắt không được bất luận cái gì manh mối, làm Đường Trấn phát điên không thôi. Cao mày nhìn về phía phế tích trung tâm vị trí, có lẽ ở nơi đó có thể giải đáp chính mình nghi vấn. Nghĩ đến đây sau, Đường Trấn không hề có bất luận cái gì chần chờ, bước ra bước chân hướng tới phế tích trung ương vị trí chạy đi. Tấn chức tam tinh lĩnh chủ sau, Đường Trấn toàn lực chạy vội khi tốc độ đã trở nên cực kỳ khủng bố. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, Đường Trấn liền có thể tới phế tích trung tâm vị trí. Dọc theo đường đi chạy chạy đình đình, gặp được cảm thấy hứng thú quái vật khi, còn muốn ra tay quan sát một phen, cho nên Đường Trấn tiến lên tốc độ cũng không mau. Chờ đến Đường Trấn tới phế tích trung tâm khu vực khi, đã qua đi 2 cái giờ. Vô Cản Sủ. Trong lúc này hắn lại chém giết 10 dư đầu quái vật, trong đó có 5 con đều đạt tới lĩnh chủ cấp. So sánh với lục hư thế giới, này phiến trong thế giới lĩnh chủ cấp quái vật mật độ, muốn ước chừng nhiều ra gấp đôi. Xem ra dị vị diện thông đạo sở liên tiếp thế giới, này quái vật thực lực cũng không bình quân, có đôi khi cũng yêu cầu đua đua vật khí. Vận khí tốt nói, sẽ phân đến một tòa quái vật thực lực hơi yếu dị vị diện, đánh quái khi cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu là vận khí không tốt lời nói, phân đến một tòa che kín hung hãn quái vật dị vị diện, đánh quái khi cũng tất nhiên sẽ bằng thêm vài phần hung hiểm. So sánh với phế tích mảnh đất giáp danh, này phế tích trung tâm khu vực càng thêm tàn phá. Đứng ở một đống cao lầu tàn phá trên vách tường, Đường Trấn đón gió đứng thẳng, không ngừng đánh giá bốn phía. Một đống màu đen kiến trúc hải cốt đột nhiên nhảy vào Đường Trấn trong mắt, cái loại này không thể hiểu được quen thuộc cảm lại lần nữa ập vào trong lòng. Ngăn chặn trong lòng nghi hoặc, Đường Trấn mấy cái túng nhảy lúc sau, rơi xuống kia đôi màu đen kiến trúc hải cốt thượng. Tùy tay nhặt lên một khối hải cốt toái khối nhi, Đường Trấn cẩn thận đánh giá lên. Nhìn vài lần sau, Đường Trấn bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt càng là tinh quang lập lòe. Nguyên lai là cái này địa phương, ta liền nói như thế nào như thế quen thuộc. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 405 pháp sư thế giới, ngầm mật thất. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Đường Trấn sở dĩ sẽ đối này phiến phế tích có một loại quen thuộc cảm, nguyên tự với trong đầu một đoạn không thuộc về hắn ký ức. Ở thành lập pháp sư phòng ngự tháp thời điểm, Đường Trấn tiếp thu đến từ lâu thành ký ức, bên trong bao hàm này tòa lâu thành hủy diệt trước toàn bộ kinh. Trong trí nhớ thế giới kia, cùng Đường Trấn vị trí cái này địa phương cực kỳ tương tự. Chỉ bằng tương tự, còn không thể kết luận nơi này chính là trong trí nhớ thế giới kia, nhưng là Đường Trấn nhìn đến dưới chân màu đen kiến trúc phế tích khi, trong lòng liền không còn nghi ngờ. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là pháp sư phòng ngự tháp trong trí nhớ kia chỗ pháp sư thế giới. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình thế nhưng đi tới cái này địa phương. Đối với hủy diệt này tòa thế giới ác quỷ sinh vật, Đường Trấn ký ức hãy còn mới mẻ, cái loại này che trời lấp đất hủy diệt cảnh tượng, quả thực làm nhân tâm thần hỏng mất. Ở cái loại này khủng bố công kích hạ, cũng khó trách này tòa to lớn thành thị sẽ bị hủy diệt. Ngồi xổm ngồi dưới đất, Đường Chấn đánh giá trong tay màu đen hòn đá nhi, trong đầu lại lần nữa bị nghi vấn lấp đầy. Hiện tại đã có thể xác định, nay sử thế giới đúng là bị cái loại này khủng bố ác quỷ sinh vật sở công hãm, hơn nữa đem thế giới này sở hữu sinh linh toàn bộ hủy diệt. Nhưng là hủy diệt này tòa thế giới sau, xâm lấn ác quỷ sinh vật chạy đi đâu? Thánh Long Thành tấn chức đến ngũ cấp sau, đoạt được đến dị vị diện thông đạo lại vì sao liên tiếp đến thế giới này? Trình chuyện thoạt nhìn, giống như là bị nhân sự trước an bài hảo giống nhau. Dựa theo trong trí nhớ hình ảnh, nay sử thế giới tổng hợp thực lực, khẳng định muốn viễn siêu vài tòa ngũ cấp lâu thành. Nếu tại đây sử thế giới chưa lọt vào hủy diệt trước, chẳng sợ 10 tòa ngũ cấp lâu thành đều không thể là thế giới này dân bản xứ đối thủ. Vận mệnh chú định kia cổ lực lượng cũng biết điểm này, cho nên làm ra thích đáng an bài. Đầu tiên là từ cái loại này khủng bố ác quỷ sinh vật xâm lấn này tòa thế giới, đem thế giới này sinh linh toàn bộ hủy diệt. Kế tiếp không biết loại nào nguyên nhân, quái vật xuất hiện ở thế giới này, trở thành chủ nhân nơi này. Tuy rằng này đó quái vật thập phần khủng bố, nhưng là đối với ngũ cấp lâu thành tu sĩ tới nói, chỉ cần tiểu tâm ứng đối, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Chờ đến mỗi tòa lâu thành tấn chức đến ngũ cấp sau, sẽ có dị vị diện thông đạo liên tiếp thế giới này, vì lâu thành tu sĩ cung cấp một chỗ thu hoạch nào châu lý tưởng khu vực săn bắn. Trăm năm sau, thông đạo đóng cửa, lâu thành bắt đầu tấn chức lục cấp chi lộ. Phân tích toàn bộ quá trình, liền phảng phất là thông qua đủ loại thủ đoạn đem kẻ yếu bồi dưỡng lên, sau đó thông qua đào thải, chọn lựa ra người mạnh nhất. Bất quá này đó cũng chỉ là Đường Chấn suy đoán, chân thật đáp án là cái gì, Đường Chấn bản nhân cũng không biết. Đối với này phiến pháp sư thế giới, Đường Chấn kỳ thật phi thường cảm thấy hứng thú. Tuy rằng nơi này đã bị hoàn toàn hủy diệt, thậm chí bị cố tình quét tước quá, nhưng là Đường Chấn vẫn cư ôm có một tia kỳ vọng, ý đồ tìm được cùng loại với tận thế hạt giống kho một loại nơi. Hắn đối này tòa thế giới tu luyện hệ thống phi thường cảm thấy hứng thú, nếu có thể tìm được phương pháp tu luyện nói, liền có thể cùng Thánh Long Thành pháp sư phòng ngự tháp lẫn nhau kết hợp, bồi dưỡng ra cùng thần thuật sư cùng loại pháp sư. Đối với loại này cao cấp chiến đấu nhân tài, Đường Chấn vẫn luôn thập phần khan hiếm, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Đường Chấn cũng không vội với rời đi, mà là bắt đầu rồi cẩn thận tìm tòi. Nơi này đã từng là pháp sư phòng ngự tháp sở tại, có lẽ có thể ở gần đây tìm được chính mình muốn đồ vật. Dựa theo tiếp thu ký ức biểu hiện, lấy này tòa pháp sư phòng ngự tháp vì trung tâm mấy chục km phạm vi, đều là những cái đó pháp sư chuyên trúc khu vực, bọn họ liền ở chỗ này công tác cùng sinh hoạt. Cho nên Đường Chấn tìm tòi công tác, chỉ cần tập trung tại đây khu vực liền có thể. Tinh thần lực hoàn toàn buông ra sau, Đường Chấn bắt đầu cẩn thận cảm ứng chung quanh hoàn cảnh, kỳ vọng từ giữa phát hiện dị thường. Ở Đường Chấn tra xét khi, một ít ở chung quanh hoạt động quái vật lập tức cảm thấy được dị thường, sôi nổi toát ra hoảng sợ biểu tình. Đây là một loại cấp bậc thượng kinh sợ, làm cấp thấp quái vật căn bản vô pháp sinh ra kháng cự chi tâm. Chúng nó vội không ngừng thoát đi khu vực này, sợ sẽ tao ngộ đến kia chỉ khủng bố quái vật. Kể từ đó, nhưng thật ra làm Đường Chấn tỉnh không ít sức lực. Đi tới, Đường Chấn đột nhiên có điều phát hiện. Ở một chỗ sụp xuống không phải đặc biệt nghiêm trọng trong kiến trúc, ẩn ẩn truyền đến một tia đặc thù dao động, làm Đường Chấn trước mắt sáng ngời. Chậm rãi đi đến kia chỗ kiến trúc phế tích trước, Đường Chấn một chân đá bay tàn phá cửa gỗ. Nơi này tựa hồ là một gian dân trạch, đã từng trang hoàng thập phần xa hoa, chỉ là hiện giờ sớm đã hoàn toàn thay đổi. Đem ngăn cản chính mình đi trước chướng ngại vật toàn bộ đá bay, Đường Chấn bảy vòng tám vòng, cuối cùng đi tới một gian hẹp hòi phòng nhỏ chung. Đường Chấn lúc trước cảm nhận được cái loại này đặc thù dao động, liền tới tự với này gian phòng nhỏ ngầm. Đem trên mặt đất tạp vật cùng đá vụn rửa sạch sẽ sau, lộ ra một mảnh mài ruôi nham thạch trải mặt đất. Rồi tay gõ vài cái, một trận hồi âm truyền đến, làm Đường Chấn xác nhận nơi này có một mảnh ngầm không gian. Vì tránh cho ngầm không gian vật phẩm bị phá hư rớt, Đường Chấn không có ra quyền đem mặt đất vênh sụp, mà là sử dụng tím điện đoạn kiếm tiến hành cắt. Giống như đao thiết đậu hũ giống nhau, một khối hai bình phương tả hữu mặt đất bị tím điện đoạn kiếm tước xuống dưới, theo sau bị Đường Chấn nhắc tới ném đến một bên. Một chỗ đen nhánh cửa động hiện lộ ra tới, đồng thời còn có một trận nhàn nhạt mùi hôi hương vị phiêu ra. Ngồi xổm cửa động quét hai mắt, Đường Chấn thả người nhảy xuống. Phanh. Theo hai chân rơi xuống đất, một trận cho bụi kích động lên, chứng minh nơi này đã thật lâu không có người hoạt động. Bằng vào hiện giờ tu vi, Đường Chấn đã không cần sử dụng bất luận cái gì phụ trợ trang bị, liền có thể thấy rõ ràng trong bóng đêm cảnh vật. Đây là một chỗ diện tích ước vì 50m² tầng hầm ngầm, bày rất nhiều sử dụng không rõ đồ vật, thoạt nhìn giống như là một gian phòng thí nghiệm. Bởi vì nơi này vị trí thực ẩn nấp, cho nên vẫn chưa đã chịu ngoại giới ảnh hưởng, rất nhiều vật phẩm đều bảo tồn thập phần hoàn hảo. Ở góc chỗ một chương trên bàn gỗ, bày một đại chồng thư tịch, mặt trên lạc đầy thật dày cho bụi. Một khối thân xuyên áo đen thây khô nằm ở trên mặt bàn, ở hắn trong tay nắm một cái ống nghiệm trạng vật chứa. Xem hắn tử vong tư thái, phòng chừng là dùng nào đó độc dược sau tự sát thân vong. Thây khô trên người quần áo, cùng Đường Chấn trong trí nhớ pháp sư rất giống, hiển nhiên gia hỏa này sinh thời cũng là một người pháp sư. Một gian thuộc về pháp sư bí mật tầng hầm ngầm, phòng chừng sẽ có dấu rất nhiều làm Đường Chấn cảm thấy hứng thú đồ vật. Đem trên bàn kia vốn không có khép lại nhật ký cầm lấy tới, mấy hành kỳ dị văn tự ánh vào trong mắt. Hôm nay sẽ là ta sinh mệnh cuối cùng một ngày, có lẽ toàn bộ trong thế giới, ta là người sống sót duy nhất. Tầng hầm ngầm đồ ăn đã sớm tiêu hao không còn, một tháng trước ăn vào kháng đói dược tề đã bắt đầu mất đi hiệu lực, như thủy triều đói khát cảm cơ hồ làm ta phát cuồng. Chuyện tới hiện giờ, ta đã không còn hướng thần linh cầu nguyện, bởi vì này đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tôn kính đạo sư, ta thật sâu yêu say đắm sư muội, thỉnh không cần oán trách ta yếu đuối, sở dĩ không có tham gia quyết chiến, là bởi vì ta có bất đắc dĩ khổ chung. Ở vực sâu ác ma tiến công thành thị phía trước, ta ngoài ý muốn phát hiện một loại kỳ lạ năng lượng, chúng nó trước đây chưa bao giờ tồn tại, tựa hồ cùng với vực sâu ác ma mà đến. Ta lúc trước vẫn luôn nghiên cứu loại năng lượng này thay đổi trang bị, ở vực sâu ác ma sau khi xuất hiện, liền kỳ tích bắt đầu rồi vận chuyển, này làm ta vui sướng dị thường. Chỉ cần cho ta cũng đủ thời gian, ta là có thể đem loại này trang bị hoàn thiện, sau đó phê lượng chế tạo lấy loại này trang bị vì trung tâm động lực chiến đấu con rối. Nếu hết thảy đều dựa theo ta thiết tưởng phát triển, như vậy vực sâu ác ma đem sẽ không lại là nan đề, che trời lấp đất chiến đấu con rối đủ khả năng đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Vì thế ta bắt đầu rồi điên cuồng thí nghiệm, thần linh phù hộ, ta thí nghiệm thành công. Chính là thẳng đến ta từ thí nghiệm trạng thái trung thoát ly ra tới sau, lúc này mới giật mình phát hiện, toàn bộ thế giới đã biến thành một mảnh hải cốt. Vực sâu ác ma biến mất không thấy, vô số khủng bố quái vật bắt đầu ở phế tích cùng hoang dã gian du đãng. Gia viên bị hủy, sở hữu sinh linh đã toàn bộ biến mất, ta thí nghiệm đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Một khi đã như vậy, ta tồn tại lại có gì ý nghĩa? Khiến cho này phân thực nghiệm thành quả cùng ta thi thể, vĩnh viễn mai táng ở chỗ này đi. Mang theo mê huyễn hiệu quả tử vong dược tề, có thể cho ta ở hạnh phúc ảo giác trung an tĩnh chết đi. Từ từ ta thân ái sư muội, ta cả đời trung tình tình cảm chân thành, thiên đường đường xa, người ta đương lẫn nhau làm bạn chưa xong còn tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 406 rút lui phế tích, cần xà tu sĩ. Tuyết ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Tùy tay đem nhật ký để vào chứa vật không gian, Đường Chấn lại bắt đầu xem xét tầng hầm ngầm nội cái khác vật phẩm. Tên này pháp sư chế tạo năng lượng thay đổi trang bị hắn bày biện ở cái bàn trung gian, bên cạnh còn có một chồng khô vàng sắc bản vẽ. Đem này trộn vào trong tay điên một chút, cũng không có Đường Chấn trong tưởng tượng như vậy trọng. Loại này năng lượng thay đổi trang bị thể tích có đầu người lớn nhỏ, từ bề ngoài thoạt nhìn, chính là một cái tạo hình kỳ lạ kim loại ngật đáp. Hiện tại không phải nghiên cứu loại đồ vật này thời điểm, cho nên Đường Chấn đem nó cùng bản vẽ cùng nhau thu lên. Lật xem một chút cái khác mấy quyển thư tịch nội dung, Đường Chấn trong lòng vui mừng, nơi này quả nhiên có chính mình tìm kiếm mục tiêu. Một quyển ước chừng hai ngón tay hậu thư tịch bên trong, vừa lúc ghi lại pháp sư thế giới đặc có tu luyện phương thức. Đường Chấn đơn giản lật xem một lần sau, phát hiện thư tịch bên trong ghi lại nội dung, kỳ thật đều là chút thập phần cơ sở nhập môn tri thức. Bất quá như vậy cũng hảo, có cơ sở tri thức, mặt sau chậm rãi sở soạn là được. Sau này nhật tử, còn có thể tại đây tòa trong thế giới chậm rãi thăm dò, không chuẩn là có thể tìm được sau tự phương pháp tu luyện. Động thủ đem này tòa tầng hầm ngầm sở hữu vật phẩm toàn bộ thu hồi, không quá vài phút, tầng hầm ngầm liền đã sạch sẽ. Đường Chấn chế tác một cái đơn giản thạch quan, đem tên này pháp sư di hài an táng. Từ nơi này được đến chỗ tốt, Đường Chấn tự nhiên muốn thích hợp hồi báo một chút, này tòa tầng hầm ngầm liền quyền đương pháp sư mộ thất. Vội xong này hết thảy sau, Đường Chấn từ tầng hầm ngầm nhảy ra tới, tùy tay đem mặt đất nhập khẩu phong kín. Pháp sư thế giới cơ bản tin tức đã nắm giữ, hắn quyết định lập tức phản hồi thông đạo. Dọc theo lai lịch cấp tốc đi trước, chẳng sợ gặp được quái vật cũng không ngừng lưu, cho nên vô dụng quá dài thời gian, Đường Chấn liền đi tới phế tích bên cạnh. Đúng lúc này, một đám trang điểm kỳ lạ sinh vật xuất hiện ở Đường Chấn tầm nhìn. Này đàn sinh vật vẻ ngoài cực giống một cái đứng thẳng hành tẩu mãng xà, lại ở đầu phía dưới trường bốn điều cánh tay phẩm chất xúc tu, liền phảng phất là bốn điều cánh tay. Bọn họ bên hông cùng tới gần mặt đất thân hình thượng, đồng dạng trường thành phiến 1 mét trường xúc tu, đang ở không ngừng mấp máy múa may. Ở này đó sinh vật thân thể mặt ngoài bao trùm một tầng dày nặng vậy, phảng phất thiên nhiên áo giáp giống nhau, có thể vì này đó xà hình sinh vật cung cấp hữu hiệu phòng hộ. Từ bọn họ trên người phát ra tu vi dao động có thể xác định, này đó xà hình sinh vật đều là tu sĩ. Không hề nghi ngờ, trước mắt này đó xà hình tu sĩ khẳng định là đến từ cùng Thánh Long Thành cùng chung này tòa thế giới mặt khác bốn tòa lâu thành. Phát hiện Đường Chấn thân ảnh sau, này đó xà hình tu sĩ lập tức bơi lội lại đây, đem Đường Chấn bao quanh vây quanh. Từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều không có di động mảy may, cũng không có phóng xuất ra chính mình chân thật tu vi hơi thở. Hắn chỉ là lạnh nhạt nhìn này đó xà hình tu sĩ, đáy mắt mang theo nhàn nhạt trào phúng chi sắc. T. Một người giữa mày trường một khối màu bạc vậy xà hình tu sĩ nhìn chằm chằm Đường Chấn, một đôi lạnh băng dựng đồng trung tràn đầy hung tàn cùng ấm lãnh. Từ tên này xà hình tu sĩ hơi thở phán đoán, hắn là danh một tinh linh chủ, là này đó xà hình tu sĩ bên trong tu vi tối cao giả. Nhân loại, ngươi lại như thế nào đi vào nơi này? Tên này xà hình tu sĩ dùng không mang theo một tia cảm tình ngữ điệu, đối với Đường Chấn đặt câu hỏi nói. Làm Đường Chấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là, tên này xà hình tu sĩ sử dụng thế nhưng là nhân loại ngôn ngữ, như thế thập phần hiếm lạ sự tình. Ta, đương nhiên là từ dị vị diện thông đạo đi tới. Đường Chấn nhìn xà hình tu sĩ, nhàn nhạt trả lời nói. Xem ra ngươi chính là thứ năm tòa lâu thành tu sĩ, không nghĩ tới thế nhưng là cá nhân tộc. Xà hình tu sĩ nói nhỏ một tiếng, lại trên dưới đánh giá Đường Chấn hai mắt sau, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nhân tộc, này phiến phế tích thuộc về chúng ta cần xà tộc, ngươi đã xâm phạm lãnh địa của chúng ta, thỉnh ngươi lập tức rời đi nơi này. Tại đây danh cần xà tộc lĩnh chủ nói chuyện đồng thời, một cái đỏ tươi tin tử từ hắn trong miệng không ngừng phun ra, tựa hồ là ở thu thập Đường Chấn tin tức. Đường Trấn nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn tên kia cần xà tộc lĩnh chủ nói, thật lớn khẩu khí, dị vị diện vốn là năm tòa lâu thành cùng chung, khi nào thành các ngươi tư nhân lãnh địa. Nhìn lướt qua chung quanh những cái đó xúc tu vũ động, dẫn theo hình thù kỳ lạ chiến đao cần xà tộc tu sĩ, Đường Trấn trong mắt tràn đầy khinh thường. Huống chi dựa theo khoảng cách tới tính, nơi này hẳn là thuộc về chúng ta lâu thành, cho nên muốn cút đi hẳn là các ngươi. Đường Trấn vươn ra ngón tay, hư điểm những cái đó cần xà tộc tu sĩ, ta nói đúng không, tiểu cá trạch? Cần xà tộc linh chủ nghe vậy, bốn điều xúc tu mãnh nhiên gian run rẩy vài cái, ngay sau đó hai viên răng nhọn đột nhiên từ hắn khỏe miệng bắn ra. Nhân tộc, ngươi đang nói những lời này thời điểm, chẳng lẽ liền không có suy xét quá sẽ có cái gì hậu quả sao? Đường Trấn nghe vậy ra vẻ tò mò, hậu quả, cái gì hậu quả? Ta có mấy chục danh giống ngươi như vậy nhân tộc nô lệ, nếu là bọn họ dám can đảm như vậy đối ta nói chuyện, liền sẽ lập tức biến thành toái khối nhi, thành ta sủng vật lương thực. Trên dưới đánh giá Đường Trấn vài lần, như vậy cần xà tộc lĩnh chủ cười lạnh nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ đã gấp không chờ nổi muốn trở thành ta sủng vật đồ ăn. Trước sau nhìn không ra Đường Trấn chân thật tu vi, lúc này mới cần xà tộc lĩnh chủ chậm chạp không có động thủ nguyên nhân ơi. Cần xà tộc lĩnh chủ trời sinh tính cẩn thận, lại không cho thấy hắn không có tính tình, Đường Trấn mấy câu nói đó đã gợi lên hắn sát ý. Chỉ là hắn cũng không biết, Đường Trấn sát tâm so với hắn càng sâu. Nhìn trong mắt sát ý giạt rào cần xà tộc lĩnh chủ, Đường Trấn lắc lắc đầu. Ngươi biết không, nghe xong ngươi nói những lời này đó sau, ta đột nhiên có cái ý tưởng. Cảm nhận được một cổ nhàn nhạt sát khí đánh úp lại, cần xà tộc lĩnh chủ thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt toát ra một tia kinh hãi. Một loại tim đập nhanh cảm giác từ hắn trong lòng dâng lên. Tên này nhân tộc tu sĩ phát ra khủng bố hơi thở, tựa hồ viễn siêu chính mình tu vi. Cái gì ý tưởng? Cần xà tộc lĩnh chủ dùng lắp bắp ngữ khí hỏi, vẻ mặt đề phòng biểu tình. Ở hắn hỏi chuyện khi, trước sau ở bên ngoài thân vũ động những cái đó xúc tu, đột nhiên rơi xuống đến mặt đất, không ngừng mọi nơi bơi lội. Này đó thoạt nhìn như là xúc tu đồ vật, rõ ràng là từng điều giữ tợn rắn độc. Mặt khác cần xà tộc tu sĩ thấy thế, cũng sôi nổi phóng xuất ra treo ở trên người rắn độc, làm thành một vòng tròn, hướng tới Đường Trấn chậm rãi tới gần. Chỉ là Đường Trấn xem đều không xem những cái đó rậm rạp rắn độc, mà là gắt gao nhìn chằm chằm kia cần xà tộc lĩnh chủ. Ý nghĩ của ta chính là, con ngươi sủng vật khẳng định sẽ thực thích ngươi thì nơi. Cần xà tộc lĩnh chủ nghe vậy, đồng tử chợt co chặt. Cho ta sát. Theo cần xà tộc lĩnh chủ gầm lên giận dữ, trên mặt đất những cái đó rắn độc toàn bộ bắn ra hướng Đường Trấn, tốc độ nhanh như tia chớp. Theo sát sau đó cần xà tộc tu sĩ tắc múa may chiến đao, hướng tới Đường Trấn vị trí hoa tới. Một đám tạp chủng, đều cho ta đi tìm chết đi. Một tiếng hét to từ bầy rắn giữa phát ra, Đường Trấn tránh đi rắn độc vây công, nhanh chóng vọt tới những cái đó cần xà tộc tu sĩ bên cạnh. Phốc phốc phốc. Liên tiếp trầm đục phát ra, mỗi một tiếng trầm vang đều đại biểu cho một người cần xà tộc tu sĩ bị Đường Trấn đánh thành thịt vụn. Đường Trấn sử dụng loại này nổ mạnh tính năng lượng, có thể dễ dàng thấm vào cần xà tộc tu sĩ trong cơ thể, tiếp nổ khi uy lực không chút nào kém hơn một viên cao nổ mạnh đạn. Cùng loại năng lượng vận dụng thủ đoạn, Đường Trấn sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chờ đến bạo tiếng vang sau khi chấm dứt, trên mặt đất đã che kín tanh hôi huyết nhục toái khối nhi, đang bị những cái đó rắn độc tranh nhau cắn ướt. Quay đầu nhìn về phía trợn mắt há hốc mồm cần xà tộc lĩnh chủ, Đường Trấn lạnh lùng cười. Kế tiếp, nên đến phiên ngươi. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 407 ngầm truy địch, năng lượng tinh thể. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Đường Trấn nháy mắt đánh chết một đám cần xà tộc tu sĩ cảnh tượng, sớm đã đem một bên tùy thời đánh lén cần xà tộc lĩnh chủ sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến giờ khắc này hắn mới phát hiện, trước mắt tên này nhân tộc, thế nhưng là một người tu vi khủng bố tam tinh lĩnh chủ. Này giúp nhân tộc đáng chết tu sĩ, luôn là như vậy giàu hoạt. Chỉ là lục cấp tu sĩ cần xà tộc lĩnh chủ, ở đối mặt so với chính mình tu vi ước chừng cao 2 cấp Đường Trấn khi, căn bản là không có bất luận cái gì phần thắng. Lại chần chờ đi xuống, kia thật liền ly chết không xa. Ý thức được điểm này sau, tên này cần xà tộc lĩnh chủ mạnh hét lớn một tiếng, xoay quanh ở hắn trung quanh những cái đó rắn độc lập tức bạo thành huyết vụ. Ngay sau đó kia cần xà tộc lĩnh chủ mở miệng mãnh nhiên một hút, này đó trôi nổi huyết vụ lập tức dũng mãnh vào hắn trong miệng. T. Huyết vụ nhập khẩu, cần xà tộc lĩnh chủ hai mắt lập tức biến thành huyết hồng một mảnh, lập loè cực kỳ bạo ngược quan mang. Đường Trấn nhìn không chớp mắt nhìn một màn này, thập phần tò mò này cần xà tộc lĩnh chủ sẽ chơi ra cái gì đa dạng. Dù sao tùy tay là có thể lấy tánh mạng của hắn, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nhìn này cần xà lĩnh chủ động tác biểu tình, chẳng lẽ muốn cùng chính mình liều mạng? Liên ở Đường Trấn chờ cần xà tộc lĩnh chủ phát động công kích khi, lại thấy đối phương mạnh bắn lên, ngay sau đó về phía sau mặt phiên đi. Ta sát, này tôn tử muốn liều. Đường Trấn ý thức được điểm này khi, tên kia cần xà tộc lĩnh chủ đã đỉnh đầu huyết quang, một đầu chui vào bùn đất chung. Ở trước mặt ta còn tưởng liều đi, nằm mơ. Đường Trấn quát lạnh một tiếng, cất bước liền vọt qua đi, đồng thời duỗi tay hướng tới hư không một chảo. Lưu tại địa biểu bên ngoài một tiểu tiệt đuôi rắn, phản phất bị keo nước nghiêm trụ giống nhau, không bao giờ có thể động đậy mảy may. Đang ở ngầm cần xà tộc lĩnh chủ đại kinh thất sắc, hắn thập phần rõ ràng bị Đường Trấn bắt lấy hậu quả, chú định là khó thoát vừa chết. Nghĩ đến đây sau, kia cần xà tộc lĩnh chủ cắn răng một cái, chôn ở bùn đất trung thân hình mãnh lực xoay tròn lên. Rắc. Bị Đường Chấn bắt lấy đuôi rắn chỗ, lập tức phát ra giòn vàng, ngay sau đó liền cùng cần xà tộc lĩnh chủ thân thể hoàn toàn chia lìa. Tanh hôi máu tươi văng khắp nơi mà ra, cần xà tộc lĩnh chủ tắc cố nén đoạn đuôi đau nhức, hướng tới bùn đất chỗ sâu trong liều mạng toàn đi. Vì cầu lấy một đường sinh cơ, nay cần xà tộc lĩnh chủ cũng là liều mạng. Tùy tay đem một đoạn đuôi rắn vứt bỏ, Đường Chấn cũng đi theo chui vào trên mặt đất đại động, hướng tới cần xà tộc lĩnh chủ đuổi sát mà đi. Nay cần xà tộc lĩnh chủ không biết sử dụng cái gì phương pháp, khiến cho hắn dưới mặt đất du tẩu thời điểm, bùn đất trở nên mềm mại vô cùng. Hắn hành động cơ hồ không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, nơi đi đến, có thể không chút nào cố sức sáng lập ra một mét tả hữu thông đạo. Loại này huyệt động cực kỳ thích hợp cần xà tộc tu sĩ hành động, cho nên lúc này cần xà tộc lĩnh chủ này đi vội chạy trốn tốc độ cực kỳ kinh người. Vừa đi, hắn còn một bên phá hư động bích, ý đồ ngăn cản Đường Chấn. Nếm thử vài lần sau, thấy không có bất luận cái gì hiệu quả, kia cần xà tộc tu sĩ liền từ bỏ loại này cách làm, chỉ là chôn ngẩng đầu lên chuyên tâm chạy trốn. Cùng cần xà tộc cái loại này xà giống nhau hình thể bất động, Đường Chấn tại đây huyệt động buôn tẩu đến cực kỳ cố hết sức, chẳng sợ Đường Chấn thân là tam tinh lĩnh chủ, như cũng vô pháp đuổi theo phía trước cần xà tộc lĩnh chủ. Nhìn phía trước cần xà tộc lĩnh chủ, Đường Chấn trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nay cần xà tộc gia hỏa đối với nhân tộc cực không hữu hảo, nếu là không làm rất hắn nói, trong tương lai nhật tử, tất nhiên sẽ trở thành Thánh Long Thành tu sĩ chí mạng uy hiếp. Cũng đúng là bởi vì điểm này, Đường Chấn mới bám giết không tha tiến hành truy kích, thẳng đến đêm này chém giết mới thôi. Nhưng là cần xà tộc dưới nền đất hạ khi, này linh hoạt độ viễn siêu chính mình tưởng tượng, như muốn bắt được cũng không dễ dàng. Chính mình trong tay nhưng có cái gì phương pháp, có thể đem này trực tiếp đánh chết. Đường Chấn một bên truy kích, một bên nhíu mày suy tư, trong đầu mãnh nhiên linh quang chợt lóe. Rồi tay hướng tới cần xà tộc lĩnh chủ một lòng tay, một đạo khủng bố ánh sáng cắt qua hư không, trực tiếp dừng ở cần xà tộc lĩnh chủ trên người. Này nói khủng bố ánh sáng, đúng là Đường Chấn thật lâu chưa từng sử dụng. A. Đang ở chạy trốn cần xà tộc lĩnh chủ phát ra hét thảm một tiếng, thân thể nháy mắt đốt thành cho bụi, chết không thể chết lại. Vâng. Cũng không biết này nói ánh sáng đánh trúng cái gì, thông đạo của ấm ánh phát ra một tiếng vang lớn, theo sau bùn đất ẩm ẩm sụp đổ. Đường Chấn trở tay không kịp, chỉ có thể theo sụp đổ bùn đất, cùng lọt vào nơi nào đó đen nhánh u tĩnh ngầm không gian chung. Phi. Triệt hồi trên người phòng hộ cháo, lại đem trong miệng bùn đất phun ra đi sau, Đường Chấn bắt đầu đánh giá khởi này chỗ ngầm không gian. Một trận nước chảy thanh âm từ nơi không xa truyền đến, làm Đường Chấn xác định nơi này tồn tại một cái mạch nước ngầm. Hơn nữa dòng nước thập phần chảy xiết, có lẽ đúng là bởi vì này mạch nước ngầm tồn tại mới tạo thành này chỗ ngầm không gian. Tại đây phiến đen nhánh trong hoàn cảnh, không ngừng có đủ mọi màu sắc quang điểm xuất hiện ở Đường Chấn trong mắt, có vẻ thập phần xinh đẹp. Đi đến một chỗ quang điểm như trước, Đường Chấn duỗi tay đem này đảo xuống dưới, bắt được trong tay mới phát hiện loại này sáng lên vật thể chỉ có trứng cút lớn nhỏ, là một loại nửa trong suốt tinh thể. Tại đây tinh thể bên trong, tựa hồ ẩn hàm một loại thập phần ổn định năng lượng, cùng náo châu cực kỳ tương tự. Có lẽ vừa rồi kia nói chết hết đúng là đánh trúng loại này tinh thể, lúc này mới dẫn phát rồi một hồi kịch liệt nổ mạnh, đem Đường Chấn đưa tới nơi này. Mặc kệ nói như thế nào, thứ này khẳng định không phải vật phàm, quyết không thể dễ dàng bỏ lỡ. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn lập tức bắt đầu hành động, đem những cái đó sáng lên tinh thể toàn bộ thu vào trong túi. Đem phụ cận khu vực tinh thể thu thập xong sau, Đường Chấn theo con sông xu thế, tiếp tục hướng tới phía trước thăm dò. Loại này tinh thể phân bố cực không đều đều, có địa phương khắp nơi đều có địa phương tắc ít ỏi không có mấy. Theo mạch nước ngầm đi rồi gần 10 km tả hữu, Đường Chấn chứa vật trong không gian mặt đã chồng chất vô số tinh thể. Nhìn phía trước xuất hiện biến chuyển mạch nước ngầm, Đường Chấn dừng bước, bắt đầu xoay người phản hồi. Lần này bắt được tinh thể số lượng đã cũng đủ, nếu là thực sự có sử dụng nói, có thể ở sau này nhật tử chậm rãi thu thập. Đi vào chính mình rơi xuống cửa động chỗ, Đường Chấn thả người nhảy, liền bắt được bên cạnh vách đá. Hai tay lại lần nữa phát lực, Đường Chấn tiến vào đỉnh chóp cửa động, một hơi bỏ tới rồi tương đối nhẹ nhàng đoạn đường. Không lưng ở hẹp hòi trong thông đạo chạy hơn 10 phút sau, Đường Chấn rốt cuộc về tới mặt đất. Ở cái loại này hẹp chắc trong không gian hành động, làm Đường Chấn cảm giác thập phần không thoải mái, lúc này đứng ở địa biểu, tâm tình cực kỳ thoải mái. Thật sâu hít một hơi, Đường Chấn nhớ kỹ này chỗ địa điểm sau, liền đem cửa động che giấu lên. Quay đầu nhìn lại, trên mặt đất những cái đó rắn độc sớm đã không biết tung tích, vỡ vụn huyết nhục cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, chỉ để lại một ít màu đỏ tươi vết máu. Nơi đây sự, Đường Chấn thẳng đến cửa thông đạo vị trí mà đi. Lúc này đây đường về gió êm sóng lặng, ngay cả linh chủ cấp quái vật cũng không đụng tới mấy chỉ, nghĩ đến là bị Đường Chấn hơi thở sợ kinh sợ, rất xa tránh né đến trong một góc phát run đi. Một bước bước vào dị vị diện thông đạo sau, Đường Chấn rời đi pháp sư thế giới. Đường Chấn thân ảnh xuất hiện dưới mặt đất thành khi, hắn cũng không có tiếp tục thăm dò số 3 thông đạo, mà là chậm rãi về tới mặt đất. Nếu dị vị diện thông đạo đã thành lập, như vậy săn giết quái vật thu hoạch não châu chuẩn bị công tác, cũng cần thiết mau chóng an bài. Trở lại chính mình thành chủ đại sảnh, Đường Chấn lập tức đem Thiên Long Thái Sâm đám người đưa tới, theo chân bọn họ giảng thuật chính mình ở dị vị diện hiểu biết. So sánh với pháp sư trong thế giới hung tàn quái vật, lục hư trong thế giới quái vật muốn nhược thượng vài phần, thực thích hợp Thánh Long Thành tu sĩ mài giũa chiến đấu kỹ xảo. Chờ đến bọn họ thích ứng loại này săn giết phương thức sau, lại đi mặt khác dị thế giới cũng không mượn. Chưa xong con tiếp. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 408 bóng đêm như họa, mỗi ngày hốt bạc. Tuyết Ưng linh chủ, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vinh đêm quân vương, ta hàng xóm là nữ yêu, tiên mục truyền kỳ. Lần này tham dự hội nghị quân đội nhân viên, tổng cộng có 15 người, tất cả đều là Thánh Long thành quân đoàn, cùng với tu sĩ chiến đội đầu đầu náo náo. Bọn họ ở đường trấn thành chủ trong đại sảnh thương thảo hồi lâu, chờ đến rốt cuộc kết thúc khi, ngoài cửa sổ đã là minh nguyệt treo cao. Vướt bẹp bẹp bụng, đường trấn đứng dậy, đối với mọi người vung tay lên. Hôm nay ta mời khách, chúng ta đi thương nghiệp khu chơi thượng một vòng nhi. Mọi người nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, liền hô thành chủ vạn tuế. Lâu thành tân chức trước sau một đoạn này thời gian, Thánh Long thành quân đội này đó đầu đầu náo náo nhóm vội đến vui vẻ vô cùng, căn bản không có nghỉ ngơi giải trí thời gian. Hiện giờ thành chủ đại nhân mời khách, tự nhiên muốn mượn cơ hội này, hảo hảo thả lỏng thả lỏng. Một hàng mười mấy người từ thành chủ trong đại sảnh đi ra, dọc theo đường đi nói nói cười cười, thẳng đến thương nghiệp khu mà đi. Đi đến nửa đường thượng khi, lại đụng phải đang ở du ngoạn mộ Dung Tử Yên cùng Lý Sạ đám người, nghe nói đường trấn mời khách sau, lập tức cầm ý theo đi lên. Đối với mộ Dung Tử Yên tình cầu, đường trấn lại như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt, đành phải đem các nàng mấy cái cũng coi như đi vào. Thái Sâm vẻ mặt khó chịu, hắn chính là chuẩn bị lôi kéo đường trấn đi vừa mới khai trương câu lạc bộ đêm tiêu khiển, đi theo mấy người phụ nhân tính chuyện gì xảy ra. Huống chi ở bên trong này, còn có chính hắn nữ nhi, chẳng lẽ làm nàng xem chính mình lao cha xấu mặt. Nghĩ đến đây sau, Thái Sâm lập tức đi đến một bên, lôi kéo Thiên Long lẩm nhẩm. Hai người cũng không biết nói gì đó, dù sao Thiên Long vẻ mặt nhận đồng biểu tình, không được gật đầu. Theo sau liền thấy Thiên Long cười nịnh đi đến đường trấn bên người, dùng một bộ là nam nhân đều hiểu biểu tình, lại nhảy nói lên. Đường trấn bị Thiên Long làm đến không chê phiền lụy, đành phải xoay người đi hướng Mộ Dung Tử Yên, dán lô thai đối với nói mấy câu. Mộ Dung Tử Yên rầu cái miệng nhỏ, hung tợn trừng mắt nhìn Thiên Long liếc mắt một cái, không cam lòng gật gật đầu. Xoay người lôi kéo Lì Xa đám người, liền dịu dít chiều một khắc con phố đi đến. Bởi vì này mấy người đều là mỹ nữ, ven đường đảo cũng hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt, chỉ là không ai dám thâu tiến lên đây đùa giỡn. Những người này rất có tự mình hiểu lấy, biết Mộ Dung Tử Yên đám người thân phận đặc thù, bọn họ căn bản trêu chọc không dậy nổi. Chờ các nữ nhân rời đi sau, nay đàn ở Mộ Dung Tử Yên trước mặt làm bộ đứng đắn tháo hán tử nhóm, lập tức cầm ý thẳng đến nơi xa câu lạc bộ đêm đi đến. Ban đêm thương nghiệp khu trên đường phố cực kỳ náo nhiệt, nơi nơi đều là du đãng cư dân cùng dị tộc thương nhân, ở mê người bóng đêm hạ lưu liền quên phản. Người còn chưa tới câu lạc bộ đêm, mọi người liền bị kiến trúc bên ngoài huyến lệ ánh đèn hấp dẫn, một đám xem đến tập trung tinh thần, trong miệng liên tục tán thưởng. Đến từ nguyên thế giới ánh đèn lượng hóa thủ đoạn, làm này đó lâu thành thế giới dân bản xứ mở rộng tầm mắt. Mà trải qua cải tạo sau thiểm kim tộc nguồn năng lượng cung ứng hệ thống, tất có thể nhẹ nhàng ứng phó câu lạc bộ đêm điện lực tiêu hao. Lúc này đã tới rồi câu lạc bộ đêm buôn bán thời gian, ánh đèn lập lòe lối vào, chính không ngừng có quần áo ngăn nắp dị tộc thương nhân cùng lính đánh thuê ra vào vào. Làm thương nghiệp khu nhất bắt mắt kiến trúc chí nhất, câu lạc bộ đêm ở khai trương phía trước, liền đã hấp dẫn vô số người chú ý. Hiện giờ câu lạc bộ đêm rốt cuộc chính thức buôn bán, bọn họ tự nhiên là gấp không chờ nổi tới rồi nhìn cái mới mẻ. Trên thực tế đường trấn đối với này tòa câu lạc bộ đêm kinh doanh hạng mục cũng là thập phần tò mò. Từ đêm này tòa câu lạc bộ đêm lâu xây thành đứng lên tới sau, đường trấn trừ bỏ trang hoàng khi bận việc 2 ngày ngoại, mặt khác thời gian căn bản không dành để ý tới. Một người đã từng ở dân du cư chợ kinh doanh quá pháo hoa nơi Thánh Long thành cư dân, bị người lùn bên trong rút tướng quân ủy nhiệm vì nơi này giám đốc, toàn quyền phụ trách câu lạc bộ đêm kinh doanh hạng mục công việc. Nói cách khác từ câu lạc bộ đêm buôn bán sau, đường trấn vẫn là lần đầu tiên đi vào nơi này. Cửa chỗ, 6 gã dáng người cao gầy, diện mạo điềm mỹ nữ tử, chính chia làm hai bài coi như tiếp khách. Chờ tới gần sau đường trấn mới phát hiện, này 6 gã nữ tử bên trong, thế nhưng có 4 cái đều là cùng nhân tộc dung mạo gần dị tộc. Đường trấn không khỏi tấm tắc bảo lạ, tuy rằng hoang dã nơi cũng có không ít dị tộc dân du cư, nhưng là so sánh với nhân tộc tới nói, số lượng vẫn là muốn thiếu thượng rất nhiều. Muốn tìm được 4 gã dung mạo ưu tú dị tộc nữ tử, càng là khó càng thêm khó. Không biết này câu lạc bộ đêm giám đốc sử dụng loại nào thủ đoạn, thế nhưng làm được điểm này, đảo cũng coi như là một nhân tài. Mười mấy người đi vào cửa sau, lập tức có người nhận ra đường trấn đám người, vội vàng đưa bọn họ thỉnh đến bên trong. Tiến vào trong đó, một trận chào dâng mà giàu có tiết tấu âm nhạc thanh, thoáng chốc truyền vào đường trấn đám người trong thai. Chỉ thấy rộng mở chính giữa đại sảnh, đứng sừng sững một tòa đài cao, một người bị nhốt ở kệ thủy tinh trung quyến rũ nữ nhân, chính theo âm nhạc tiết tấu không ngừng vặn vẹo tứ chi. Kia tràn ngập dụ hoặc lực tứ chi động tác, xem đến một đám tháo hán tử trợn mắt há hốc mồm, đều là vẻ mặt sắc mị mị biểu tình. Ở đài cao chung quanh, đồng dạng còn có 20 mấy người kệ thủy tinh, bên trong tất cả đều đóng lại một người yêu mị nữ nhân, mập ốm, cao thấp các có bất đồng. Chúng nó theo âm nhạc chậm rãi vặn vẹo, mỗi khi có người tới gần kệ thủy tinh khi, này đó nữ nhân thân thể liền sẽ bị ngọn lửa bao vây, cách pha lê làm ra cắn xé động tác. Chờ người vây xem rời đi sau, nữ nhân bên ngoài thân ngọn lửa liền sẽ biến mất, tiếp tục dường như không có việc gì tiếp tục vặn vẹo. Chỗ xa hơn một tòa trên đài cao, một nữ tử đang ở kệ thủy tinh trung quên mình đùa nghịch cái gì, vô số phiêu phù ở không trung bắn đèn, chính theo tiết tấu không ngừng lập lòe. Nay trong đại sảnh kỳ dị một màn, xem đến mọi người tấm tắc bảo lạ. Đã sớm từ Thái Sâm trong miệng nghe nói qua này đó nữ nhân lai lịch, biết chúng nó đều là bị đường trấn bắt trở về quái vật, hôm nay vừa thấy quả nhiên kỳ lạ. Cảm thán cùng tiếc hận sau một lúc, mọi người tới rồi góc chỗ một mảnh khu vực. Câu lạc bộ đêm giám đốc đã sớm nghe tin đuổi lại đây, cùng Đường Trấn đám người hàn huyên vài phút sau, liền lại vội vàng rời đi. Đảo không phải này giám đốc chậm trễ Đường Trấn, mà là vừa mới khai trương câu lạc bộ đêm sự tình quá nhiều, tất cả đều yêu cầu hắn an bài xử lý, cho nên căn bản là không có nhiều ít nhàn rỗi thời gian. Lúc này lầu một trong đại sảnh, quang ảnh đan xen, nơi nơi đều là đông đưa bóng người. Không ít người thừa dịp cảm giác say, bắt đầu vây quanh những cái đó kệ thủy tinh tử, theo âm nhạc tiết tấu vặn vẹo lên, có vẻ thập phần hưởng thụ. Một ít từ dân du cư trung thuê dị tộc nữ tử bưng rượu thực phẩm, ở trong đại sảnh thỉnh thoảng xuyên qua mà qua, thoạt nhìn phi thường bận rộn. Đường Trấn nhìn trước mắt một màn này, trên mặt tràn đầy tươi cười. Vội điểm nhi hảo, càng vội càng kiếm tiền a. Lúc này Đường Trấn đám người trên bàn đã bãi đầy các tiểu rượu cùng thực phẩm, hơn 10 người bị câu lạc bộ đêm giám đốc gọi tới dị tộc nữ tử, chính bồi mọi người uống rượu nói chuyện phiếm. Ngồi ở một bên những cái đó dị tộc thương nhân đã sớm chú ý tới Đường Trấn đám người, biết bọn họ đều là Thánh Long Thành quyền thế nhân vật. Thực mau liền có dị tộc thương nhân đã đi tới, đưa lên một ít sang quý rượu, sau đó mượn cơ hội cùng mọi người liêu thượng vài câu. Cái thứ nhất mới vừa đi, cái thứ hai lại thấu lại đây, sau đó còn có cái thứ ba, cái thứ tư. Nhìn cơ hồ đem mặt bàn cùng mặt đất chất đầy rượu, Đường Trấn lắc lắc đầu, ý bảo Thái Sâm đám người ngồi ở chỗ này, hắn đến cái khác địa phương nhìn xem. Từ này tòa đại sảnh rời đi sau, Đường Trấn chậm rãi đi tới một khác chỗ diện tích ít hơn đại sảnh. So sánh với vừa rồi ầm ĩ hoàn cảnh, nơi này muốn ưu tính rất nhiều. Nhu hòa ánh đèn hạ, một người dị tộc nữ tử đang ngồi ở sân khấu thượng, ở đàn tấu một loại kỳ lạ nhạc cụ. Đàn tấu đồng thời, dị tộc nữ tử dùng du dương thư hoan thanh âm, nhẹ giọng ngâm sướng một đầu ở hoang dã nơi lưu truyền rộng rãi ca khúc. Đường gió thu đánh nút lại, sương lạnh hàng. Ta tình lang đem đi xa phương, không biết này từ biệt, khi nào gặp nhau. Ta mỏi mắt chờ mong, sầu đoạn gan ruột. Đường xuân phong quất vào mặt, bạch hoa hương. Ta tình lang về đến quê nhà. Từ ly biệt sau, ngày đêm tưởng niệm. Hiện giờ lại gặp lại, nước mắt lưng tròng. Những cái đó ngồi ở sofa dị tộc các thương nhân, chính an tĩnh nghe ca khúc, thường thường nâng chén cộng uống. Thường thường còn có dị tộc thương nhân kêu người phục vụ đưa lên hoa tươi cùng lễ vật, phóng tới tên kia ca hát dị tộc nữ tử bên cạnh, đầy mặt tươi cười tiếp thu nữ tử cảm tạ. Một đóa hoa tươi một viên nao châu, xem kia dị tộc nữ tử bên người đóa hoa lễ vật, sợ là đã sớm vượt qua 1000 nao châu. Đối với hiện giờ Đường Trấn tới nói, 1000 nao châu căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với người thường tới nói, 1000 nao châu đã là một bút con số thiên văn. Đứng ở cửa nhìn trong chốc lát sau, Đường Trấn xuyên qua thông đạo, hướng về câu lạc bộ đêm lầu 2 đi đến. Tiểu nhắc nhở, ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi 00C hoặc là 00C phỏng vấn bổ trạm. Bổ trạm địa chỉ vì phương tiện lần sau đọc quyển sách, ngươi có thể điểm đánh xuống phương thêm vào bục mạc ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể trực tiếp đọc tấu chương tiết. Thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, nhớ lấy chia sẻ càng nhiều đổi mới liền càng nhanh nga ba. Người dùng di động tỉnh phỏng vấn. Chương 409 náo nhiệt sông bạc, ngăn địch thủ đoạn. Nhìn thấy Đường Trấn sau, canh giữ ở lầu 2 lối vào hai gã tu sĩ lập tức không lưng hành lễ. Đường Trấn nhìn hai trương mặt mang kích động chi sắc tuổi trẻ gương mặt, mơ hồ cảm giác có chút quen mặt. Hai người các ngươi là Thánh Long Thành cư dân sao? Nhìn hai gã có chút chân tay luống cuống thanh niên tu sĩ, Đường Trấn thuận miệng hỏi. Thành chủ đại nhân, chúng ta còn không phải lâu thành cư dân. Một người mũi thẳng khẩu rộng thanh niên tu sĩ nghe vậy, vội vàng trả lời nói. Đường Trấn gật gật đầu, lại nhìn hai người liếc mắt một cái sau, đột nhiên cười nói, các ngươi hai người là đi theo từ người ít nói tới nơi này đi. Là, đúng là. Hai người thấy Đường Trấn thế nhưng còn nhớ rõ chính mình, vội vàng cao hứng gật đầu xưng là. Này hai gã người trẻ tuổi cũng là ở một lần ngẫu nhiên cơ hội hạ, thấy được Đường Trấn, cũng biết được hắn thành chủ thân phận. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, không nghĩ tới lúc trước gặp được vị kia Tam Tinh lĩnh chủ, thế nhưng là Thánh Long Thành thành chủ đại nhân. Hai gã thanh niên trong lòng kinh hoàng, một đường chạy như điên đến từ người ít nói công tác địa phương, gấp không chờ nổi đem tin tức này nói cho hắn. Từ người ít nói biết được tin tức này thời điểm, ước chừng sửng sốt vài phút chi gian, trong miệng không ngừng thì thầm, trách không được, trách không được. Lúc trước thương nghiệp khu cảnh vệ cùng chủ quản bắt được tờ giấy khi cái loại này quái dị biểu tình lại lần nữa hiện lên ở từ người ít nói trước mắt. Nguyên lai nhân gia đã sớm biết vị kia tu sĩ chính là thành chủ, chỉ có chính mình bị buồn ở cổ. Kết quả chính mình nhìn đến thương nghiệp khu chủ quản quái dị biểu tình khi, còn tưởng rằng nhân gia là bị Tam Tinh lĩnh chủ thân phận cấp dọa tới rồi. Cũng may mắn chính mình lúc ấy không có vô nghĩa, nếu không khẳng định sẽ bị người chê cười, ai làm chính mình không biết Đường Trấn là thành chủ, còn ở nhân gia lâu thành cư dân trước mặt khoe khoang đâu. Từ người ít nói không biết chính là, ngay lúc đó thương nghiệp khu chủ quản sát thật là bị dọa tới rồi, cũng không phải bởi vì khác, chính là bởi vì Đường Trấn Tam Tinh lĩnh chủ tu vi. Chỉ là những việc này, thương nghiệp khu chủ quản không cần phải nói cho từ người ít nói. Hồi tưởng khởi ngay lúc đó trải qua, từ người ít nói luôn là cảm thán chính mình may mắn vô cùng. Chỉ là bởi vì một lần hảo tâm tương trợ, chính mình liền được đến thành chủ đại nhân đề cử, càng được đến hiện giờ này phân ổn định thư thái công tác. Phiêu bạc nửa đời, không nghĩ tới Lâm lão là lúc, lại ngoài ý muốn được đến một chỗ có thể ổn độ quãng đời còn lại hảo địa phương. Trong lòng cảm kích Đường Trấn đồng thời, từ người ít nói công tác khi cũng trở nên nghiêm túc vô cùng, báo cho chính mình tuyệt đối không thể cô phụ thành chủ đại nhân tín nhiệm. Không có việc gì thời điểm, hắn cũng sẽ thường xuyên dặn dò chính mình mang đến mấy cái người trẻ tuổi, làm cho bọn họ hào hào biểu hiện, ngàn vạn không thể cấp thành chủ đại nhân mất mặt. Rốt cuộc Đường Trấn tự tay viết đề cử, không có vài người có thể đạt được. Hỏi một chút từ người ít nói công tác địa điểm, lại cùng hai gã thanh niên tu sĩ hàn huyên vài câu sau, Đường Chấn đi lên lầu 2. Cùng lâu ổ nào hoàn cảnh bất đồng, lầu 2 sòng bạc còn lại là một cảnh tượng khác. Mấy trăm danh dị tộc thương nhân cùng lính đánh thuê trang điểm khách hàng, đang ở đủ loại kiểu dáng máy móc cùng cái bàn trước không ngừng đi lại, thường thường còn sẽ có hưng phấn cùng ảo não thanh âm truyền đến. Những cái đó hào sảng khách hàng nhóm, ở chỗ này tùy ý rơi tiền tài, có vẻ hứng thú bừng bừng. Bọn họ không thiếu não châu, thiếu chính là một chỗ có thể cho bọn họ tận tình hưởng thụ địa điểm, mà Thánh Long Thành này dàn câu lạc bộ đêm, liền có thể thỏa mãn bọn họ đại bộ phận nhu cầu. Lầu 2 nhân viên công tác chung, đồng dạng có rất nhiều đều là dị tộc nữ tử, phân biệt đảm nhiệm chia bài cùng phục vụ viên nhân vật. Những cái đó có thỏ nữ lang ngoại hình mỹ nữ quái vật, lúc này đang ở kệ thủy tinh trung nhàn nhã đi lại, phảng phất ngoại giới sự tình cùng chúng nó không hề quan hệ. Ở trên chiếu bạc tùy ý chơi mấy cái sau, Đường Chấn liền mất đi hứng thú. Lấy hắn hiện tại năng lực, chơi khởi mấy thứ này tới khi, quả thực nhẹ nhàng vô cùng. Chơi bài khi, Đường Chấn có thể không chút nào cố sức nhớ kỹ mỗi một chương bài vị trí, chơi xúc sắc khi, hắn có thể nhẹ nhàng phán đoán ra giao ra tới điểm số, chuẩn xác suất 100%. Nếu là ở nhà người khác xong bạc, Đường Chấn không ngại vất thượng một phen, nhưng là đến phiên chính mình ra mua bán xuất hiện loại này vấn đề khi, Đường Chấn liền có chút ngồi không yên. Loại tình huống này nếu không thể mau chóng giải quyết nói, một khi đụng tới những cái đó cao cấp tu sĩ, chính mình chẳng phải là muốn bồi tới đấy cũng không còn. Nghĩ đến đây sau, Đường Chấn lập tức đem câu lạc bộ đêm giám đốc kêu lên tới, nói với hắn chuyện này. Kỳ thật Song Bạc Phương Diện đã sớm chú ý tới điểm này, hơn nữa tích cực mà nghiên cứu kiểu mới bài, để ngừa ngăn loại này sự tình phát sinh. Đường Chấn loại tình huống này chỉ là trường hợp đặc biệt, rốt cuộc hắn tu vi thật sự biến thái, đã đủ để nghiền áp vô số tu sĩ. Song Bạc hiện tại sử dụng bài, có thể cho lĩnh chủ cấp dưới tu sĩ bó tay không biện pháp, nhưng là đối mặt Đường Chấn khi, lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Nghe đến đó, Đường Chấn khẽ gật đầu. Nếu Song Bạc Phương Diện đã chú ý tới điểm này, Đường Chấn tự nhiên cũng liền không hề lo lắng. Loại chuyện này giao cho chính bọn họ xử lý liền hảo. Lại ở sòng bạc xoay trong chốc lát, Đường Chấn liền đứng dậy rời đi. Đi ra câu lạc bộ đêm đại môn, Đường Chấn bắt đầu ở thương nghiệp khu trên đường phố đi dạo lên. Theo nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, cư dân quần áo cũng càng thêm rắn chắc lên, nhưng thật ra những cái đó thực vật không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ cảnh lá tốt tươi. Nhìn bầu trời minh nguyệt, Đường Chấn thật lâu vô ngữ. Ứng đối Hàn Nguyệt Thai Ương chuẩn bị công tác, hiện tại đã tiến hành không sai biệt lắm, vô luận trang phục vẫn là chống lạnh vật tư, đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Ở Hàn Nguyệt Thai Ương buông xuống khi, Đường Chấn sẽ lại lần nữa sử dụng địa hình cải tạo cấm kiện, ở Thánh Long Thành trung quanh thành lập khởi một đạo phòng hộ tường, dùng để chống đỡ băng mị dị tộc. Đạo phòng hộ này tường tuy rằng không thể hoàn toàn đem băng mị dị tộc cách trở, lại có thể khởi đến cực hảo giảm sóc tác dụng, khiến cho bọn hắn không thể dễ dàng tới gần Thánh Long Thành. Đường Chấn tắc có thể lợi dụng Hàn Nguyệt Thai Ương đóng băng vạn giảm trong khoảng thời gian này, an tâm ở dị vị diện săn bắt Nao Châu, cũng nếm thử đem Thánh Long Thành cấp bậc lại lần nữa tăng lên. Đối với trong truyền thuyết băng mị dị tộc, Đường Chấn hiểu biết cũng không phải rất nhiều, nét chỉ biết ở băng tuyết bao trùm hoàn cảnh chung, loại này dị tộc sức chiến đấu sẽ có cực đại tăng phúc. Nghĩ vậy một chút sau, Đường Chấn trong đầu đột nhiên hiện ra một ý niệm. Nếu là Thánh Long Thành trung quanh không có bất luận cái gì băng tuyết tồn tại nói, những cái đó băng mị dị tộc có phải hay không liền sẽ lấy chính mình không có cách nào. Cái này ý niệm một khi sinh ra, liền ở Đường Chấn trong đầu không ngừng xoay quanh, vứt đi không được. Nếu thật có thể làm được điểm này nói, đảo cũng là cái không tồi biện pháp, chẳng sợ hiệu quả không có chính mình tưởng như vậy rõ ràng, cũng đáng đến nếm thử một chút. Chỉ là chuyện này nói đến đơn giản, muốn làm được lại không dễ dàng. Muốn ngăn cản băng tuyết xuất hiện ở Thánh Long Thành phụ cận, đơn giản ba loại phương pháp. Đệ nhất loại phương pháp là từ trên bầu trời ngăn trở băng tuyết, làm này vô pháp rớt xuống đến Thánh Long Thành nơi khu vực. Pháp sư phòng ngự tháp sở kích phát phòng hộ cháo có lẽ có thể làm được điểm này, nhưng là loại này phương pháp chỉ mỡ không chỉ buồn, nó chỉ có thể ngăn cản tuyết rơi, lại không thể thay đổi nhiệt độ không khí. Một khi phòng hộ cháo đóng cửa nói, hết thể lại sẽ khôi phục như thường. Đệ nhị loại phương pháp chính là thay đổi Thánh Long Thành thời tiết hoàn cảnh, làm nơi này trước sau bảo trì cực nóng trạng thái, nói vậy băng tuyết tự nhiên tan rã. Chỉ là muốn làm được điểm này cũng không phải một việc đơn giản, ít nhất Đường Chấn hiện tại liền không có bất luận cái gì manh mối. Mà loại thứ ba phương pháp, liền yêu cầu mượn dùng địa hình cải tạo cấm kiện. Đường Chấn có thể đem một ít bản thân liền phát ra cực nóng thổ địa di động lại đây, đem bố trí đến Thánh Long Thành trung quanh. Huyết Sa Thành phụ cận kia phiến huyết sắc sa mạc, chính là một cái thực không tồi nóng lên nguyên. Lấy Đường Chấn hiện tại năng lực, có thể thực nhẹ nhàng đem kia phiến huyết sắc sa mạc rời đi lại đây, sau đó bố trí lại đến Thánh Long Thành bốn phía. Cứ như vậy chẳng những có thể mượn huyết sắc sa mạc nguồn nhiệt, còn có thể đủ đạt được một chỗ không tồi huyết tinh khoáng sản, quả thực là một công đôi việc. Chương 410 ngầm ngục giam, bóng ma di động. Huyết Sa Thành ở hiện huyết sắc sa mạc sau khi mất tích sẽ có phản ứng gì, Đường Chấn căn bản là không để bụng. Loại này có thể cấp địch nhân ngột ngạt sự tình, nhiều làm một ít lại có gì phương. Loại này đối địch lâu thành gian chiến đấu, vĩnh viễn tràn ngập âm như cùng huyết tinh hương vị, hạ độc thủ sử ám chiêu, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu là Đường Chấn sở liệu không tồi, lúc này Huyết Sa Thành đã ở vào phong vũ phiêu diêu hoàn cảnh. Bởi vì tin tức bế tắc, Đường Chấn cũng không biết ở đạn hạt nhân kiếp nổ sau, Huyết Sa Thành dị vị diện thông đạo hay không đã đóng cửa. Nếu là thông đạo thật sự đã đóng cửa, như vậy Huyết Sa Thành quyền quý nhóm tất nhiên là sức đầu mẹ chán, từ trên xuống dưới một mảnh gà bay chó sủa. Hiện giờ Huyết Sa Thành chỉ là hưởng có ngũ cấp lâu thành cái giá, kỳ thật đấy đã sớm không. Nếu là Đường Chấn binh chinh phạt, tuyệt đối có thể bẻ gãy nghiền nát giống nhau đem này hoàn toàn hủy diệt. Ở dọn không Huyết Sa Thành sở hữu tài phú sau, mất cả người lẫn của huyết sa thành, sớm đã vô pháp gợi lên Đường Trấn hứng thú. Nếu là dị vị diện thông đạo thật sự đã đóng cửa, không cần Đường Trấn ra tay, tự nhiên có người sẽ thu thập bọn họ. Huyết sa thành cái kia lão quỷ đã bị chính mình chém giết, ở mất đi định hải thần châm sau, huyết sa thành muốn ở lâu thành tiến giai trong chiến đấu thắng được, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Huyết sa thành một hủy, huyết sát sa mạc liền sẽ trở thành vật vô chủ, Đường Trấn chỉ là trước tiên thu hồi thôi. Chỉ là chỉ bằng một chỗ huyết sát sa mạc, Đường Trấn cảm giác cũng không bảo hiểm. Ai biết Hàn Nguyệt Thai Hương buông xuống khi, nhiệt độ không khí sẽ hàng đến loại nào trình độ, tuyết động lại có thể có bao nhiêu hậu. Như vậy trừ bỏ huyết sát sa mạc ở ngoài, không biết hay không còn có mặt khác cùng loại đồ vật, có thể trợ giúp chính mình chống đỡ giá lạnh cùng băng tuyết. Đường Trấn nhíu mày, trong lòng không cấm có chút khó khăn. Đối với phương diện này tin tức, hắn có thể nói không có đầu mối. Chính mình đi vào lâu thành thế giới thời gian đã không ngắn, nhưng là đối với nơi này hiểu biết, đa số đều đến từ chính những cái đó lung tung rối loạn thư tịch, có thể nói tương đương hỗn độn. Thư tịch ghi lại tin tức là thật là giả, Đường Trấn đều không thể phán đoán, chỉ có thể ôm nửa tin nửa ngờ thái độ tới đối đãi. Cho nên nói muốn dựa vào này đó thư tịch chung ghi lại, tiện đa tìm kiếm chính mình muốn đồ vật, thoạt nhìn cũng không phải thập phần đáng tin cậy. Cũng không biết những cái đó dị tộc lính đánh thuê nhóm, hay không biết phương diện này tin tức. Đường Trấn nghĩ tới những cái đó bị giam giữ lên tù binh, thân là lâu thành lính đánh thuê, nói vậy đều là kiến thức rộng rãi hạng người, có lẽ có thể biết phương diện này tin tức. Bất quá Đường Trấn cẩn thận tự hỏi qua đi, lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lần này tù binh lính đánh thuê đến từ đại sáu các góc, chẳng sợ khoảng cách chính mình gần nhất cầu đầu nhân lâu thành, cũng xa ở ngàn dặm ở ngoài. Liên tính là bọn họ biết phương diện này tin tức, chính mình cũng không có thời gian đi ngàn dặm xa xôi tiến hành quân vác, trừ phi cái loại này đồ vật khoảng cách Thánh Long thành rất gần. Huống chi ở bọn họ nơi đó, cũng chưa chắc có thể đạt được chính mình muốn tin tức. Chờ ngày mai sai người đến hiệp hội lính đánh thuê vải bố lót trong một chút nhiệm vụ, chỉ mong có người biết về phương diện này tin tức. Hạ quyết tâm sau, Đường Trấn liền xoay người hướng về chủ thành phương hướng đi đến. Đúng lúc này, một đôi mềm mại không xương tay nhỏ từ phía sau vươn, che lại Đường Trấn hai mắt. Không cần xoay người, Đường Trấn đều biết đối phương là ai. Ha ha cười lớn một tiếng, đem đối phương trực tiếp ôm vào trong ngực sau, Đường Trấn một trận gió dường như xuyên qua đường phố, thẳng đến lầu chính thành mà đi. Hơi lạnh trong gió đêm, Mộ Dung Tử Yên mang theo thẹn thùng tiếng kêu sợ hãi, ẩn ẩn từ nơi xa truyền đến. Thánh Long Sơn Cốc, thành phố ngầm. Thánh Long thành phố ngầm diện tích cực đại, chỉ cần một tầng không gian, liền đủ để tắc hạ sở hữu tù binh. Lúc này đã tới gần đêm khuya, thành phố ngầm tầng chót nhất lối vào, hai gã Thánh Long thành tu sĩ đang ở có một câu không một câu nói chuyện phiếm. Đêm khuya trực ban đứng gác, nếu là khô cắn bất động, sợ là thực mau liền sẽ ngủ. Chỉ là nói chuyện phiếm hai người cũng không có chú ý tới, cách đó không xa có một cái nhàn nhạt như sương khói hắc ảnh, đang ở cẩn thận di động lại đây. Trống trải hoàn cảnh trung yên tĩnh không tiếng động, tồn tại rất nhiều ánh đèn chiếu xạ không đến bóng ma khu vực, kia hắc ảnh đúng là lợi dụng này đó bóng ma, đem chính mình hoàn mỹ che giấu lên. Sắp tới gần hai gã tu sĩ thời điểm, này hắc ảnh cẩn thận mở ra một cái bình nhỏ. Một cổ nhàn nhạt hương khí từ bình khẩu phiêu tán ra tới, dần dần hướng về hai gã tu sĩ nơi vị trí lan tràn, thực mau liền đến bọn họ bên người. Hai gã tu sĩ trò chuyện, liền bỗng nhiên cảm giác một trận buồn ngủ đánh úp lại, mí mắt cũng trở nên càng trầm trọng. Ngay cả bọn họ tinh thần cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, hoàn toàn chú ý không đến chung quanh tình huống. Kia hắc ảnh tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi giờ khắc này, đương hai gã Thánh Long thành tu sĩ thất thần khoảnh khắc, này hắc ảnh hơi chợt lóe, dùng cực nhanh độ vọt tới tầng dưới chốt nhập khẩu giữa. Này nhập khẩu lúc sau, đó là Thánh Long thành ngầm ngục giam. Không biết có phải hay không Thánh Long thành quá mức tự tin, lớn như vậy một mảnh không gian nội, thế nhưng không ai trông coi. Bởi vì khi đến đêm khuya, rất nhiều trong phòng giam đều có tiếng ngáy truyền ra, hiển nhiên những cái đó tù phạm đều đã đi vào giấc ngủ. Tiến vào ngầm ngục giam sau, kia hắc ảnh liền bắt đầu dọc theo u ám thông đạo, tiểu tâm mà cẩn thận tìm kiếm cái gì. Lâu thành tân chức ngũ cấp thời điểm, Đường Trấn liền đã đối tầng chốt nhất tiến hành rồi cải tạo, đem này làm Thánh Long thành ngục giam. Dài lâu thông đạo hai bên là vô số hẹp hỏi phòng, mặt trên trang bị dày nặng cửa sắt. Cùng loại như vậy phòng, dưới mặt đất trong ngục giam chừng mấy ngàn cái. Mà những cái đó bị bắt giữ lính đánh thuê nhóm, đã bị đơn độc giam giữ ở này đó trong phòng. Thánh Long thành ở bọn họ đồ ăn cùng uống nước bên trong, tăng thêm làm tu sĩ mềm mại vô lực dự vật, cho nên này bang giá hỏa căn bản sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Kia hắc ảnh ở trong thông đạo không ngừng di động, một trận rất nhỏ lại giàu có tiết tấu đánh thành. Thường thường ở ưu tính thông đạo nội chậm rãi vang lên. Đường đánh thanh sau khi kết thúc, này hắc ảnh liền sẽ ngưng thần lắng nghe một lát, sau đó tiếp tục đi trước tiếp theo điều thông đạo. Mỗi đến một cái trong thông đạo, này hắc ảnh liền sẽ lặp lại ra đánh thanh âm. Phía trước mấy cái thông đạo nội, hắc ảnh tựa hồ không thu hoạch được gì. Đường này hắc ảnh lại lần nữa đi vào một cái thông đạo, ra cái loại này đánh thanh âm khi, lại đột nhiên gian thu được đáp lại. Một trận rất nhỏ đánh thanh truyền đến, cùng vừa rồi hắc ảnh đánh tiết tấu kinh người tương tự, lại phi hắc ảnh ra. Hắc ảnh thân mình run lên, lại lần nữa ra một trận rất nhỏ đánh thanh. Chỉ là tiết tấu lại có biến hóa. Chờ đến hắc ảnh đánh thanh sau khi kết thúc, đối phương lại lần nữa có đáp lại, như cũng là một trận tiết tấu bất đồng đánh. Hai bên dựa vào loại này cùng loại tiếng long giống nhau đánh thanh, liên tục giao lưu vài phút sau, kia hắc ảnh liền cho cũ trọng thi, lặng yên không một tiếng động rời khỏi ngầm ngục giam. Từ đầu đến cuối, này hắc ảnh đều không có hiện, ở vách tường góc chỗ, đang có mấy cái cạ mạ giặt ở vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nó. Đến từ nguyên thế giới theo dõi thiết bị, chính một khắc không ngừng theo dõi cả tòa ngầm ngục giam, không vẫn giữ lại làm gì góc chết. Lâu thành thế giới dân bản xứ cũng không hiểu biết loại đồ vật này, cho nên cũng không có để ở trong lòng, không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động đã sớm rơi vào dấu ở phòng tối Thánh Long Thành tu sĩ trong mắt. Nếu không phải Đường Chấn đã từng hạ quá mệnh lệnh, không cho phép bọn họ hành động thiếu suy nghĩ nói, này đó Thánh Long Thành tu sĩ đã sớm vây quanh đi lên, đem kia hắc ảnh trực tiếp bắt được. Dung Thành chủ đại nhân nói, hắn đây là ở câu cá. Cho nên ở con cá thượng câu trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không liền sẽ quấy nhiều đến con cá, thậm chí đem con cá dọa chạy. Hiện tại xem ra, con cá đã sắp thượng câu. Chương 411 săn giết bắt đầu, thông đạo thành lũy. Đương sáng sớm tiến đến, Thánh Long Sơn cốc lại trở nên ầm ĩ lên. Vô luận là nội thành, vẫn là thương nghiệp khu, tùy ý có thể thấy được bận rộn thân ảnh. Vô luận Thánh Long Thành bình thường cư dân, vẫn là những cái đó eo triền bạc triệu dị tộc thương nhân, đều ở vì chính mình tương lai mà làm lụng vất vả. Đường Chấn ăn qua cơm sáng sau, đem yêu cầu an bài sự tình công đạo cho chính mình trợ thủ sau, liền chậm rãi đi tới thành phố ngầm lối vào. Từ ở tại thành phố ngầm cư dân dọn đi rồi, nơi này liền trở nên quặng quẽ lên, có khi cả ngày đều nhìn không tới có người xuất nhập. Nhưng là hôm nay thành phố ngầm nhập khẩu lại có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Hơn trăm danh hạng nặng võ trang Thánh Long Thành tu sĩ, còn có mấy chục danh đệ nhị quân đoàn chiến sĩ, lúc này chính tụ tập ở lối vào, chờ đợi Đường Chấn đã đến. Bọn họ chính là Thánh Long Thành nhóm đầu tiên tiến vào dị vị diện thông đạo tu sĩ, tất cả đều là chọn lựa ra tới tinh anh. Này đó tu sĩ bên trong, không ai tu vi thấp hơn tứ cấp, có thể tiến vào dị vị diện săn giết quái vật, ngẫm lại khiến cho người kích động, chẳng sợ này đó tu sĩ đều là tâm trí kiên nghị hạng người, lúc này trên mặt cũng đều tràn đầy hưng phấn. Này đi chẳng những có thể nhìn đến dị thế giới phong cảnh, còn có thể mượn cơ hội mài giũa chính mình kỹ năng, đồng thời còn có phong phú khen thưởng. Thành chủ đại nhân đã hứa hẹn, vô luận bọn họ thu hoạch có bao nhiêu, đều sẽ cấp cho bọn họ 1/3 triệu thành khen thưởng. Trừ cái này ra, Thánh Long Thành còn sẽ cho bọn họ cung cấp nhất định số lượng miễn phí tiếp viện. Này đó tu sĩ kế hoạch lúc sau phát hiện, chỉ cần vận khí không lầm lời nói, chính mình không dùng được 1 năm thời gian, liền sẽ kiếm lấy một tuyệt bút nào châu. Thành chủ đại nhân quả nhiên khẳng khái, chưa bao giờ làm này đó tu sĩ thất vọng. Tiền tài tầm quan trọng không cần nhiều lời, Thánh Long Thành cư dân cũng yêu cầu sinh hoạt, các tu sĩ tiêu tiền địa phương đồng dạng không ít. Hiện giờ có tân kiếm tiền con đường, tự nhiên là làm này đó tu sĩ hưng phấn dị thường. Đường Chấn trước nay liền không phải một cái bùn xỉn người, cho nên cho này đó tu sĩ khen thưởng cũng cực kỳ phong phú, viễn siêu mặt khác cho số định mức. Nhìn vẻ mặt gấp không chờ nổi tu sĩ, Đường Chấn cũng liền không hề rong dài, trực tiếp dẫn dắt mọi người đi trước ngầm 3 tầng. Đi rồi đại khái 10 phút sau, mọi người tới rồi song song sắp đặt dị vị diện thông đạo trước. 10 tên Thánh Long Thành tu sĩ chính thủ vệ ở dị vị diện thông đạo bên, nhìn đến Đường Chấn lại đây sau, lập tức nắm tay hành lễ. Đường Chấn hướng tới thủ vệ gật gật đầu, tiện đà xoay người nhìn về phía sau mọi người. Hắn chỉ vào trước mắt 5 tòa dị vị diện thông đạo, đối với chúng tu sĩ nói, "Này 5 tòa dị vị diện thông đạo, đã có 2 tòa bị ta thăm dò quá, phân biệt là Nhất Hào thông đạo liên tiếp lục hư thế giới, còn có số 2 thông đạo sở liên tiếp pháp sư thế giới. Lục hư trong thế giới có rất nhiều cùng loại thực vật quái vật, hoàn cảnh không tính thập phần ác liệt, nguy hiểm trình độ cũng chỉ có thể xem như giống nhau. Các ngươi sẽ lục hư trong thế giới săn giết quái vật, chờ đã có cũng đủ kinh nghiệm sau, lại tiến vào pháp sư thế giới không muộn." Đơn giản giới thiệu vài câu sau, Đường Chấn đầu tàu gương mẫu bước vào Nhất Hào dị vị diện thông đạo. Mặt khác Thánh Long Thành tu sĩ thấy thế, cũng vội vàng theo đi vào. Lục hư thế giới, trăm tên Thánh Long Thành tu sĩ phân tán mở ra, không ngừng đánh giá bốn phía. Bọn họ nhìn dưới chân bị các loại thực vật bao trùm phế tích, còn có nơi xa không ngừng di động màu xanh lục quái vật, đầy mặt đều là tò mò chi sắc. Đường Chấn nhìn về phía chúng tu sĩ, lại một lần mở miệng nói, ở dị thế giới săn giết quái vật, vạn sự đều phải cẩn thận, ngàn vạn không thể qua loa đại ý. Ta sẽ ở cửa thông đạo nơi này thành lập phòng ngự tháp, cũng an bài một chiếc võ trang phi cơ trực thăng tùy thời lợi mệnh, một khi các ngươi tao ngộ không thể chống cự nguy hiểm, liền lập tức gọi chi viện. Còn có một câu, các ngươi cần thiết vĩnh viễn nhớ kỹ ở trong lòng. Vô luận các ngươi thân ở chỗ nào, chỉ cần các ngươi vẫn là Thánh Long Thành cư dân, như vậy Thánh Long Thành vĩnh viễn đều là các ngươi cường đại hậu thuẫn. Bất luận cái gì dám can đảm mạo phạm Thánh Long Thành uy nghiêm, thương tổn các ngươi ích lợi địch nhân, vô luận đối phương là ai, Thánh Long Thành đều sẽ thê các ngươi lấy lại công đạo, tuyệt không tha thứ. Cho nên ở dị vị diện đụng tới mặt khác lâu thành tu sĩ khi, các ngươi không cần sợ hãi, càng không cần cho ta khách khí. Bọn họ không trêu chọc các ngươi cũng liền thôi, nếu là đối phương dám trêu chọc các ngươi, liền cho ta đánh gần chết mới thôi, xảy ra chuyện nhi ta cho các ngươi khiêng. Đường Chấn nói xong câu đó sau, quét những cái đó tu sĩ liếc mắt một cái, hét lớn, ta nói những lời này, các ngươi đều nghe rõ sao? Nghe rõ. Chúng tu sĩ khàn cả giọng quát, đầy mặt đều là kích động chi sắc, có tu sĩ trong mắt, thậm chí ngấn lệ chớp động. Đường Chấn lời này, làm cho bọn họ trở nên tự tin 10 phần, hào hùng vạn trượng. Từ trở thành Thánh Long Thành cư dân sau, đã từng ở dị tộc trên người tao ngộ những cái đó khuất nhục, đã sớm đã cách bọn họ đi xa. Hiện giờ những cái đó dị tộc thương nhân đụng tới Thánh Long Thành cư dân khi, tất cả đều khách khách khí khí, lại không một ti ngang ngược kiêu ngạo chi sắc. Mỗi khi loại này thời điểm, bọn họ sẽ có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Mà mang đến này hết thảy thay đổi người, đúng là đứng ở bọn họ trước mắt, nói cho bọn họ ai không phục liền đánh ai Đường Chấn. Thành chủ đại nhân và tuế. Một người Thánh Long Thành tu sĩ nhịn không được hô một câu, lại nên đón sở hữu tu sĩ phụ họa, thanh chấn tận trời, thậm chí kinh động phụ cận mấy đầu quái vật. Nhìn trước mắt này đó cảm xúc kích động, kêu khẩu hiệu kêu đến đỏ mặt cổ thu Thánh Long Thành tu sĩ, Đường Chấn vội vàng phất tay ngăn lại, ý bảo bọn họ mau chóng hành động. Đường Chấn còn muốn thành lập thành lũy, thăm dò mặt khác 3 tòa dị vị diện thông đạo, dư thừa thời gian thật sự không nhiều lắm. Theo trăm tên Thánh Long Thành tu sĩ hướng tới phế tích không ngừng thâm nhập, Đường Chấn cũng bắt đầu khởi động địa hình cải tạo cấm kiện, đem thành lũy thành lập lên. Theo Đường Chấn tu vi không ngừng tăng lên, một phút thời gian đã cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Ứng dụng khởi động, theo Đường Chấn ý niệm khống chế, một tòa chiếm địa trường gần vạn mét vuông thật lớn thành lũy từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dị vị diện thông đạo nhập khẩu bị Đường Chấn trực tiếp phóng tới thành lũy bên trong trong đại sảnh. Nay tòa thành lũy có thể vì các tu sĩ cung cấp lâm thời nghỉ ngơi nơi sân, một khi tao ngộ nguy hiểm khi, Thánh Long Thành tu sĩ còn có thể dựa vào thành lũy tiến hành phòng ngự. Một phút thời gian thực mau qua đi, thành lũy cũng đã kiến tạo xong. Toàn thân thạch chất thành lũy, ở kiên cố trình độ thượng tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, liền tính là bị phá hoanh tạc cũng sẽ không sụp xuống. Ở Đường Chấn trong tay, địa hình cải tạo cấm kiện đã biến thành kiến phòng vũ khí sắc bén, dùng đến càng ngày càng thuần thục. Từ chữ vật không gian trung phát ra một trận võ trang phi cơ trực thăng, đem này đổ đến thành lũy mặt trên ngôi cao thượng. Ba gã Thánh Long Thành tu sĩ đứng ở một bên, bọn họ đem tại nơi đây tùy thời đợi mệnh, cứu viện những cái đó khả năng tao ngộ nguy hiểm Thánh Long Thành tu sĩ. Trừ cái này ra, Đường Chấn còn từ đệ nhị quân đoàn điều động mấy chục danh chiến sĩ, phụ trách nơi đây phòng thủ công tác. Thánh Long Thành tu sĩ lần đầu tiến vào dị vị diện săn giết quái vật, Đường Chấn không thể không tiểu tâm một ít. Chuyện tới hiện giờ, Đường Chấn nhất thiếu đồ vật, như cũng là lâu thành cư dân. Mà hắn sợ nhất tổn thất đồ vật, chính là này đó hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng chiến sĩ cùng tu sĩ. Chẳng sợ tổn thất một cái, đều sẽ làm Đường Chấn cảm thấy thì đau. Thành lũy kiến thành sau, Đường Chấn liền quay trở về Thánh Long Thành. Bên ngoài còn có 3 tòa dị vị diện thông đạo đang chờ Đường Chấn tiến đến thăm dò. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 412 biến thái súng lục, hình người quái vật. Trở lại Thánh Long Thành kho hàng chuẩn bị một chút tiếp viện sau, Đường Chấn liền phản hồi thành phố ngầm, cất bước đi vào dị vị diện thông đạo. 23 US com đổi mới nhanh nhất. Đương cái loại này lệnh người không thoải mái xé rách cảm giác biến mất không thấy, số 3 dị thế giới đã xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Không ngoài sở liệu, dưới chân lại là một mảnh không có giới hạn phế tích. Phóng nhãn nhìn lại, trên bầu trời che kín dày nặng mà trầm thấp mây đen, phản phất không trùng cùng đại địa chi gian khe hở, bị áp xúc cực kỳ hẹp hòi. Bốn phía nơi nơi đều là đổ nát thê lương, ngày xưa cao ốc building, hiện giờ đều đã ngã trên mặt đất, biến thành một đống không hề giá trị rác rưởi. Ngay cả sinh trưởng ở phế tích gian cây cối cỏ dại, cũng cho người ta một loại suy sút cảm giác, có vẻ tử khí trầm trầm. Hoang vắng, tĩnh mịch, không có một tia sinh cơ. Cùng mặt khác dị vị diện giống nhau, sợ là này phiến trong thế giới, hiện giờ chỉ còn lại có quái vật tồn tại. Nay tòa dị thế giới thông đạo xuất khẩu, ở vào một cái đứt gãy trên cầu vượt, mà cầu vượt tắc lẻ loi đứng sừng sững ở phế thổ đại địa thượng. Đường Chấn từ cửa thông đạo rời đi, một thả người từ chừng mấy chục mét cao trên cầu vượt nhảy xuống tới. Dẫm lên dưới chân tàn phá quốc lộ, Đường Chấn hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Nhìn chung quanh kiến trúc hải cốt, Đường Chấn ẩn ẩn sinh ra một loại ảo giác, phảng phất chính mình đã về tới nguyên thế giới. Nay tòa nguyên thế giới kiến trúc phong cách, cùng nguyên thế giới cực kỳ tương tự, chỉ có ở nào đó chi tiết phương diện, cùng nguyên thế giới có sai biệt. Mà phế tích chung những cái đó cũ nát vật phẩm thượng văn tự, cũng làm Đường Chấn rốt cuộc xác nhận, nơi này đều không phải là nguyên thế giới. Cùng các thế giới khác cái loại này động một chút trăm năm hoang phế thời gian so sánh với, nay tòa thế giới hoang phế thời gian cũng không phải quá dài, nhiều nhất không vượt qua 50 năm. Cũng không biết này tòa thế giới bị rửa sạch tới rồi loại nào trình độ, hay không có cái gì thứ tốt lưu lại tới. Đường Chấn hiện tại tò mò là, nay tòa trong thế giới khoa học kỹ thuật trình độ như thế nào, hay không có thể tìm được có thể bị chính mình lợi dụng vật phẩm. Dọc theo tàn phá quốc lộ đi đến cuối, một tòa thật lớn hố sâu xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt. Nhìn vài lần sau, Đường Chấn trên cơ bản có thể xác định, đây là đạn đạo một loại vũ khí nổ mạnh sau lưu lại dấu vết. Từ hố sâu trên không bay vọt qua đi, Đường Chấn đi tới một chỗ trải rộng hải cốt to lớn quảng trường. Vô số cùng loại ô tô giống nhau phương tiện giao thông trải rộng quảng trường, trải qua gió táp mưa xa sau, sớm đã trở nên hủ bại bất ham, căn bản vô pháp sử dụng. Trừ bỏ này đó ô tô hải cốt ngoại, trên mặt đất còn có vô số xương khô, thoạt nhìn cùng nhân loại hải cốt giống nhau như lúc. Này đó xương khô rơi rất tan tác, mặt trên tràn đầy gặm cắn dấu răng, tựa hồ đã từng bị nào đó quái vật trở thành đồ ăn. Từ chính mình tiến vào này tòa thế giới sau, còn không có nhìn thấy một con quái vật, như thế một kiện cực kỳ hiếm lạ sự tình. Chẳng lẽ thế giới này quái vật có ngày ngủ đêm ra thói quen, nơi chính mình mới không có đụng tới một con. Đường Chấn vừa định đến nơi đây, liền phát hiện cách đó không xa ô tô hải cốt bên, chậm rãi xuất hiện một cái cô đơn thân ảnh. Đây là một người hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, trên người ăn mặc một kiện rách nát áo da, trên đùi quần đã mục nát bất ham. Dơ loạn đầu tóc phía dưới, một đôi không mang theo bất luận cái gì cảm tình hai mắt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Chấn. Nhìn đến Đường Chấn phát hiện chính mình sau, kia thanh niên đầu chiều bên cạnh một vai, nâng lên tay phải chỉ hướng Đường Chấn, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Có ý tứ, không nghĩ tới này tòa thế giới quái vật, thế nhưng là loại đồ vật này. Tại đây thanh niên xuất hiện kia một khắc, Đường Chấn liền đã phát hiện nó thân ảnh, đồng thời xác định nó thân phận. Không hề nghi ngờ, này thanh niên chính là này tòa thế giới quái vật, cái loại này ngũ cấp quái vật đặc có hơi thở, ở Đường Chấn trong mắt là như thế rõ ràng. Giống. Lại lần nữa phát ra một tiếng gào giống, kia quái vật từ vứt bỏ ô tô đỉnh chóp nhảy dựng lên, thẳng đến Đường Chấn đánh tới. So sánh với ngũ cấp tu sĩ tới nói, này quái vật tốc độ rõ ràng muốn mau thượng vài phần. Nhẹ nhàng tránh đi quái vật công kích, Đường Chấn từ chữ vật không gian lấy ra một phen tạo hình kỳ lạ to lớn súng lục. Này đem súng lục tạo hình dày nặng, nòng súng chiều dài lại chừng 45 cm, đạn thương đã trải qua đặc thù cải tạo. Mà nó phóng ra viên đạn lại là thật đánh thật súng máy viên đạn. Đây là lò truy sử dụng đặc thù kim loại chế tác một phen thổ thường, vừa mới đưa cho Đường Chấn, thỉnh hắn hỗ trợ thực chiến thí nghiệm một chút. Lò đập tạo áo giáp cùng vũ khí lạnh khi, tuyệt đối là một phen hảo thủ, nhưng là chế tạo ra tới súng ống, lại mang theo nồng hậu người lùn phong cách. Tựa như những cái đó công thành người lùn lính đánh thuê giống nhau, súng kiếp viên đạn đánh xong sau, còn có thể đem súng kiếp coi như đại chủy sử dụng. Đối với điểm này, Đường Chấn thật sự không dám khen tạo. Bất quá lò truy như thế tiến tới, tích cực nhiệt tâm tham dự súng ống cải tạo công tác, Đường Chấn tự nhiên không hảo đả kích hắn tính tích cực. Lại nói Đường Chấn cũng muốn nhìn một chút loại này súng lục uy lực, nếu hiệu quả không tồi nói, hắn không ngại cấp Thánh Long Thành tu sĩ mỗi người trang bị một phen. Loại này thương thân trầm trọng, sức giật siêu cường súng lục, trừ bỏ lâu thành thế giới tu sĩ ngoại, căn bản không có thể khống chế. Bình thường chiến sĩ sử dụng loại này súng ống, chẳng những thủ đoạn vô cùng có khả năng sẽ bị đánh gãy, ngay cả sọ não đều có khả năng bị ghế sau trở về súng lục tạp sụp. Đối với người thường tới nói, này đem súng lục quả thực chính là tự mình hại mình thần khí. Giơ súng nhắm chuẩn, khấu động có súng, chỉ nghe một tiếng trầm vang, kia quái vật đầu liền bị một thương đánh đến nát nhừ. Ta dựa, thật đủ kính. Đường Chấn giơ súng tay phải không chút sức mẻ, loại này sức giật đối hắn căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Súng lục lực sát thương làm Đường Chấn thập phần vừa lòng, rốt cuộc ngoạn ý nhi này phóng ra chính là súng máy đạn, uy lực không thể so phản thiết bị ngắm bắn súng trường nhỏ đến nơi nào. Chỉ là so sánh với ngắm bắn súng trường thượng kia xảo diệu giảm bất lực thiết kế, này đem súng lục sức giật thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu không trải qua cải tạo nói, Thánh Long Thành lấy người thường chiếm đa số quân đoàn chiến sĩ, căn bản là đừng nghĩ sử dụng nó. Đem thương thể tách ra, rút ra không vỏ đạn sau, Đường Chấn lại lấy ra một phát viên đạn tắc đi vào. Loại này súng lục mỗi lần có thể lắp 4 phát đạn, bắn chết ngũ cấp dưới quái vật khi, chỉ cần nhắm chuẩn yếu hại, trên cơ bản có thể bảo đảm một thương một cái. Đem này con quái vật não châu thu vào chữ vật không gian, Đường Chấn dẫn theo súng lục tiếp tục hướng tới phía trước quảng trường đi đến. Không đi bao xa, lại có một con ngũ cấp quái vật từ phế tích nhảy ra tới, ngăn cản Đường Chấn đường đi. Lúc này đây chặn lại Đường Chấn chính là một con đầy người hình xăm nữ tính quái vật, nó ăn mặc dùng xích sắt cùng kim loại hàn mà thành kỳ lạ áo giáp, tảng lớn than chỉ sắc làn da lỏa lộ bên ngoài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, tuyệt đối coi như là cực phẩm. Mà ở nó trong tay, tác dẫn theo một phen dùng dây thép buộc chặt ở thiết quản thượng đại khảm đao. Loại này tạo hình quái vật nếu là lộng tới câu lạc bộ đêm, tuyệt đối sẽ hấp dẫn một đoàn dị tộc thương nhân vây xem, làm cho bọn họ tiêu tiền mua thịt, ném vào kệ thủy tinh trùng trêu đùa chơi đùa. Đáng tiếc dị vị diện thông đạo chỉ nhận thẻ bài không nhận người, này đó dị thế giới quái vật, căn bản không có khả năng xuyên qua thông đạo tiến vào lâu thành thế giới. Đánh giá vài lần sau, Đường Chấn cất bước hướng tới quái vật đi đến. Không đợi quái vật phát động công kích, Đường Chấn liền sử dụng tinh thần lực đem quái vật giam cầm tại chỗ, sau đó một thương nổ nát nó đầu. Hắn lúc này đi tới mục tiêu, là một tòa nghiêng sập cự tháp hình kiến trúc, cũng là phụ cận nhất thấy được cùng bảo tồn tốt nhất kiến trúc. Một đường hành đẩy qua đi, tạo hình khác nhau hình người quái vật không ngừng xuất hiện ở Đường Chấn trước mắt, vđvđvđ.net tất cả đều bị hắn một thương vây sát. Trong lúc Đường Chấn còn gặp một con thân cao chừng 5m, phảng phất con rết giống nhau hình người quái vật, cấp bậc càng là đạt tới thất cấp. Thất cấp quái vật, cũng chính là dị vị diện có khả năng tồn tại cao cấp nhất quái vật. Này con quái vật thoạt nhìn giống như là mười mấy nam nữ ghép nối đến cùng nhau, đứng thẳng đi lại khi, giống như gậy trúc giống nhau thon dài thân thể không ngừng lắc lư đong đưa. Mười mấy đôi tay cánh tay ở không trung không ngừng đong đưa, mười mấy viên đầu người nhìn chằm chằm Đường Chấn, trong mắt không ngừng loạn chuyển, trong miệng phát ra thiên kỳ bách quái tiếng kêu. Loại này quỷ dị quái vật, làm người xem một cái liền giác kinh tủng mặt danh. Đường Chấn bị này quái vật tiếng kêu làm đến tâm phiền ý loạn, lấy ra tím điện đoạn kiếm sau, mấy chiêu liền đem này con quái vật cấp cắt thành toái khối nhi. Tại đây phiến trong thế giới xưng vương xưng bá thất cấp quái vật, đối mặt Đường Chấn thời điểm, cũng chỉ có ai tệ phần. Đem náo châu thu hồi tới sau, Đường Chấn chui vào đã nghiêm trọng nghiêng cự tháp hình kiến trúc, chuẩn bị tìm tòi đến tận cùng. Chưa xong con tiếp. Chương 413 con đường phía trước từ từ, phi hành quái vật. Nay tòa cự tháp hoang phế nhiều năm sau, lại một lần nên đón khách thăm. 23US.com đổi mới nhanh nhất. Giống như này loang lổ bề ngoài giống nhau, này tòa cự tháp hình kiến trúc bên trong, sớm đã là tàn phá bất kham. Phóng nhãn nhìn lại, căn bản là không có gì có giá trị vật phẩm. Trước mắt tình huống kỳ thật sớm tại Đường Chấn đoán trước bên trong, rốt cuộc đây là một chỗ bị rửa sạch qua thế giới. Chỉ còn lại có khắp nơi rách nát cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Có lẽ quái vật trại chăn nuôi tên càng thích hợp này đó dị thế giới. Tuy rằng trước mắt mới thôi, cũng không có gặp được làm Đường Chấn vừa lòng thu hoạch, nhưng là hắn như cũng làm không biết mệt. Tham dò lạc thú liền ở chỗ này, những cái đó chôn giấu với không biết tên trong một góc không biết tài phú, luôn là làm người tràn ngập động lực. Đối với loại cảm giác này, Đường Chấn thập phần hưởng thụ. Thân là lâu thành thế giới một tòa lâu thành thành chủ, mấy vạn người sinh kế từ hắn khống chế, một lợi nhưng định nhân sinh chết. Tu vi đạt tới bát cấp, thân là vô số tu sĩ ngước nhìn tam tinh linh chủ, búng tay gian liền có thể lấy nhân tính mệnh. Đường Chấn trước mắt có được tài phú, ở nguyên thế giới hoàn toàn có thể dùng phú khả địch quốc tới hình dung, tiền tài đối với hắn tới nói, hoàn toàn chính là một đống con số. Hiện giờ Đường Chấn sở cầu, đơn giản là lực lượng càng cường đại, càng dài lâu sinh mệnh, cùng với đem Thánh Long Thành xây dựng thành lâu thành thế giới đệ nhất lâu thành. Quyền khuynh thiên hạ, uy trấn hoàn vũ, đại trượng phu sinh đương như thế. Mà không sợ gian khổ thăm dò, còn lại là đạt thành mục tiêu nhất định phải đi qua chi lộ. Làm nhân tộc từ trăm trong tộc quật khởi, làm Thánh Long Thành ngạo thị thiên hạ, đã trở thành Đường Chấn trong lòng một cái chấp niệm. Đúng là cái này duyên cớ mới làm Đường Chấn không có trầm mê ở hưởng thụ giữa, thời khắc vẫn duy trì thành tỉnh đầu óc. Theo tu vi cùng tầm mắt biến quan, Đường Chấn đã dần dần thấy được một mảnh càng thêm rộng lớn không trung. Cũng đúng là nguyên nhân này, mới làm Đường Chấn càng thêm cần cù. Rốt cuộc chính mình thân ở hoàn cảnh, như cũng là bầy sói hoàn hầu, nguy cơ từ phía. Một hơi đăng đến tháp hình kiến trúc đỉnh tầng, trong lúc này Đường Chấn trước sau đem tinh thần lực bung ra, ra quét cả tòa cự tháp, không bung tha bất luận cái gì góc. Kết quả trừ bỏ mấy con quái vật ngoại, Đường Chấn ở cự trong tháp cái gì cũng chưa phát hiện. Đứng ở mái nhà tối cao chỗ, đứng yên một lát sau, hắn liền phản dưới thân lâu. Tin tức đã bắt được không sai biệt lắm, lại dừng lại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hiện tại có thể xác định, nay tòa trong thế giới quái vật cũng không phải rất lợi hại, cùng lục hư thế giới sắp xỉ, tùy thời có thể phái người tiến vào săn giết quái vật. So sánh với lục hư thế giới, nay tòa cùng nguyên thế giới cực kỳ tương tự phế thổ thế giới, chất chứa giá trị muốn lớn hơn nữa một ít. Đường Chấn quyết định trở thành Long Thành tu sĩ tiến vào nơi này săn giết quái vật khi, lại cho bọn hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ, đó chính là thu thập này tòa thế giới các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Theo sau Đường Chấn sẽ đem này đưa đến nguyên thế giới đảo nhỏ phòng thí nghiệm chung, làm những cái đó nhà khoa học nghiên cứu phân tích. Không chuẩn trong đó loại nào vật phẩm, liền sẽ cấp Đường Chấn mang đến không tưởng được kinh hỉ. Đường Chấn lên đường thời điểm, đại não như cũ ở không ngừng suy tư. Về này đó dị thế giới xuất hiện nguyên nhân, Đường Chấn trong đầu đã có một cái mơ hồ suy đoán. Nếu sự tình đúng như chính mình tưởng tượng như vậy Thánh Long Thành tương lai nhất định muốn đi lên một cái tràn đầy xâm lược cùng giết chóc con đường. Vật cạnh tiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, Thánh Long Thành nếu không nghĩ bị đào thải nói, còn cần trở nên lại cường một ít, càng cường một ít. Nghĩ nghĩ, Đường Chấn đáy lòng chỗ sâu trong, lại không thể hiểu được dâng lên một loại cảm giác vô lực. Ở lâu thành thế giới này quỷ dị khó lường thiên đạo pháp tắc trước mặt, Đường Chấn cảm giác chính mình giống như là một con cường tráng con kiến, nhỏ bé có chút đáng thương. Bất quá Đường Chấn cũng rõ ràng, cường đại hoặc nhỏ bé, muốn xem từ góc độ nào đi xem. Một đường bay nhanh, không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đi tới dị vị diện thông đạo nơi cầu vượt chỗ. Mấy chục mét độ cao tự nhiên khó không được Đường Chấn, hắn chỉ cần mấy cái nhảy càng, liền có thể tới đỉnh. Đi vào cầu vượt đỉnh sau, Đường Chấn vừa mới chuẩn bị tiến vào thông đạo, lại mãnh nhiên gian cảm thấy một trận kình phong cấp tốc đánh úp lại. Thân thể chiếu bên cạnh hơi hơi chợt lóe, tiện đà một đạo hắc ảnh từ Đường Chấn bên người xẹt qua, tạp rơi xuống trên mặt đất. Oeng! Kia cứng rắn kiểu mặt bị này hắc ảnh tạp ra một cái động lớn, bụi đất khắp nơi phi dương. Đường Chấn đã thấy rõ ràng hắc ảnh tướng mạo sẵn có, chính là một cái bình thường côn sắt. Bằng vào bình thường côn sắt đem tiểu mặt tạp sụp, thực lực của đối phương có thể nghĩ. Đường Chấn hai mắt hơi hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về phía sau không trung. Một cái không ngừng vỗ cánh thân ảnh xuất hiện ở Đường Chấn trong mắt, đang ở hắn đỉnh đầu trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Thực rõ ràng, đây là một con phi hành quái vật, vừa mới công kích cũng là từ nó phát ra. Làm Đường Chấn cảm thấy ngoài ý muốn, là này quái vật ngoại hình. Cùng thế giới này mặt khác quái vật giống nhau, này đồng dạng là một con hình người quái vật. Chỉ là này con quái vật dung mạo cực kỳ tuấn tú, có một trương hoàn mỹ đến yêu dị khuôn mặt, trần như nhộng thân thể thượng cơ bắp cân xứng. Phảng phất là bị nghệ thuật gia tỉ mỉ điều khắc quá giống nhau. Một đôi thật lớn màu trắng cánh đang ở nó phía sau không ngừng vũ động. Xem nó toát ra tới hơi thở, rõ ràng là một con thất cấp quái vật. Nhìn không chớp mắt nhìn trên bầu trời quái vật, Đường Chấn vai chính chỗ hiện ra một mặt cười lạnh. Chính mình ngày thường rất ít săn giết này đó phi hành quái vật, chỉ là bởi vì sợ hãi phiền toái, rốt cuộc này đó bay tới bay lui ra hỏa thật không tốt chảo. Bất quá trước mắt này con quái vật, Đường Chấn lại là phi sát không thể. Nghĩ đến đây, Đường Chấn mãnh nhảy xuống cầu vượn, bắt đầu hướng tới phế tích chỗ chạy tới. Cùng lúc đó, hắn tu vi hơi thở cũng bị tận lực áp chế, thoạt nhìn giống như là một người cấp thấp tu sĩ. Làm như vậy mục đích chính là dụ dỗ kia chỉ ở trời cao xoay quanh quái vật, làm nó tới bắt giết chính mình. Chỉ có nó tới gần chính mình sau, Đường Chấn mới có nắm chắc đem này bắt được. Sở dĩ như thế tốn công nhi, chính là bởi vì Đường Chấn nhìn chúng này con quái vật năng lực phi hành. Đường Chấn thân là tam tinh lĩnh chủ, trăm mét độ cao như không có gì, nhưng nếu là làm hắn không mượn ngoại lực chống giống tới, lại vẫn như cũ cực kỳ khó khăn. Nếu có thể giống những cái đó phi hành dị tộc giống nhau trường cánh, Đường Chấn hành động lên không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phương tiện. Nhưng là thân là một cái thuần túy nhân loại, Đường Chấn căn bản vô pháp tiếp thu chính mình trên người mọc ra một đôi cánh, nói vậy cùng điểu nhân có gì khác nhau. Đường Chấn chữ vật trong không gian mặt, liền có một chương có thể làm người mọc ra cánh ứng dụng tấm cạn, chính là Đường Chấn căn bản là không nhúc nhích quá sử dụng ý niệm, vẫn luôn đem này đem gắt xó. Theo thực lực của chính mình không ngừng tăng lên, có lẽ không dùng được bao lâu, hắn liền có thể không cần cánh phụ trợ, ở trên bầu trời tự do tự tại phi hành. Kỳ thật Đường Chấn hiện tại muốn lộng một đôi cánh, cũng không phải không thể làm được. Chỉ cần Đường Chấn đem nào đó phi hành quái vật tinh huyết dung nhập trong cơ thể, liền có thể mượn loại này quái vật năng lực, tu sĩ thực lực càng cao, xác suất thành công cũng liền càng cao. Chỉ là loại này cách làm, có thực rõ ràng tệ đoan, trong đó để cho Đường Chấn vô pháp tiếp thu, chính là năng lực thi triển khi thú hóa. Thú hóa trạng thái càng cao, phát huy ra thực lực cũng càng cao. Nếu Đường Chấn dung hợp chính là loài chim quái thú tinh huyết, liền sẽ ở thi triển loại năng lực này khi, trở nên cùng dung hợp loài chim quái vật cực kỳ tương tự. Nếu chỉ là vì được đến năng lực phi hành, liền muốn đem chính mình biến thành cái loại này quỷ bộ dáng, Đường Chấn đối này hứng thú không lớn. Năng lực phi hành cũng không phải một hai phải không thể, cho nên Đường Chấn trước sau không có quá để ở trong lòng. Nhưng là này chỉ bề ngoài cùng nhân loại giống nhau như lúc quái vật, lại làm Đường Chấn lại một lần này mầm này một ý niệm. Hắn phải được đến này con quái vật tinh huyết, vì chính mình tăng thêm một bộ cánh. Chưa xong con tiếp. Chương 414 đạt được tinh huyết, thăng cấp hai cánh. Nhìn đến Đường Chấn một bộ chật vật bộ dáng, kia chỉ lướt đi ở trên bầu trời phi hành quái vật quả nhiên mắc mưu. 23 US.com đổi mới nhanh nhất. Ở phi hành quái vật trong mắt, Đường Chấn chính là một con thực lực thấp kém, mỹ vị ngon miệng con mồi. Hắn hiện tại bộ dáng, đúng là phát hiện nguy hiểm sau, vội vàng thoát thân biểu hiện. Kia phi hành quái vật tuấn mỹ khuôn mặt thượng hiện ra một tia cười lạnh, mãnh nhiên gian bắt đầu lao xuống, thẳng đến Đường Chấn mà đi. Thân là thất cấp quái vật, nó đã có không yếu chỉ số thông minh, hơn nữa nhị tinh lĩnh chủ thực lực, làm phi hành quái vật trở thành khu vực này bá chủ, chưa từng có địch thủ. Thời gian dài, cũng làm nó tính cảnh giác đại đại hạ thấp, thế nhưng không có nhìn ra Đường Chấn ngụy trang. Lúc này phi hành quái vật đã đem Đường Chấn hoàn toàn tỏa định. Dựa theo nó phi hành tốc độ, chỉ cần không đến 2 giây thời gian, liền có thể vọt tới con mồi phía sau, lại đem này xé thành mảnh nhỏ. Phảng phất là một đạo màu trắng tia chớp, kia phi hành quái vật nháy mắt liền tới Đường Chấn phía sau. Liền tại đây quái vật cười giữ tận đem lợi chảo tham hướng Đường Chấn giữa lưng khi, một cổ làm nó tim đập nhanh hơi thở, đột nhiên từ cái kia chạy trốn quái vật trên người bộc phát ra tới. Phi hành quái vật trong lòng giật mình, thẳng đến giờ khắc này, nó nơi nào còn không biết chính mình đã bị lừa. Nay chỉ thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu con mồi, có được thực lực thế nhưng xà cao hơn chính mình. Đáng tiếc đương nó ý thức được điểm này khi, cũng đã mất đi sinh tồn cơ hội. Đường Chấn chạy vội thân thể chợt đình chỉ, không đợi phi hành quái vật phục hồi tinh thần lại, cánh tay hắn liền đã khóa lại quái vật tiết hầu. Phụt. Tại quái vật hoảng sợ trong ánh mắt, Đường Chấn một cái tay khác đã đâm xuyên qua quái vật ngực, kia quái vật chỉ cảm thấy lồng ngực nội một trận đau nhức truyền đến, tựa hồ có thứ gì bị đảo đi ra ngoài. Đem máu chảy đầm địa cánh tay từ quái vật trong lồng ngực rút ra, ở Đường Chấn bàn tay thượng, chính nắm chặt một viên như cũ đồng bột nhảy lên trái tim. Kia phi hành quái vật gắt gao nhìn chằm chằm Đường Chấn, trong mắt sáng rọi dần dần ảm đạm, tuấn mỹ đầu mánh buông xuống xuống dưới. Chỉ một chiêu, Đường Chấn liền đem này chỉ thất cấp quái vật đánh chết. Đem quái vật trái tim cùng thi thể thu vào chữ vật không gian, Đường Chấn không chút do dự đi vòng vèo hồi thông đạo chỗ, một bước bước vào trong đó. Từ thành phố ngầm rời đi sau, Đường Chấn thẳng đến hòn đá tảng đài giao dịch. Hắn muốn đổi tu sĩ kỹ năng, sau đó đem này chỉ phi hành quái vật tinh huyết dung nhập trong cơ thể, đạt được một đôi thuộc về chính mình cánh. Hòn đá tảng đài giao dịch trước, Đường Chấn ngựa quen đường cũ chi trả náo châu sau, về loại này dung hợp quái vật tinh huyết kỹ năng liền truyền vào hắn trong đầu. Không có cái này quá trình, Đường Chấn mặc dù là biết dung hợp bước đi, cũng vô pháp đem tinh huyết thành công dung hợp. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, mỗi một lần từ hòn đá tảng đài giao dịch thượng đổi tu sĩ kỹ năng khi, Đường Chấn đều sẽ được đến ứng dụng thương thành khen thưởng. Lúc này đây hoàn thành kỹ năng truyền sau, ứng dụng thương thành đồng dạng không chút nào ngoại lệ cho Đường Chấn khen thưởng. Lấy Đường Chấn hiện giờ thân ra, này đó khen thưởng có thể không, hắn quan tâm chính là trải qua ứng dụng thương thành cải tiến sau kỹ năng ứng dụng. So sánh với hòn đá tảng đài giao dịch kỹ năng, từ di động ứng dụng thương thành thượng một lần nữa download ứng dụng, vô luận là uy lực cùng xác suất thành công, đều ít nhất để cao gấp đôi có thừa. Từ hòn đá tảng đài giao dịch chỗ rời đi, Đường Chấn ở lầu chính trong thành tìm kiếm một gian mật thất, đem cửa phòng quan hảo. Kế tiếp hắn phải làm sự tình, chính là đem loại này phi hành quái vật tinh huyết dung nhập trong cơ thể. Đem chính mình quần áo toàn bộ rút đi, Đường Chấn trần truồng đứng ở phòng trung ương vị trí, to lớn cơ bắp trung ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng. Giơ tay lấy ra phi hành quái vật trái tim, Đường Chấn tinh thần lực đem này hoàn toàn bao phủ, thực mau liền đem trái tim quái vật tinh huyết đè ép ra tới. Vứt bỏ đã khô quắt trái tim, Đường Chấn nhìn huyền phù ở không trung quái vật tinh huyết, lại lần nữa lấy ra một con đại hào ống trích. Dùng ống trích đem trôi nổi tinh huyết thu thập lên sau, Đường Chấn đem kim loại kim tiêm thay đổi, trực tiếp thứ hướng chính mình trái tim. Trong lòng một trận đau đớn cảm đánh nút lại, nhưng là Đường Chấn động tác lại không có chút nào tạm dừng, không chút do dự đem kia ống trích nội tinh huyết toàn bộ đẩy vào chính mình trái tim. Tại đây một khắc, Đường Chấn cảm giác chính mình trái tim bên trong tựa hồ đang có một đoàn ngọn lửa thiêu đốt, thống khổ cảm giác giống như thủy triều đánh nút lại. Một tia mồ hôi lạnh từ Đường Chấn trên trán chảy ra, cắn chặt hàm răng Đường Chấn, hai má thượng cơ bắp không ngừng chịu động. Dấu ở làn da hạ mạch máu bắt đầu chậm rãi phồng lên, thoạt nhìn thập phần dữ tợn. Không quá bao lâu thời gian, một ít rất nhỏ mạch máu bắt đầu đã xảy ra biến hóa, nhan sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng thâm. Này đó biến sắc tinh tế mạch máu ở Đường Chấn bên ngoài thân cấu thành một bộ quỷ dị đồ án, trải rộng thân thể hắn cùng hai tay. Một tầng quang mang nhàn nhạt cũng bắt đầu ở Đường Chấn bên ngoài thân hiện lên, hơn nữa quang mang càng ngày càng thịnh. Thượng thân nào đó bộ vị làn da bị một cổ vô hình lực lượng xé rách vỡ vụn, máu tươi thoáng chốc che kín Đường Chấn thân thể. Nhưng là từ đầu đến cuối, Đường Chấn đều là không rên một tiếng. Ước chừng qua 5 phút tả hữu thời gian, Đường Chấn bên ngoài thân quang mang mãnh nhiên gian bùng nổ, đem chỉnh gian mật thất chiếu đến mảy may tất hiện. A. Trầm mặc hồi lâu, Đường Chấn mãnh phát ra một tiếng quát lớn, hai mắt đồng tử nháy mắt biến thành u lục sắc. Cùng lúc đó, Đường Chấn thân thể cùng bề ngoài cũng ở quá ngắn thời gian nội đã xảy ra biến hóa, thế nhưng cùng kia phi hành quái vật trở nên giống nhau như lúc. Một đôi thật lớn mà trắng tinh cánh, ở Đường Chấn phía sau giãn ra, đang ở nhẹ nhàng trên dưới run rẩy. Bị quang mang bao vây Đường Chấn, thoạt nhìn giống như là trong truyền thuyết thiên sứ, thần thánh mà uy nghiêm. Chỉ là trải rộng hắn bên ngoài thân quỷ dị hình xăm, lại cho người ta một loại cực đoan tà dị cảm giác, làm người coi trọng liếc mắt một cái liền cảm giác sợn tóc gáy. Huýt. Đường Chấn nhẹ nhàng thở ra một hơi, bên ngoài thân quang mang chậm rãi tiêu tán, mà hắn bề ngoài cũng nhanh chóng biến trở về nguyên dạng. Phía sau thật lớn cánh cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến hoàn toàn không thấy. Nhìn thoáng qua thân thể thượng hình xăm, Đường Chấn cười khổ một tiếng. Từ nay về sau, chỉ cần chính mình không đem trong cơ thể quái vật tinh huyết bước ra đi, như vậy này đó quỷ dị hình xăm liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lấy ra nước trong đem thân thể xúc rửa một lần sau, Đường Chấn cầm quần áo toàn bộ mặc vào. Lại lần nữa mở ra ứng dụng Thương Thành, Đường Chấn tìm được rồi loại này huyết mạch ứng dụng lựa chọn toàn bộ mua sắm. Đem hòn đá tảng đài giao dịch thượng bán ra nguyên thủy kỹ năng thu nhận sử dụng bộ toàn sau, ở di động ứng dụng Thương Thành bên trong, xuất hiện từ thấp đến cao 3 loại bất đồng phiên bản kỹ năng ứng dụng. Cùng ứng dụng Thương Thành ứng dụng so sánh với, này hòn đá tảng đài giao dịch thượng bán ra nguyên thủy phiên bản kỹ năng, quả thực khó coi. Ở Đường Chấn mua sắm tối cao phiên bản sau, nguyên bản cấp thấp phiên bản tự động biến mất, chỉ còn lại có một cái ứng dụng icon. Nay khoản giá bán cao tới 10 vạn não châu kỹ năng ứng dụng, này lớn nhất tác dụng chính là có thể trợ giúp Đường Chấn đem hai cánh trực tiếp năng lượng hóa. Nói cách khác, Đường Chấn lại sử dụng này đôi cánh khi, hoàn toàn không cần lo lắng quần áo bị nứt vỡ, bởi vì năng lượng hóa cánh sẽ trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau lưng thượng. Theo ứng dụng khởi động, một đôi cánh ở Đường Chấn phía sau đột nhiên xuất hiện, mà hắn quần áo tắc chút nào không tổn hao gì. Theo Đường Chấn ý niệm khống chế, này đôi cánh hướng về phía trước khấu tới, đem thân thể hắn toàn bộ bao hợp lại. Trắng tinh cánh thoạt nhìn thập phần yếu ớt, nhưng là chỉ có Đường Chấn biết, mặc dù là sử dụng mồm to kính súng máy, cũng đừng nghĩ từ cánh thượng xóa sạch một quặng lông vũ. Thất cấp quái vật lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, Đường Chấn ở lục cấp khi, chỉ có thể thông qua kiếp nổ đạn hạt nhân tới đem này đánh chết, bởi vậy có thể thấy được một chút. Từ mật thất trung rời đi, Đường Chấn bước nhanh hướng tới lâu thành đỉnh chóp đi đến. Không có đến quá lâu thành đỉnh chóp người, vĩnh viễn sẽ không biết lâu thành đỉnh chóp có bao nhiêu rộng mở. Nó giống như là một chỗ thành lập ở giữa không trung to lớn quảng trường, đặt mình trong đó, làm người cảm giác chính mình nhỏ bé vô cùng chấm nét. Lúc này lâu thành đỉnh chót đều không phải là chỉ có Đường Chấn một người. Hai gã cầm trong tay ngắm bắn súng trường cùng kính viễn vọng thánh long thành tu sĩ chính ẩn nút ở chỗ này, đề phòng tùy thời khả năng xuất hiện địch nhân. Chiếm cứ điểm cao, trong tay còn có lực sát thương thật lớn ngắm bắn súng trường, này hai gã thánh long thành tu sĩ tuyệt đối sẽ trở thành lòng mang ý xấu hạng người ác ngộng. Nhìn đến Đường Chấn sau khi xuất hiện, hai gã tu sĩ đầu tiên là sửng sốt, theo sau vội vàng đứng dậy hành lễ. Đường Chấn cùng hai người hàn huyên vài câu sau, liền ở hai gã tu sĩ trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, gấp không chờ nổi lượng ra hai cánh. Vèo. Một trận gió mạnh đánh út lại, Đường Chấn đã phóng lên cao, bay đến vài trăm thước trời cao trung. Ta dựa, thành chủ đại nhân thế nhưng trường cánh. Nhìn ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh Đường Chấn, hai gã tu sĩ hai mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Chưa xong còn tiếp. Chương 415 tự do bay lượn, kỹ năng hạn chế. Thánh Long Sơn cốc trên không, Đường Chấn huy động hai cánh, chơi đến cao hứng phân chấn. Tuổi nhỏ khi Đường Chấn đã từng không ngừng một lần ảo tưởng quá, chính mình cũng có được một đôi nhi chim chóc cánh, có thể ở trên bầu trời tự do bay lượn, bay qua sơn xuyên biển rộng. Liên ở hôm nay, cái này vô nghĩa giống nhau mộng tưởng, lại thật sự biến thành hiện thực. Loại này mộng tưởng trở thành sự thật khi cảm giác, quả thực không cách nào hình dung. Dồn dập gió lạnh từ gò má hai bên sẽ qua, lại một chút không thể ảnh hưởng Đường Chấn hứng thú. Hắn ở Thánh Long Thành trên không không ngừng xoay quanh, dần dần thích ứng phi hành cảm giác, đồng thời từ góc độ này nhìn xuống này chính mình lâu thành. Tuy rằng bản đồ thị giác cũng có thể làm được điểm này, nhưng là hai người cảm giác lại là khác nhau như trời với đất. Đường Chấn chơi đến vui vẻ vô cùng, lại sợ hãi trên mặt đất Thánh Long Thành chiến sĩ. Liên ở Đường Chấn lên không kia một khắc, trên tường thành phụ trách thủ vệ Thánh Long Thành chiến sĩ liền hiện trên bầu trời không ngừng xoay quanh Đường Chấn. Vừa mới bắt đầu không thấy rõ Đường Chấn gương mặt khi, bọn họ còn tưởng rằng có phi hành dị tộc đi tới Thánh Long Thành điều tra. Trên tường thành năm giá cao bắn súng máy ở trước tiên liền tỏa định Đường Chấn, chỉ cần tình huống hơi co không đúng, bọn họ liền sẽ nổ súng xạ kích, đem cái này phi ở trên trời ra hỏa đánh hạ tới. Hơn 10 người tu sĩ tay súng bắn tỉa cũng đồng thời nhắm ngay Đường Chấn, họng súng theo hắn thân ảnh không ngừng di động. Thực mau bọn họ liền kinh ngạc hiện ngày đó không trung thân ảnh, thế nhưng thành chủ đại nhân, lão đại, thành chủ đại nhân khi nào biến thành điệu nhân? Trên tường thành cao bắn súng máy bên, thủ hào đội trưởng ngậm thuốc lá, ngốc ngốc nhìn bầu trời Đường Chấn. Một người Thánh Long Thành chiến sĩ thấu lại đây, vẻ mặt nghi hoặc hướng tới thủ hào đội trưởng hỏi. Chính nhìn chằm chằm Đường Chấn ngốc, thủ hào đội trưởng nghe vậy, một cái tát chịu tại thủ hạ trên đầu, quát mắng, tiểu tử ngươi có thể hay không nói chuyện, cái gì điệu nhân, điệu ngươi đại gia. Thủ hạ bị chịu đến cổ co rụt lại, đầy mặt không phục nói, ta như thế nào sẽ không nói, dài quá cánh còn không phải là điệu nhân sao? Thủ hào đội trưởng lông mày một dựng, ngập ở trong miệng thuốc lá run lên vài cái, lạnh lùng nói, thí lời nói, những cái đó điều nhân như thế nào cùng thành chủ đại nhân so sánh với, tới một vạn cái cũng không đủ thành chủ đại nhân giết. Liên tính là thành chủ đại nhân dài qua cánh, cũng không thể kêu điều nhân, hẳn là kêu. Thủ hào đội trưởng nói nơi này, khó khăn gãi gãi đầu, moi hết cõi lòng, cũng tìm không ra một cái chuẩn xác hình dung từ. Thấy hơn 10 người thủ hạ nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, thủ hào đội trưởng đột nhiên ngồi dậy, đối với mọi người mông từng cái đá một chân. Đều cấp lao tử lăn đi đứng gác, thành chủ đại nhân chính là dài qua cánh, không cũng vẫn là thành chủ đại nhân. Quan các người đám hôn đản này đánh giám nhi. Lúc trước Hắc Vũ điểu nhân bị chúng ta Thánh Long Thành trực tiếp diệt tộc, điểu nhân loại này rác rưởi danh hảo, cũng xứng đặt ở thành chủ đại nhân trên người. Ta đem lời nói đặt ở nơi này, nếu ai lại quản thành chủ đại nhân kêu điểu nhân nói, lão tử liền đem hắn từ trên tường thành ném xuống đi. Chúng chiến sĩ nghe vậy, vội vàng gật đầu, một cái thí cũng không dám phóng. Lúc này Thương Nghiệp khu, đang có một đám người nhìn không chớp mắt trên bầu trời Đường Chấn, bọn họ không ngừng trâu đầu ghé thai, đầy mặt đều là tò mò chi sắc. Phi hành dị tộc cũng không hiếm thấy, nhưng là Thánh Long Thành thành chủ đại nhân cũng dài qua cánh. Chuyện này liền có ý tứ. Chẳng lẽ nói Thánh Long Thành thành chủ cũng không phải thuần túy nhân tộc, mà là một người phi hành dị tộc. Như vậy gần nhất nói, Thánh Long Thành còn xem như nhân tộc lâu thành sao? Bất quá thực mau liền có kiến thức rộng rãi dị tộc tu sĩ đứng dậy, luôn chi chuẩn xác nói cho mọi người, Thánh Long Thành thành chủ đại nhân sở dĩ hội trưởng ra cánh, khẳng định là tu luyện cái loại này yêu cầu dung hợp quái vật tinh huyết tu sĩ kỹ năng. Đến nỗi Đường Chấn vì sao không có xuất hiện thú hóa, kia chỉ có hai cái khả năng. Đệ nhất loại khả năng chính là Đường Chấn tu vi cao thâm, có thể tùy tâm sở dục khống chế thú hóa bộ vị. Đệ nhị loại khả năng chính là Đường Chấn rút ra tinh huyết quái vật, là một loại hiếm thấy hình người quái vật, cho nên ở thi triển kỹ năng thời điểm, như cũ có thể bảo trì hình người. Nghe xong này đó tu sĩ giảng giải, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó liền có người tò mò dò hỏi, tu sĩ kỹ năng là chuyện như thế nào? Nếu có được loại này phi hành kỹ năng, kia vì sao rất ít nhìn đến có tu sĩ tu luyện? Hỏi chuyện người cũng là một người dị tộc tu sĩ, tu vi chỉ có nhị cấp. Vừa mới giải thích dị tộc tu sĩ nghe vậy, nhìn lướt qua xung quanh, thấy mọi người đều ở tập trung tinh thần chờ chính mình giải đáp khi, liền mặt lộ vẻ đắc ý chi sắc tiếp tục nói, vừa nghe ngươi lời này, liền biết ngươi khẳng định không nắm giữ tu sĩ kỹ năng, ta nói đúng không? Tên địa cấp thấp tu sĩ nghe vậy, ngượng ngùng gật gật đầu. Ngươi cũng không cần ngượng ngùng, phải biết rằng ở tu sĩ giữa, nắm giữ tu sĩ kỹ năng người, kỳ thật tỷ lệ cũng không phải quá cao. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, đơn giản này đây hạ vài loại nguyên nhân. Muốn đổi tu sĩ kỹ năng, ngươi cần thiết muốn có được cũng đủ số lượng nào châu. Cao cấp tu sĩ còn hảo thuyết, tích góp một đoạn thời gian liền có thể thấu đủ, nhưng là đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, liền có chút khó khăn. Có náo châu sau, ngươi còn phải có được lâu thành cư dân thân phận, như vậy mới có tư cách ở hòn đá tảng đài giao dịch thượng đổi kỹ năng. Nếu ngươi là dã tu nói, muốn đổi tu sĩ kỹ năng, kia thật là tưởng đều đừng nghĩ. Thanh thanh giọng nói, dị tộc tu sĩ nhìn chung quanh mọi người, tiếp tục giảng giải. Đổi tu sĩ kỹ năng sau, cần thiết không ngừng tu hành mài giũa, như vậy mới có thể đủ ở chiến đấu thời khắc thuận lợi thi triển ra tới. Mỗi một loại kỹ năng đều có thời gian hạn chế, đối với trong cơ thể năng lượng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, sở hữu đại bộ phận tu sĩ đều chỉ biết tu luyện một loại hoặc hai loại kỹ năng. Kỹ năng loại đồ vật này, ở tinh không ở nhiều, đây là vô số tu sĩ tự mình tổng kết ra tới kinh nghiệm, tuyệt đối không có sai. Nếu ngươi cảm thấy chính mình có tiền, muốn đổi 10 cái 8 cái kỹ năng nói, như vậy ta có thể nói cho ngươi, môn đều không có. Ở đổi kỹ năng thời điểm, hòn đá tảng đài giao dịch sẽ đối căn cứ ngươi tu vi, tới xác định ngươi hay không có đổi tư cách, mà lĩnh chủ cấp dưới tu sĩ, căng chết là có thể đổi 3 loại tu sĩ kỹ năng. Cho nên các tu sĩ ở lựa chọn kỹ năng khi, đều sẽ thận chi lại thận. Dung hợp quái vật tinh huyết kỹ năng, vốn dĩ xác suất thành công liền rất thấp, mà phi hành năng lực nhìn như không tồi, nhưng nếu là chỉ có thể ở trên trời phi 1-2 phút nói, liền thật sự quá mức dâu dịa. Nói tới đây sau, dị tộc tu sĩ nhìn thoáng qua đang ở đi xa Đường Chấn, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ chi sắc. Cũng chỉ có Thánh Long Thành chủ loại này lĩnh chủ cấp bậc tu sĩ mới có thể không hề cố kỵ tu luyện loại này thực dụng tính không cường tu sĩ kỹ năng. Lấy bọn họ lĩnh chủ cấp tu vi, có thể nhẹ nhàng tu luyện 5-6 loại tu sĩ kỹ năng, cho nên mặc dù là tu luyện một loại tác dụng không lớn kỹ năng, cũng là vô pháp ảnh hưởng bọn họ sức chiến đấu. Mọi người nghe vậy, lại đều là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ trạng. Tên này dị tộc tu sĩ kiến thức xác thật phong phú, hắn nói những lời này cũng đều thập phần có lý. Nhưng là đặt ở Đường Chấn trên người nói, vậy sai có chút thái quá. Phàm là Đường Chấn đổi tu sĩ kỹ năng, đều sẽ ở đổi sau bị ứng dụng thương thành thu về, cho nên hắn có thể vô hạn đổi tu sĩ kỹ năng, sẽ không xuất hiện cái loại này đổi số lần hạn chế. Mà trải qua ứng dụng thương thành bổ toàn thăng cấp sau kỹ năng ứng dụng, chẳng những không có đao loạt số lượng hạn chế, uy lực cũng đồng thời tăng lên tới cực hạn. Liên lấy Đường Chấn hiện tại sử dụng kỹ năng ứng dụng tới nói, nó chẳng những có thể cho Đường Chấn 100% chém ra dung hợp quái vật năng lực, lại còn có hai cánh năng lượng hóa, vô sử dụng thời gian hạn chế công năng. Chỉ cần Đường Chấn trong cơ thể năng lượng cũng đủ, hắn liền có thể vẫn luôn phi đi xuống, mà không phải chỉ có thể bay lên vài phút thời gian. Toàn bộ hành trình kỹ năng vô làm lạnh, ở phương diện này, Đường Chấn đủ để nghiền áp lâu thành thế giới sở hữu tu sĩ. Ở Thánh Long Thành khiến cho một phen xôn xao lúc sau, Đường Chấn liền huy động cánh, thẳng đến Huyết Sa Thành nơi phương hướng mà đi. Hắn chuẩn bị lợi dụng luyện tập phi hành kỹ xảo cơ hội, đem Huyết Sa Thành kia phiến huyết sắc sa mạc cấp thuận tay lộng trở về. Chương 416 thông đạo đóng cửa, khuôn vác sa mạc. Không ngắn huy động hai cánh đi trước, phía sau Thánh Long Thành cũng càng ngày càng xa. Vì tránh cho không cần thiết phiền toái, Đường Chấn khởi động lượng tử ẩn thân quần sáng, phi hành ở cách mặt đất cây số trời cao trung. Ở toàn lực phi hành dưới tình huống, Đường Chấn độ đã qua âm, tiếng rít chung, hoang dã thượng cảnh vật ở hắn dưới thân cấp sẽ qua. Thân thể bên ngoài trang phục đã bị xả đến nhỏ vụn, chỉ còn lại có phi mễ chiến đấu bảo hộ Đường Chấn thân thể. Mặc dù là không có phi mễ chiến đấu phục, kia dung hợp sau trình năng lượng hóa quái vật thân thể, cũng có thể vì cực phi hành Đường Chấn cung cấp bảo hộ. Bất quá ở cấp phi hành khi, tu sĩ thể lực tiêu hao cực đại, mặc dù là lấy Đường Chấn hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể chống đỡ 2 cái giờ tả hữu. Không chút hoang mang phi hành mấy chục phút sau, Đường Chấn tới Huyết Sa Thành phụ cận. So sánh với thượng một lần Đường Chấn đã đến nơi này khi nhìn đến phồn thịnh trường hợp, hiện tại Huyết Sa Thành muốn rõ ràng muốn quặng quẽ rất nhiều. Ở lượng tử ẩn thân quần sáng hiểm hộ hạ, Đường Chấn lặng yên không một tiếng động dựa đến trước mặt, đáp xuống ở Huyết Sa Thành lâu thành đỉnh chót. Cùng Thánh Long Thành giống nhau, ở Huyết Sa Thành lâu thành đỉnh chót, đồng dạng cũng có tu sĩ phụ trách cảnh giới. Chỉ là trước mắt này hai gã chỉ có tứ cấp tu vi Huyết Sa Thành tu sĩ, thoạt nhìn có chút thất thần, căn bản là không có hiện Đường Chấn đã đến. Sân vắng tản bộ giống nhau đi đến hai gã Huyết Sa Thành tu sĩ trước mặt, Đường Chấn một quyền liền tạp hướng về phía trong đó một người. Lọt vào công kích Huyết Sa Thành tu sĩ trực giác đầu ong một tiếng, sau đó liền hai mắt tối sầm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn đến chính mình đồng bọn chống rông ngã xuống, một khắc danh Huyết Sa Thành tu sĩ hoảng sợ, phản xạ có điều kiện liền phải kéo vang cảnh báo. Không cần nghĩ lại, này khẳng định là có địch nhân xâm lấn. Chỉ là không đợi tên này tu sĩ có điều hành động, Đường Chấn liền thao tác tinh thần lực, bóp lấy đối phương cổ. Tên kia tu sĩ thân thể chống rông dâng lên, cổ thân đến lao trưởng, tay chân không ngừng rẽ rủa run rẩy. Khanh khách, ngươi là ai? Bị bóp chặt cổ huyết xa thành tu sĩ hô hấp khó khăn, lại như cũ ngoan cường bài trừ một câu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn vô pháp nhìn đến ẩn hình trạng thái hạ Đường Chấn, lại có thể cảm ứng được trước mặt đang có một người, đang dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần chính mình hơi có dị động, đối phương liền sẽ không chút do dự vặn gãy chính mình cổ. Treo ở không trung huyết xa thành tu sĩ đã bắt đầu trợn trắng mắt, tứ chi run rẩy biên độ càng ngày càng nhỏ, da mặt cũng biến thành màu đỏ tía, tùy thời có khả năng sẽ chết ngất qua đi. Đường Chấn mục đích không phải giết người, tự nhiên sẽ không làm đối phương chết. Đem tinh thần lực thả lỏng vài phần sau, tên kia huyết xa thành tu sĩ rơi trên mặt đất, gấp không chờ nổi hô hấp lên, đồng thời còn ra kịch liệt ho khan thanh. Nhìn trước mắt hư không chỗ, hắn trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Giờ này khắc này, hắn đã không dám lại đi khẽ động cảnh báo, chỉ cầu có thể bảo mệnh. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình chỉ cần có bất luận cái gì một tia dị động, đối diện cái kia nhìn không thấy kẻ xâm lấn liền sẽ đem hắn giết thương. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, minh bạch sao? Đường Chấn thanh âm truyền vào huyết xa thành tu sĩ trong tai, mang theo lệnh nhân tâm giật mình hắn ý. Huyết xa thành tu sĩ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng gật đầu đáp ứng. Huyết xa thành gần nhất đều sinh sự tình gì, ngươi đều ta một năm một mười giảng cho ta nghe. Kia huyết xa thành tu sĩ nghe vậy, vội vàng sửa sang lại một chút ý nghĩ, đối với Đường Chấn lại nói tiếp. Sự tình quả nhiên không ra Đường Chấn sở liệu, huyết xa thành đã lâm vào thật lớn nguy cơ chung. Từ hắn trước thiết trí đạn hạt nhân bị kiếp nổ lúc sau, huyết xa thành dị vị diện thông đạo liền xuất hiện biến hóa. Ban đầu thời điểm, cả tòa dị vị diện đều bị này khủng bố nổ mạnh làm cho trời đất u ám, tựa hồ đại địa đều đã vỡ vụn mở ra, phi dương bụi đất che trời. Bị nổ mạnh sở lan đến quái vật, dây lát gian đã bị cực nóng hòa tan thành hải cốt, cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Nam thành tu sĩ bị một màn này làm đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ theo bản năng cho rằng chuyện này lại là cái kia kẻ phá hư việc làm. Tuy rằng đối gia hỏa này làm người hận đến ngứa răng, nhưng là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, không ai có thể đối phó tên này tu vi cao thâm kẻ phá hư. Nhưng là lúc này đây làm ra động tĩnh, thật sự là có chút quá lớn. Nam tòa lâu thành quyền quý lo lắng không thôi, sợ dị vị diện thông đạo sẽ bởi vậy đóng cửa. Nhưng trên đời sự tình chính là như thế, ngươi sợ hãi cái gì, liền sẽ tới cái gì. Chờ đến nổ mạnh sau khi kết thúc, dị vị diện lập tức sinh dị biến. Vô số quái vật đột nhiên điên, thực lực cũng bắt đầu cấp tăng lên. Càng ngày càng nhiều lĩnh chủ cấp quái vật bắt đầu ở dị vị diện tàn sát bừa bãi, hơn nữa không hề lý trí chủ động công kích dị vị diện thông đạo. Nam thành quyền quý nhóm lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc sinh. Ban đầu thời điểm, đầu tiên là thông đạo không ngừng vặn mèo, theo sau liền xuất hiện sắp hỏng mất dấu hiệu. Phụ trách trông coi dị vị diện thông đạo lâu thành tu sĩ thấy tình thế không ổn, vội vàng rút về từng người lâu thành. Vặn mèo thông đạo không kiên trì thượng một ngày thời gian, liền hoàn toàn hỏng mất đóng cửa. Thông đạo đóng cửa, cũng liền ý nghĩa hai nạn bắt đầu. Kế tiếp nhật tử, Nam tòa lâu trong thành sẽ tùy cơ xuất hiện một tòa lâu thành, bị mạnh mẽ tấn chức vì lục cấp lâu thành. Ở bị Đường Chấn cấp sạch phía trước, này đó lâu thành cũng không sợ hai trước tiên thăng cấp, bởi vì bọn họ kinh doanh nhiều năm, nhiều ít có chút nội tình cùng tích tụ. Chính là bị Đường Chấn quét sạch tàng bảo thất lúc sau, lại gặp phải trước tiên thăng cấp tình huống khi, kia cũng thật liền phải bọn họ mà ra. Ở mạnh mẽ tiến giai dưới tình huống, một khi lâu thành não châu số lượng không đủ, cũng chỉ có thể lấy linh hồn hiến tế. Mà này hiến tế linh hồn người, chính là lâu trong thành cư dân. Cũng đúng là nguyên nhân này, dẫn tới trừ bỏ duy nhất không bị Đường Chấn cướp sạch phi hành dị tộc lâu ngoài thành, mặt khác bốn tòa lâu thành tất cả đều nhân tâm hoảng sợ. Bọn họ bắt đầu vắt hết óc nghĩ cách, ý đồ vượt qua trận này nguy cơ. Không quá bao lâu thời gian, năm tòa lâu trong thành Xích Lân lâu thành bị mạnh mẽ tấn chức, lâu thành 1/3 cư dân bởi vì linh hồn hiến tế mà chết. Tấn chức vì lục cấp lâu thành Xích Lân lâu thành đã nguyên khí đại thường, trời biết có thể hay không đem lâu thành bảo vệ cho. Mặt khác bốn tòa lâu thành đại bộ phận tu sĩ, lúc này đều đã thông qua thời không thông đạo tập kết đến cùng nhau, đang ở vây công Xích Lân lâu thành. Trận chiến đấu này sẽ liên tục bao lâu, kết cục là thắng thảm vẫn là thảm bại, căn bản không có người biết. Đường Chấn lặng lặng nghe Huyết Sa Thành tu sĩ giảng thuật, hơi hơi gật gật đầu. Huyết Sa Thành vận số đã hết, rốt cuộc vô pháp đối Thánh Long Thành sinh ra bất luận cái gì uy hiếp. Tùy tay đem đối phương gõ vực sau, Đường Chấn xoay người nhìn về phía cách đó không xa huyết sắc sa mạc. Mắt thường có thể thấy được vô số sóng nhiệt đang từ huyết sắc trên sa mạc phương bốc lên dựng lên. Đường Chấn vừa lòng gật gật đầu, tin tưởng lấy huyết sắc sa mạc tràn ra tới nhiệt lượng, hẳn là có thể nhẹ nhàng ngăn cản Hàn Nguyệt Thai Hương khi băng tuyết. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt, Đường Chấn khởi động địa hình cải tạo cắm kiện. Theo Đường Chấn ý niệm khống chế, trước mắt huyết sắc sa mạc kịch liệt run rẩy lên, sau đó bắt đầu trên mặt đất cấp di động. Loại này quỷ dị mà đồ sộ cảnh tượng, làm đứng ở lâu thành cửa sổ, ngẫu nhiên gian thấy như vậy một màn huyết sa thành cư dân nhóm, một đám sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không biết sinh sự tình gì, tất cả đều bó tay không biện pháp nhìn huyết sắc sa mạc càng chạy càng xa. Phi ở trên bầu trời Đường Chấn đã đem độ tăng lên tới cực hạn. Một phút thời gian, cũng đủ Đường Chấn bay đến 20 km ngoài ý muốn. Ở ứng dụng sử dụng thời gian sắp kết thúc khi, Đường Chấn lại khởi động tuấn di. Trên mặt đất vẫn luôn gắt gao đi theo Đường Chấn huyết sắc sa mạc, thế nhưng cũng hư không tiêu thất, đi theo hắn cùng nhau xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài. Chương 417 thăng cấp di động, lại Lâm Hải đảo. Đường Chấn từ không trung đáp xuống ở huyết sắc sa mạc bên cạnh. Mới vừa một tới gần huyết sắc sa mạc, hắn lập tức liền cảm giác một cổ sóng nhiệt nên diện đánh úp lại, phảng phất đặt mình trong với một tòa bếp lò. Cũng không biết ra sao loại nguyên nhân, tạo thành trước mắt này phiến thần kỳ sa mạc. Bất quá từ giờ trở đi, nó đã thuộc về Thánh Long Thành. Đơn giản tính ra một chút nơi này đến Thánh Long Thành khoảng cách, Đường Chấn hiện bởi vì bản đồ hạn chế, hắn ít nhất cũng đáp số thiên tài có thể hoàn thành khuôn vác. Theo tu vi tăng lên, hiện giờ 100 km phạm vi bản đồ đã thỏa mãn không được Đường Chấn nhu cầu. Nhưng vấn đề là ở ứng dụng Thương Thành thượng, cũng không có bán kính hơn 100 km bản đồ ứng dụng, làm Đường Chấn có tiền cũng hoa không ra đi. Dựa theo Đường Chấn phỏng đoán, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, lớn nhất khả năng tính chính là ứng dụng Thương Thành cấp bậc không đủ, yêu cầu lại lần nữa đem này thăng cấp. Mà lại lần nữa thăng cấp di động ứng dụng Thương Thành nói, tắc yêu cầu tiêu phí 1000 vạn nao châu. Nếu đặt ở trước kia, Đường Chấn căn bản lấy không ra nhiều như vậy nao châu. Nhưng là cướp bóc 4 tòa lâu thành sau, hắn nao châu số lượng sung túc, mặc dù là trải qua thăng cấp hiến tế, vẫn cứ có thể nhẹ nhàng lấy ra này số tiền tới. Xem xét một chút thăng cấp sở nhu thời gian, Đường Chấn cuối cùng quyết định thăng cấp ứng dụng Thương Thành. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn, nếu là thăng cấp sau ứng dụng Thương Thành thực sự có diện tích lớn hơn nữa bản đồ, kia cũng giúp chính mình tỉnh đi không nhỏ thời gian. Huống chi ứng dụng Thương Thành cấp bậc càng cao, bên trong ứng dụng cũng càng cường đại, đối Đường Chấn tới nói trăm lợi mà không một tệ. Khởi động truyền tống công năng, Đường Chấn quay trở về nguyên thế giới. Lợi dụng ứng dụng Thương Thành thăng cấp 2 ngày thời gian, Đường Chấn vừa lúc đem nguyên thế giới một chút sự tình xử lý một chút. Đứng ở trong sân động, Đường Chấn chi trả 1000 vạn nao châu, di động ứng dụng Thương Thành liền bắt đầu chính thức thăng cấp. Kế tiếp sự tình liền cùng Đường Chấn không quan hệ, hắn chỉ cần an tâm tĩnh chờ liền có thể. Đường Chấn từ hải đảo trong sơn động đi ra sau, lập tức có người đón đi lên, đầy mặt kích động chi sắc. Đường Chấn định thân vừa thấy, hiện đối phương vẫn là người quen, đúng là ở Băng Hùng Liên Minh vẫn luôn vì Đường Chấn chạy trước chạy sau bị đến. Thời gian rất lâu không thấy, gia hỏa này khí sắc còn tính không tồi. Lúc trước đi theo ỷ vạn nổ khắp nơi trốn chạy, bị đến thiếu chút nữa nhi chết ở trên đường, còn hảo gia hỏa này mạng lớn, cuối cùng đỉnh lại đây. Hiện giờ Đường Chấn ở hải đảo thượng thành lập căn cứ, nhân thủ thập phần khan hiếm, làm ỷ vạn nổ tâm phúc, bị nhân tiện bị trực tiếp phái lại đây. Một đoạn thời gian không có tới, toàn bộ hải đảo đã bộ dáng đại biến, vô số kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nơi nơi đều là bận rộn thân ảnh. Có tiền, có thế lực, còn có hợp tác đồng bọn duy trì ngầm đồng ý, khiến cho hải đảo xây dựng công tác tiến triển cực nhanh. Vài tòa phòng thí nghiệm đã đầu nhập sử dụng, đến từ thế giới các nơi đứng đầu nhà khoa học đang ở đối Đường Chấn mang về tới vật phẩm tiến hành phân tích nghiên cứu. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ có hỉ người thành quả xuất hiện. Đối với này đó thí nghiệm, Đường Chấn cũng không phải quá mức để ý, bởi vì hắn tạm thời còn dùng không đến. Hiện giờ Đường Chấn chuyện quan tâm nhất như cũng là linh hồn truyền lại thí nghiệm. Đường Chấn ở nguyên thế giới không ngừng làm phong làm vũ, vì chính là cấp chuyện này làm trải chăn, trông cậy vào nguyên thế giới nhân tài đi trước lâu thành thế giới phụ trợ chính mình. Nếu không phải bởi vì chuyện này, Đường Chấn có lẽ sẽ làm điệu thấp nhà giàu ông, quá thượng ngập trong vàng son sinh hoạt. Lấy Đường Chấn hiện giờ thân ra, cũng đủ hắn ở nguyên thế giới tiêu xài 10 đời không lo. Đáng tiếc hắn chi không ở này, cho nên đại bộ phận hưởng lạc thời gian đều bị Đường Chấn dùng để không ngừng tăng lên thực lực. Đi theo bị đến đi vào rộng mở sáng ngời văn phòng, Đường Chấn bắt đầu vùi đầu công tác. Trước phải làm sự tình, chính là ở game giả thuyết mở rộng hoạt động quốc gia bên trong, thành lập thể tích lớn hơn nữa dung hồn tế đàn, dùng cho tăng cường dò xét cường độ. Quảng răng lưới mới có thể nhiều bắt cá, Đường Chấn làm như vậy mục đích cũng là vì gia tăng thành công tỷ lệ. Đường Chấn trong lòng có một loại dự cảm, sợ là không dùng được bao lâu thời gian, hắn là có thể tỏa định lâu thành thế giới vị trí. Chỉ cần xác định tọa độ, như vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm. Xếp hạng vị thứ hai, yêu cầu nhân viên nghiên cứu phối hợp sự tình, chính là cứ việc hoàn thành ký túc thân thể đào tạo công tác. Đường Chấn yêu cầu không phải người nhân bản, mà là một loại có thể chịu tải linh hồn thân thể, một khối không có linh hồn huyết nục chi thân. Đánh cái cách khác, nếu ký túc linh hồn thân thể là người điều khiển nói, như vậy dùng cho ký túc thân thể chính là từng chiếc ô tô. Chỉ là loại này ô tô phi thường đặc thù, cần thiết phải có cường hãn sắc ngoài, còn phải có ưu dị tính năng. Cho nên thân thể đào tạo quá trình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở bị nguyên thế giới linh hồn người xuyên việt ký túc sau, khối này thân hình chẳng những có thể tu luyện, còn không cho phép xuất hiện đoạn mệnh chết non chẳng huống. Trời sinh liền có tu luyện thể chất, lại còn có muốn bảo đảm không thể ngàn người một mặt. Kể từ đó, đào tạo khó khăn liền sẽ gia tăng vô số lần. Mẫu thụ lâu thành cũng có thể đào tạo thân thể, tấn chức đến ngũ cấp lúc sau, dùng một lần liền có thể đào tạo gần vạn thân thể. Này số lượng thoạt nhìn không ít, nhưng là sở nhu chu kỳ quá dài, số lượng thượng cũng như cũ vô pháp thỏa mãn Đường Chấn yêu cầu. Cho nên thân thể chủ yếu đào tạo địa điểm, còn cần thành lập ở nguyên thế giới. Đối với như thế nào đào tạo thân thể, Đường Chấn trong lòng đã có kế hoạch, tùy thời có thể nếm thử tiến hành. Chính cái gọi là phòng người chi tâm không thể vô, ở này đó đào tạo thân thể chung, Đường Chấn đều cực kỳ ẩn nấp để lại một cái nho nhỏ cửa sau. Chỉ có để lại cái này cửa sau, Đường Chấn mới có thể yên tâm sử dụng đến từ nguyên thế giới nhân tài, không lo lắng bọn họ sẽ làm ra đối Thánh Long Thành bất lợi sự tình. Một chương tiếp một chương bản vẽ xuất hiện ở Đường Chấn trong tay, hơi thêm sửa sang lại sau, liền giao cho bị đến đi xử lý. Hiện giờ vì Đường Chấn làm việc người càng ngày càng nhiều, rất nhiều chuyện đã dùng không đến Đường Chấn tự tay làm lấy, chỉ cần bố mệnh lệnh là được. Bận việc non nửa thiên thời gian, Đường Chấn rốt cuộc đem sở hữu công tác xử lý xong, đứng lên thân một cái lười eo. Từ trong phòng đi ra, Đường Chấn nhìn tươi đẹp dương quang cùng xanh lam biển rộng, đốn giác tâm tình thoải mái vô cùng. Tốt như vậy thời tiết, tự nhiên muốn đi ra ngoài du ngoạn một phen. Hải đảo bến tàu thượng liền có một con thuyền du thuyền, Đường Chấn kêu lên bị đến, hai người trực tiếp đi thuyền ra biển. Tạo hình thời thượng du thuyền dọc theo hải đảo vòng vòng, bờ cắt bờ biển cùng xanh lam sắc nước biển không ngừng từ Đường Chấn trước mắt sẽ qua, gió biển mang đến từng trận thoải mái thanh tân. Chơi trong chốc lát sau, du thuyền ngừng lại. Đường Chấn nhàn nhã nằm ở ghế trên, một bên uống nước trái cây, một bên hưởng thụ hưu nhàn thời gian. Ở lâu thành trong thế giới, nhưng không có loại này duyên dáng hoàn cảnh, làm Đường Chấn có thể thoải mái hưởng thụ ánh mặt trời sóng biển. Hưởng thụ trong chốc lát tắm nắng sau, Đường Chấn lại nhảy vào đáy biển, thoải mái du lịch lên. Mỹ lệ kỳ lạ đáy biển thế giới, làm Đường Chấn kinh ngạc cảm thán đồng thời, cũng không khỏi trời tâm nổi lên. Hắn giống như là một cái nhất linh hoạt du ngư, ở đáy biển không ngừng bơi lội, thường thường hướng tới du thuyền thượng ném tới mới mẹ tôm cua. Bị đắc thủ vội chân loạn đem này đó tôm cua nhặt lên tới, dùng để coi như đêm nay đồ ăn. Chờ Đường Chấn chơi đủ rồi lúc sau, cả người từ đáy biển sông thẳng dựng lên, bay lên hơn 10 mét độ cao, sau đó vững vàng rơi xuống du thuyền mặt trên. Kế tiếp thời gian, hai người liền bắt đầu xử lý cùng nấu nướng này đó hải sản, mê người hương khí không ngừng phiêu tán. Trải qua đơn giản nấu nướng sau, một đại bồn hải sản liền bị đến bưng ra tới, trực tiếp đặt ở du thuyền bong tàu thượng. Uống tiểu rượu, ăn hải sản, thuận tiện lại chơi một phen hải câu. Non nửa thiên thời gian, Đường Chấn dỡ xuống sở hữu tay mải, chơi đến sảng khoái vô cùng. Chương 418 game giả thuyết, lâu thành thế giới. Đường Chấn ở hải đảo thượng hưởng thụ ánh mặt trời cùng hải sản thời điểm, nguyên trong thế giới khoản giả thuyết vong du sắp bắt đầu hoạt động. Nay khoản tên là lâu thành thế giới game giả thuyết, ở gần nhất một đoạn thời gian ra hết nổi bật. E tiểu thuyết vđvđvđ một xì sù ổ con. Giờ phút này toàn thế giới trò chơi người yêu thích nhóm, tất cả đều gấp không chờ nổi mang hảo giả thuyết mũ giáp, chờ đợi trò chơi chính thức bắt đầu. Vẫn doanh thương bất kể phí tổn tuyên truyền, làm vô số người đã biết này khoản vượt thời đại trò chơi, tấn đoàn kết rất nhiều trung thực fans. Về trò chơi này đề tài, trước sau xếp hạng công cụ tìm kiếm trước vài tên, mỗi một cái có quan hệ trò chơi tin tức, đều sẽ tấn trở thành internet nhiệt điểm đề tài. Hoàn mỹ chế tác, vượt thời đại kỹ thuật, cùng với hợp lý thu phí tiêu chuẩn, là nguyên thế giới vô số trò chơi mê nhóm tiểu lấy mong. Nguyên thế giới mô năm mô giữa tháng ngọ 12 giờ, kiến với đồ chua quốc công ty game tổng bộ, chính thức mở ra bị nghiêm mật bảo hộ cấp server, trò chơi cũng bắt đầu chính thức hoạt động. Toàn thế giới vô số người chơi hoan hô một tiếng, gấp không chờ nổi tiến vào trò chơi thế giới, bắt đầu thể nghiệm loại này dĩ vãng chỉ tồn tại với khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chung trò chơi. Á Minh, Đông Dương Thị. Một tòa xa hoa biệt thự nội, một đôi thanh niên nam nữ mang theo giả thuyết mũ giáp, nằm ở đỉnh xứng trò chơi ghế chung, chậm rãi tiến vào trò chơi thế giới. Ở tiến vào trò chơi khi, hệ thống quy định cần thiết đưa vào công dân thân phận chứng hảo, còn đem sẽ tiến hành nạ kiểm tra đo lường chói định. Dựa theo công ty game giới thiệu, làm như vậy mục đích là vì phòng ngừa có người lấy trộm tài khoản. Đương nhiên này chỉ là phía chính phủ cách nói, chân thật mục đích chỉ có số rất ít người biết. Thanh niên nam nữ dựa theo yêu cầu hoàn thành nghiệm chứng sau, ý thức liền ở mũ giáp dẫn đường hạ, trực tiếp tiến vào trò chơi thế giới. Một mảnh hoang vắng mà rộng lớn vùng quê, lập tức xuất hiện ở hai người trước mắt. Nơi này không trung cực cao, mặt đất cực kỳ mở mang, các loại kỳ dị thực vật đang ở đón gió phấp phới. Rồi tay sờ sờ trên mặt đất cỏ dại, nữ hài nhi kêu sợ hãi một tiếng, đầy mặt vui mừng. Từ Phong ca, nay cỏ dại cùng thật sự giống nhau, hảo thần kỳ a. Nói xong câu này sau, nữ hài nhi còn trò đùa dai giống nhau rỗi tay véo hướng thanh niên, cười đến giống cái tiểu hồ ly. Từ Phong ca, véo ngươi có đau hay không? Bị nữ hài nhi đánh lén lúc sau, Từ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình.